Chương 2316 Hạ Phồn lại nhắm mắt, đắm chìm trong suy tính. Chi Tù thở dài trong lòng, không hổ danh là cổ tiên chí đạo. Vừa nãy y nói như vậy là muốn ép buộc Hạ Phồn. Kết quả Hạ Phồn lại nhìn rõ lòng người, chỉ hai ba câu nói đã xoay chuyển chiến cuộc. Hạ Phồn ám chỉ Dương Tam Mục ham công lao, không muốn chia lãi cho mọi người, chỉ muốn ăn một mình. Nhưng cổ tiên ở đây, ai cũng đã thành tinh, rất nhanh kịp phản ứng, nghe ra được một tầng ý tứ khác bên trong lời nói của Hạ Phồn. Đó chính là, nếu không phải tình huống như vậy, Dương Tam Mục quả thật trương dương nông cạn, khinh địch liều lĩnh, rồi như thế nào? Bết bát nhất, nếu hắn ta chiến tử bỏ mình, chúng ta cũng không thoát khỏi liên quan, phải chịu tiếng xấu tâm tư âm hiểm, ngồi nhìn tiên hữu đồng đạo ra sức tử chiến, còn mình thì co đầu rụt cổ, nhu nhược không tiến. Cho nên, quần tiên mới vội tán thưởng Dương Tam Mục. Còn Hạ Phồn lại lợi dụng tâm tư này, hóa giải việc làm khó dễ của Chỉ Tù. Nhưng tâm trạng của Hạ Phồn lại hỏng bét, chiến trường tiên đạo này chỉ sợ không chỉ dựa vào sức của một mình ta là, có thể phá giải. Đáng chết. Cầu viện là nhất định rồi, nhưng trước đó ta phải thể hiện một chút công tích, không thể để lộ mình vô năng như vậy. Sao? Ngay lúc này, chiến trường Diêm La bị hủy bỏ, Phương Nguyên một lần nữa xuất hiện, còn Dương Tam Mục thì biến mất không thấy. Cái này, chuyện gì xảy ra vậy? Quần tiên Nam Cương hít một hơi thật sâu. Còn sắc mặt của hai vị cổ tiên thất chuyển Hạ Phồn, Chỉ Tù lại thay đổi. Tình hình liếc nhìn qua là thấy ngay. Chỉ còn một địch nhân thần bí, Dương Tam Mục chỉ sợ lành ít giữ nhiều. Nhưng tốc độ này làm sao lại nhanh như vậy? Dù gì Dương Tam Mục cũng là người có thủ đoạn, chiến lực cũng ổn, làm sao có chuyện chết trận nhanh như thế? Chiến trường tiên đạo của đối phương có khí tức hồn đạo nồng đậm, khí tức trụ đạo hoàn toàn không có, cũng không tồn tại nhân tố chênh lệch trong ngoài chiến trường tiên đạo. Khả năng lớn nhất đặt ra trước mặt quần tiên Nam Cương chính là chiến lực của vị cổ tiên ma đạo thất chuyển thần bí đã nghiền ép Dương Tam Mục. Nhưng thật sự có khả năng này sao? Hoặc hắn nắm giữ thủ đoạn quỷ quyệt thiên môn nào đó? Sau khi quần tiên Nam Cương chấn kinh, còn có khó có thể tin. Phương Nguyên nhìn qua đại trận trước mắt, ánh mắt hiện ra lãnh quang. Ban đầu, hắn còn muốn ngụy trang thành Dương Tam Mục, hủy bỏ chiến trường Diêm La, tạo thành giả tượng, thử lẫn vào trong đại trận. Nhưng khi hắn bắt Dương Tam Mục, sư hồn xong, hắn phát hiện được bố trí của chính đạo Nam Cương, liền bỏ đi kế sách này. Nội tình chính đạo Nam Cương rất hùng hậu. Coi thường bọn họ chính là bản thân ngu xuẩn. Gặp mặt từng quen biết đã lộ ra ngoài ánh sáng, muốn phục chế thành công Vũ Di Hải lần nữa là không thể nào. Dù sao sát chiêu này cũng bắt nguồn từ đạo Thiên Ma Tôn, nhưng cổ tiên tu hành chưa bao giờ có sát chiêu vô địch bất bại. Huống hồ thời gian trôi qua lâu như vậy, thời đại vẫn luôn tiến bộ. Đương nhiên, chính đạo Nam Cương chưa hẳn có thể khám phá ra được tiên cổ hoặc sát chiêu gặp mặt từng quen biết, nhưng bọn họ có thể dùng phương pháp khác để phân rõ thân phận cổ tiên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhất là dưới sự âm thầm đề điểm của Thiên Đình, phương pháp kiểm tra thân phận của chính đạo Nam Cương trở nên phong phú, quá trình cực kỳ nghiêm ngặt, liên quan đến nhiều phương diện. Nhất là thông qua sự liên hệ với cổ hồn đăng trong tộc, ngay cả Phương Nguyên lợi dụng gặp mặt từng quen biết cũng không thông qua được. Ma đạo tặc tử, ngươi đã làm gì Dương Tam Mục đại nhân thế? Còn không mau thả Dương Tam Mục đại nhân ra. Nói không chừng Dương Tam Mục đại nhân đã dùng thủ đoạn nào đó, thoát ra khỏi chiến trường tiên đạo rồi. Cổ tiên Nam Cương nhao nhao hô quát. Rất nhiều người đều ôm tâm lý may mắn. Biểu hiện của Phương Nguyên càng lúc càng lạnh. Tiên trận này do Chỉ Khúc do đích thân bố trí, nếu từng bước phá giải, thời gian có hạn, hoàn toàn không kịp. Xem ra chỉ có cường công mà thôi, ta ngược lại muốn xem chất lượng của trận này. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên liền thu hồi Diêm Đế, biến thành kiếm giao thượng cổ, phủ thêm ấn hộ thân nghịch lưu. Lập tức, hắn lại thi triển sát chiêu tiên đạo vạn giao, chỉ trong nháy mắt, đàn giao gào thét, thẳng hướng đại trận. Sát chiêu lần này đã trở thành tiêu chí của Phương Nguyên. Nhìn thấy tình huống như vậy, nếu cổ tiên chính đạo Nam Cương còn không nhận ra thân phận của Phương Nguyên, chỉ có một nguyên nhân, người đó đang giả ngu. Người này là Phương Nguyên. Trời, ma đầu đến rồi. Hắn lại đến. Quả thật gan to bằng trời. Cố tình làm bậy, không để chính đạo Nam Cương ta vào mắt. Cổ tiên Nam Cương liên tục gào thét, khó nén vẻ mặt hoảng sợ. Ngoại trừ hoảng sợ, bọn họ còn có cảm xúc e ngại, nhưng bị bọn họ tận lực che giấu. Phương Nguyên đã từng ngụy trang và che giấu, nhưng bây giờ đối mặt với nhiều cổ tiên chính đạo Nam Cương như vậy, hắn không tất yếu phải làm như thế. Phương Nguyên chủ động hiện thân, khiến cổ tiên chính đạo Nam Cương đều chấn kinh. Phương Nguyên đã từng ngụy trang thành Vũ Di Hải, thu hoạch tương đối khá trong đại chiến mộng cảnh, trở thành tông chủ ảnh tông, cuối cùng bị chính đạo Nam Cương liên hợp truy sát, nhưng vẫn có thể nghênh ngang rời đi. Thiên Đình truy nã cũng không bắt được Phương Nguyên. Mấy tháng trước đó, Phương Nguyên bỗng nhiên xuất hiện ở Nam Cương, giết chết hai vị cổ tiên hầu gia, thương gia. Nếu không phải truyền nhân Nhạc Thổ Tiên Tôn xuất hiện ngăn cản, Thiết Diện Thần của Thiết gia đã phải bỏ mình rồi. Về sau, Thiên Đình xuất động cổ tiên cường giả bát chuyển lôi quỷ chân quân Tỉnh Lan. Quá trình chiến đấu cụ thể, thế nhân không biết, nhưng Phương Nguyên đã treo ba cây xương sườn của lôi quỷ chân quân ở Bảo Hoàng Thiên, lại phát cảnh hắn đánh đau nàng, khiến thiên hạ oanh động. Phương Nguyên tiếp tục leo cao, vượt qua cả Phượng Cửu Ca, trở thành đệ nhất nhân thất chuyển. Đa số cố tiên đều biết, mặc dù Phương Nguyên chỉ có tu vi thất chuyển, nhưng hắn là loại đặc biệt, hoàn toàn có thể xem hắn là cổ tiên bát chuyển. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đồng thời Phương Nguyên còn là thiên ngoại chi ma, dựa vào xuân thu thiền trùng sinh, xảo trá đa đoan, hung tàn vô cùng. Điều khiến cho rất nhiều tán tiên khinh thường chính là, Phương Nguyên đường đường là cổ tiên, nhưng một chút danh giới cuối cùng cũng không có, lại còn ra tay với phàm nhân. Đến bây giờ, Phương Nguyên đã được xưng tụng là cự phách ma đạo quật khởi nhất, chói mắt nhất trong thiên hạ hôm nay. Nhân vật như vậy xuất hiện, quần tiên chính đạo Nam Cương tất nhiên là chấn kinh, lại còn hoảng sợ và bối rối. Đau quá thay, Dương Tam Mục đại nhân đã anh dũng hy sinh. Chính đạo Nam Cương chúng ta và Phương Tặc lại tăng thêm món nợ máu. Sẽ có một ngày chúng ta bắt hắn trả lại. Hạ Phồn vỗ ngực, bi thiết nói. Quần tiên im lặng. Lần này không ai ôm tâm lý may mắn cả. Phương Nguyên xuất hiện, khiến bọn họ nghĩ lại mà sợ, đều đồng tình với Dương Tam Mục. Tại sao ngươi lại không may như thế, đụng phải đại ma đầu Phương Nguyên chứ? Vốn có thể ở bên trong tiên trận, ngươi lại chủ động xuất kích, không phải muốn chết sao? Im lặng cũng không được bao lâu, lập tức có người quát mắng, Phương Tặc trước sau vẫn âm hiểm, xảo trá như thế, dụ dỗ Dương Tam Mục đại nhân ra ngoài. Cũng may chúng ta còn Hạ Phồn, Chỉ Tù đại nhân lãnh tụ, ổn định trận cước, không chịu khích tướng, không cho Phương Tặc cơ hội. Biểu hiện quần tiên khác nhau. Có người đang định lên tiếng. Đúng lúc này, bỗng nhiên trời đất thay đổi, toàn bộ đại trận đều kịch liệt lay động. Bên ngoài tiên trận, vảy bạc như biển, vạn dao bay vút lên, điên cuồng đánh giết, va chạm cắn xé quang ảnh trắng noãn. Sắc mặt quần tiên Nam Cương, dưới vảy bạc kiếm dao, biến thành tái nhợt. Dưới sát chiêu tiên đạo vạn dao của Phương Nguyên, bọn họ giống như đối mặt với núi kêu biển gầm. Cho dù có tiên trận hộ thân, bọn họ cũng cảm thấy mình nhỏ bé. Uy lực vạn dao của Phương Nguyên cũng không tăng lên bao nhiêu so với trước đó. Nhưng quan trọng là hắn có tiên cổ vạn ngã, dẫn đến vạn dao xuất hiện cũng dễ dàng hơn vô số lần. Khi Phương Nguyên thúc giục, trình tự giản lược, hiệu suất cao hơn, giống như lúc trước Phương Nguyên thôi động vạn dao chỉ 1-2 lần, còn bây giờ có thể thôi động 5-6 lần. Phương Nguyên liên tục thôi động vạn dao, rất nhiều phân thân kiếm dao thượng cổ không ngừng xung kích đại trận, khiến uy năng đại trận càng mạnh hơn. Chỉ thấy quang ảnh trắng noãn nhấc lên gợn sóng, giống như sóng lớn, lại như dãy núi liên miên chập trùng, ngăn cản được vạn dao công sát. Có chút thú vị. Phương Nguyên cẩn thận quan sát, mặc dù tiên trận lay động nhưng căn cơ không động. Theo thế công của hắn tăng lên, uy năng phòng hộ của đại trận cũng liên tục tăng lên. Chúng ta có cổ trận, có thể trèo chống được một khoảng thời gian. Một vị cổ tiên Nam Cương dùng giọng điệu không chắc nói, đồng thời còn nhìn về phía Chỉ Tù. Ánh mắt của Chỉ Tù cũng đang lấp lóe. Phòng hộ của tiên trận đúng là không tệ, nhưng đối phương cũng không phải người bình thường. Hắn là Phương Nguyên. Ngay cả thiên đình bốn phía cưỡng chế cũng không làm gì được hắn. Các vị, mau cầu viện gia tộc của mình, nói Phương Nguyên đến, nhanh lên. Các người cho rằng đại trận này có thể đỡ nổi người như hắn sao? Chỉ Tù thở dài. Quần tiên nghe Chỉ Tù nói như thế đều chột dạ, tất nhiên không dám khinh thường, vội vàng cầu viện. Trước đó, Phương Nguyên không để lộ thân phận, nhìn qua chỉ là một vị cổ tiên thất chuyển. Quần tiên Nam Cương làm sao có suy nghĩ cầu viện chứ? Chỉ là báo cáo mà thôi. Nhưng bây giờ Phương Nguyên để lộ thân phận, đám cổ tiên đều vội vã cầu viện, người nào cũng khàn giọng, lý lẽ hào hùng. Giống, đàn dao gào thét, Phương Nguyên điên cuồng tấn công, tiên trận thì toàn lực chống cự, uy năng không ngừng kéo lên. Chống đỡ, cho dù chết cũng phải chống đỡ. Trận cước phía Tây đã bị phá, mau đến tu bổ, tiên nguyên không đủ, ai đến thay thế đi. Quần tiên Nam Cương liều mạng ngăn cản. Dưới thế công cường đại của Phương Nguyên, đám người này từ bỏ việc lục đục với nhau, chân chính đoàn kết. Chỉ Tù dốc sức tu bổ cổ trận. Hạ Phồn thì nôn ra mấy ngụm máu tươi, chính là để suy tính ra sơ hở của sát chiêu vạn dao của Phương Nguyên. Bọn họ là cổ tiên thất chuyển nhưng vẫn bị như vậy, chứ đừng nói đến những cổ tiên lục chuyển khác, lại càng chật vật không chịu nổi. Bên ngoài tiên trận, Phương Nguyên khoanh tay lẳng lặng nhìn. Sau khi có tiên cổ vạn ngã, sát chiêu vạn dao đã trở nên thuận tiện và thực dụng, không còn là thủ đoạn công phạt mạnh nhất của hắn, mà đã biến thành sát chiêu thường quy. Hiện tại, thủ đoạn công phạt mạnh nhất của Phương Nguyên là hồn bạo Diêm La Tử Thái Cổ. Đáng tiếc trong tay hắn bây giờ không có hồn thú Thái Cổ có thể cải tạo. Hai Diêm La Tử Thái Cổ trước đó, một con dùng để giết Phượng Cửu Ca, một con dùng để giết Địa Linh Lang Gia, tất cả đều không thành công. Về phần hồn bạo diêm la tử thượng cổ, nó không kém gì sát chiêu vạn dao, cùng lắm uy lực được tăng phúc bên trong chiến trường diêm la cao hơn một chút mà thôi. Cho nên, lần này Phương Nguyên tiến đánh tiên trận, vẫn ưu tiên lựa chọn pháp môn này. Cuồng phong gào thét, Phương Nguyên lơ lửng trên không trung quan sát đàn giao công sát đại trận. Ma uy của hắn đã dưỡng thành, lúc này dùng sức của một người ép cổ tiên nam cương chật vật không chịu nổi. Nhưng lông mày Phương Nguyên lại cau lại. Thời gian kéo dài, Phương Nguyên muốn công phá đại trận phải mất một khoảng thời gian nữa. Trong tay Phương Nguyên có ba thủ đoạn lớn, đáng tiếc ấn hộ thân nghịch lưu không đối phó tiên trận được. Bởi vì tiên trận này theo thế công tăng cường bên ngoài mà không ngừng tăng lên. Bản thân nó cũng lấy phòng hộ làm chủ, cũng không phải thủ đoạn phản kích. Sau khi thiên đình té ngã trước dẫn hồn nhập mộng, trong trận chiến với Hoàng Sử Thượng Nhân, bọn họ đã nghiên cứu ra được phương pháp ứng đối. Dẫn hồn nhập mộng cần cảm ứng điều tra hồn phách đối phương. Đám cổ tiên nam cương co đầu rụt cổ trong đại trận, Phương Nguyên làm sao cũng không cảm ứng được. Về phần đạo tặc quỷ thủ lại càng không có đất dụng võ. Bản thể tiên trận ẩn tàng thật sâu, ngoài mặt chỉ là quang ảnh trắng noãn, tầng tầng lớp lớp, nghiêm túc cản trở đạo tặc quỷ thủ tiếp cận. Chúng ta tham kiến Chỉ Khúc Do đại nhân. Lúc này, bên trong tiên trận, sĩ khí quần tiên nam cương đột nhiên đại chấn. Bởi vì Thái Thượng Đại trưởng lão chỉ ra, cổ tiên trận đạo bát chuyển Chỉ Khúc Do đã bí mật trợ giúp. Không nghĩ đến bên trong tiên trận này lại cất giấu thông đạo bí ẩn như vậy, có thể giúp truyền tống bát chuyển cách vạn dặm. Ở phương diện này, gia tộc Chỉ Gia quả nhiên đã động rất nhiều tâm tư. Chỉ Tù thầm khen trong lòng. Ám đạo này vốn do Chỉ Khúc Do cố ý giữ lại, phòng ngừa chu đáo, để phòng tình huống tranh đoạt mộng cảnh xuất hiện trong tương lai. Vì thế, Chỉ Gia chiếm cứ ám đạo đã chiếm được ưu thế lớn nhất. Bây giờ Phương Nguyên bỗng nhiên công đến, sau khi Chỉ Khúc Do suy nghĩ một phen, quyết định để lộ ám đạo này, không tiếc nuối. Các người tiếp tục khống chế tiên trận, làm ra vẻ không chống đỡ nổi, để ta bố trí thủ đoạn dụ Phương Nguyên vào cuộc. Chỉ Khúc Do nói. Phương Nguyên mang trọng bảo, lại là ma đạo cự phách, khiến thiên đình nhức đầu mà không làm gì được. Lần này, nếu Chỉ Khúc Do có thể dựa vào tiên trận bắt Phương Nguyên hoặc giết hắn, không chỉ thu hoạch được chiến lợi phẩm phong phú, hơn nữa còn đẩy thanh danh của ông lên đỉnh phong chính đạo, thậm chí có khả năng dựa vào việc này, mà gia tăng địa vị của Chỉ Gia trong chính đạo Nam Cương lên mấy bậc. Mặc dù chiến tích Phương Nguyên hiển hách, nhưng Chỉ Khúc Do là đại tông sư trận đạo, bản thân lại có tu vi bát chuyển, tuyệt đối có lòng tin về tạo nghệ trận đạo của mình. Sau khi nhận được tin tức nơi đây, ông đã tích cực mưu đồ lấy đi tính mệnh của Phương Nguyên. Đổi lại cổ tiên bát chuyển khác, bọn họ không tu trận đạo, cũng không có ưu thế và tiện lợi như Chỉ Khúc Do. Có Chỉ Khúc Do đứng đằng sau, lòng tin quần tiên nam cương tăng gấp bội, bắt đầu kiên nhẫn quần nhau với Phương Nguyên. Chỉ Khúc Do có được tiên cổ trận đạo, thủ đoạn sắc bén, rất nhanh đã bố trí hơn phân nửa tiên trận, hình thành trận trong trận. Trận pháp này vốn là lĩnh vực mà ông am hiểu nhất. Nhưng nào biết, khi ông sắp thành công, Phương Nguyên bỗng nhiên triệt tiêu thế công, lợi dụng định tiên du rời khỏi chiến trường. Chẳng lẽ hắn nhận ra sự có mặt của ta? Chỉ Khúc Do lập tức cau mày. Nhưng ông ta lại nghĩ, ông ta đã cẩn thận bố trí cổ trận, cũng không để lộ dấu vết. Khả năng này không lớn, vì sao Phương Nguyên lại bỗng nhiên rút đi? Nơi này là bãi sông Nhiếp Tâm. Bích quang lấp lóe, thân hình Phương Nguyên hiện ra giữa không trung. Hắn quan sát dưới chân, trong phạm vi mấy trăm dặm đều là núi non trùng điệp, chỉ có khu vực dưới chân là bằng phẳng, còn lại hơn trăm mẫu bị sương mù bao phủ, nhìn không rõ. Phương Nguyên hít sâu một hơi, một lần nữa thi triển vạn dao. Đàn dao đánh xuống, sương mù kéo lên, rảo sát cùng một chỗ. Nhưng rất nhanh, sương mù không đánh lại thế công của Phương Nguyên, dần dần tán loạn, lộ ra diện mạo chân chính. Chỉ thấy một hồ nước nông sâu trong xanh, xung quanh là núi, yên tĩnh như một viên ngọc, xung quanh hồ là những viên đá trắng hình tròn tạo thành bãi sông. Bên trong bãi sông có rất nhiều cổ trùng chí đạo cổ Nhiếp Tâm, còn có khí tức một vị cổ tiên lục chuyển Chỉ Gia lưu lại. Phương Nguyên cũng không đuổi theo người này, ánh mắt dò xét toàn bộ bãi sông Nhiếp Tâm, sau đó khẽ vỗ bàn tay, bắt đầu đánh cướp. Tin tức bãi sông Nhiếp Tâm thất thủ rất nhanh truyền đến tai Chỉ Khúc Do. Đây là tài nguyên do Chỉ Gia quản lý. Mặc dù cũng đã bố trí cổ trận nhưng phòng ngự lại không mạnh, bị Phương Nguyên công phá. Thu! Phương Nguyên lơ lửng giữa không trung, mở ra cánh cửa tiên khiếu. Rất nhiều cổ Nhiếp Tâm hoang dã bị một luồng sức mạnh ôn hòa vô hình dẫn dắt, tập trung lên không trung, giống như một đám mây mù xinh đẹp, vùi đầu vào bên trong tiên khiếu Phương Nguyên. Quá trình này kéo dài nửa chén trà nhỏ. Phương Nguyên đánh giá một chút, cổ Nhiếp Tâm ngũ chuyển có hơn 3.000 con, cổ tứ chuyển có 5 vạn, tam chuyển trở xuống quy mô nhiều hơn 100 vạn. Cổ Nhiếp Tâm hình như mưa hoa thạch, khác biệt số chuyển, màu sắc và hình thái cũng không giống nhau. Nó thuộc cổ trùng chí đạo. Sau khi sử dụng, có thể thu lấy tinh thần của mục tiêu, khiến mục tiêu hoảng hốt, tạm thời mất đi năng lực nhìn rõ và suy nghĩ. Nếu phối hợp với cổ trùng khác, có thể tiến thêm một bước hình thành sát chiêu. Cổ nhiếp tâm có giá trị thực dụng rất cao trong chiến đấu, công dụng nhiều nhất là phối hợp nô đạo, tăng thêm hiệu quả nô dịch. Đương nhiên, cổ sư chí đạo cũng có thể dùng loại cổ trùng này. Chỉ là lưu phái chí đạo vẫn luôn thưa thớt và thần bí. Cổ sư nuôi cổ rất vất vả, bình thường chỉ có phàm cổ trên người. Nhưng đến cấp độ cổ tiên, phàm cổ dùng đều hàng vạn mà tính. Chỉ có tiên cổ mới là vật mà cổ tiên khó cầu. Tình huống như Phương Nguyên là ngoại lệ trong ngoại lệ. Bãi sông Nhiếp Tâm là tài nguyên cỡ trung. Lần này ta tấn công, đánh tan cổ trận, khiến cổ tiên trấn thủ nơi này phải đảo mệnh. Vì thế bọn họ mới không ra tay với cổ Nhiếp Tâm. Nhờ đó ta mới có được một khoản tài phú phong phú. Nếu cổ tiên trấn thủ nơi đây, trước khi rút lui thu lấy một phần cổ Nhiếp Tâm hoặc trực tiếp phá hủy, chiến lợi phẩm của Phương Nguyên sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Nghĩ đến vị cổ tiên vì chống cự Phương Nguyên mà dốc hết toàn lực khống chế tiên trận, mất đi năng lực phân tâm thu lấy cổ Nhiếp Tâm. Khi rút lui, cũng không có thủ đoạn hoặc không có quyết đoán tàn nhẫn phá hủy nơi này. Sau khi Phương Nguyên thu hết cổ Nhiếp Tâm, ánh mắt hắn dừng lại trên bãi sông. Tiên cổ lực đạo lục chuyển kéo sông. Hắn âm thầm thôi động con tiên cổ này, khiến cho nước sông giống như một mảnh tơ lụa, bị một bàn tay vô hình nhặt lên, sau đó ném vào bên trong tiên khiếu của Phương Nguyên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoàn cảnh bãi sông Nhiếp Tâm rất đặc biệt, tràn ngập đạo ngân chí đạo, đương nhiên cũng có đạo ngân thổ đạo, thủy đạo, mộc đạo xung làm nền tảng, chỉ là quy mô tổng lượng kém xa đạo ngân chí đạo. Phương Nguyên thu lấy nước sông có chứa rất nhiều đạo ngân chí đạo nồng đậm. Đáng tiếc, phần lớn đạo ngân chí đạo đều nằm trên mặt đất. Phương Nguyên âm thầm tiếc nuối, cũng không còn cách nào. Mặc dù hắn có tiên cổ bạt núi nhưng chỉ nhằm vào dãy núi chứ không phải mặt đất. Những hòn đá này cũng có thể mang đi. Những hòn đá lớn nhỏ bên trên bãi sống Nhiếp Tâm đều ẩn chứa đạo ngân chí đạo, là cổ tài thượng giai. Phương Nguyên đóng gói tất cả rồi mang đi. Cái gì có thể mang đi, hắn đều mang đi. Một lát sau, hắn thôi động định tiên du thất chuyển rời đi, để lại một vùng đất trống không. Hiện tại Phương Nguyên bị truy nã, tuyệt không thể dừng lại một chỗ quá lâu. Nếu không, chính là để lại cơ hội cho địch nhân khác vây quanh, tính toán hắn. Cho nên, khi hắn cường công cống ngầm lược ảnh, bị đại trận ngăn cản một thời gian ngắn, hắn liền sáng suốt tạm thời rút lui, không bị trì khúc do ám toán trong bóng tối. Phương Nguyên tâm thần nhất định, lợi dụng định tiên du, trực tiếp vượt qua hơn 10 vạn dặm đến một dãy núi. Chỉ thấy dãy núi bao la hùng vĩ, liên miên chập trùng. Trên núi không có cây mà mọc đầy cây trúc. Loại trúc này rất tráng kiện, mỗi một cây đều có quy cách cổ thụ chọc trời. Phiến lá trúc có hình tam giác, nhọn mỏng, dễ dày, vừa sắc bén vừa cứng. Rất nhiều phàm nhân ngắt lá trúc, cột vào gậy gỗ, có thể hình thành mộc thương tạm thời. Cho nên loại trúc này được gọi là trúc mũi thương. Rừng trúc mũi thương rộng lớn vô cùng, bao trùm cả một tòa sơn mạch. Trong rừng trúc có rất nhiều sinh linh, sinh cơ bừng bừng. Đa số chúng đều có đạo ngân vân đạo, trong đó số lượng nhiều nhất là báo mây. Loại báo có lông trắng như tuyết này có thể trôi nổi trên không trung một thời gian ngắn. Khi Phương Nguyên nhìn xuống chân, hắn nhìn thấy một đám báo mây đang trôi nổi trong rừng trúc xanh biếc. Bọn chúng chơi đùa với nhau, sinh cơ bừng bừng, yên tĩnh hiền hòa. Tinh mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên, đây là dãy núi Vân Trúc, là tài nguyên cỡ lớn do Chỉ Gia quản lý. Thế lực năm vực nắm giữ điểm tài nguyên, trên cơ bản phân thành 5 loại, vi mô, nhỏ, vừa, lớn và khổng lồ. Hải vực Long Ngư bên trong tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên là tài nguyên khổng lồ, có thể sản xuất Long Ngư vàng bạc đồng thiết, là trụ cột kinh tế chủ yếu nhất của Phương Nguyên bây giờ, không có cái thứ hai. Hỏng rồi, hỏng rồi. Tên ma đầu Phương Nguyên lại đến chỗ chúng ta. Cống ngầm lược ảnh đã bị hắn cường công, bãi sông Nhiếp Tâm bị hắn công phá. Không nghĩ đến hắn lại đến dãy núi Vân Trúc, lại trong thời khắc quan trọng như vậy. Hai vị cổ tiên lục chuyển chỉ ra trấn thủ ở đây nhìn thấy Phương Nguyên, không khỏi thất kinh. Phương Nguyên sử dụng định tiên du truyền tống, động tĩnh không nhỏ, đồng thời Phương Nguyên cũng không có dự định ẩn hình biệt tích, thân ảnh cũng không che giấu, để hai vị cổ tiên chỉ ra phát giác. Lúc này, hai vị cổ tiên đang ở sâu trong dãy núi. Trước mặt bọn họ còn có một cây trúc mũi thương cao 7 trượng, thân trúc trắng kiện, 10 người đàn ông trưởng thành ôm cũng không hết. Bên trong thân trúc, hình thức ban đầu của một con tiên cổ đang nổi lên. Không sai, nơi này đang có một con tiên cổ hoang dã đang thành hình. Hai vị cổ tiên chỉ ra trông coi dãy núi Vân Trúc, trọng điểm cũng chính là chỗ này. Tiên cổ là duy nhất, tiên cổ mộc đạo sắp thành hình chính là bảo tàng có giá trị nhất trong dãy núi Vân Trúc. Rầm rầm rầm, tay áo Phương Nguyên hất một cái, đánh xuống rất nhiều pháo hoa và lôi đình. Hai vị cổ tiên chỉ ra thở dài, thúc lên tiên trận ngăn cản thế công của Phương Nguyên. Chỉ ra am hiểu nhất chính là trận đạo. Chỉ khúc do lại là đại tông sư trận đạo, có thể lợi dụng đạo ngân tự nhiên trong thiên địa, lại mượn nhờ phàm cổ bố trí ra tiên trận. Cho nên, trấn giữ điểm tài nguyên của chỉ ra gần như là tiên trận. Dù sao những tài nguyên này đều có một đặc điểm chung, đó chính là đều có đạo ngân nồng đậm. Theo một trận oanh tạc của Phương Nguyên, trên dãy núi Vân Trúc hiện ra một quầng sáng xanh biếc, ngăn cản thế công của Phương Nguyên. Đồng thời rất nhiều trúc mũi thương bắt đầu chập chờn, lá trúc bắn ra thật mạnh, cuồng phong đột khởi, cuốn theo rất nhiều phiến lá, giống như thiên quân vạn mã tề xạ, lá trúc sắc bén bắn về phía Phương Nguyên. Tiên trận ở đây không những lớn hơn bãi sông Nhiếp Tâm, hơn nữa còn có thủ đoạn phản kích. Phương Nguyên mỉm cười, sau đó khởi động ấn hộ thân nghịch lưu. Lá trúc bắn lên người hắn, lập tức bị nghịch phản, thẳng hướng tiên trận. Đây là ấn hộ thân nghịch lưu. Mau, ngừng đòn phản công này lại. Hai vị cổ tiên lục chuyển không khỏi rối ren, vội động viên nhau, tiên cổ sắp thành hình rồi, còn thiếu nửa nén hương nửa thôi. Chúng ta phải thủ vững chờ viện quân gia tộc. Tiên trận dưới sự khống chế của hai người không còn tấn công mà chuyển sang tử thủ. Phương Nguyên không cách nào mượn lực, mỉm cười một cái, thu lại ấn hộ thân nghịch lưu. Hắn thúc ra sát chiêu vạn dao, tiến hành công kích điên cuồng tiên trận. Tiên trận kịch liệt lay động. Chán hai vị cổ tiên lục chuyển đổ đầy mồ hôi, nghiến răng tử thủ, thổ huyết trèo trống, tình huống vô cùng gian nan. Công một hồi, tinh mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên. Hắn đã nhìn ra được sơ hở của tiên trận. Cảnh giới trận đạo của Phương Nguyên là tông sư. Hắn chiếu chuẩn sơ hở này, bắt đầu công kích. Công kích một hồi, tiên trận dãy núi Vân Thành oành một tiếng, quầng sáng màu xanh bao trùm toàn bộ dãy núi bỗng nhiên tiêu tán. Không ổn rồi. Hắn đã làm hỏng tiên trận. Cố chịu đựng, viện quân sắp đến rồi. Hai vị cổ tiên lục chuyển chỉ ra quá sợ hãi. Phương Nguyên giống như lưu tinh, oành một tiếng, nện vào phòng vệ bố trí trên núi Vân Trúc. Diêm La Tử hồn bạo. Hồn bạo của hắn thích hợp hủy tiên trận, vì thế hắn không hề do dự mà sử dụng. Vạn sự khởi đầu nan. Tiên trận Vân Trúc bị mở ra một lỗ hổng, độ khó phá giải sau đó giảm xuống mấy lần. Chút sơ hở đó đã bị Phương Nguyên lợi dụng đầy đủ. Hai vị cổ tiên chỉ ra dự định không khai hỏa. Tốc độ Phương Nguyên phá rỡ càng lúc càng nhanh. Tiên trận bị hắn hủy đi càng lúc càng nhiều, cuối cùng lan đến bên cạnh cổ tiên chỉ ra. Không còn kịp nữa rồi, chúng ta mau chạy đi. Vậy con tiên cổ này phải làm sao bây giờ? Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là nó thành hình rồi. Đi nhanh đi. Nếu không đi, ngươi sẽ không còn mạng để đi. Vị cổ tiên còn lại lập tức giật mình tỉnh táo lại, chùi mồ hôi trên trán. Ngươi nói đúng, chúng ta đi. Nhưng con tiên cổ này làm sao? Sắc mặt vị cổ tiên kia không khỏi do dự, sau đó nghiến răng nói, hủy. Oành. Ống tay áo Phương Nguyên phất một cái, sương mù màu đen quyển tịch tám phương, là sát chiêu hồn bạo. Đây là thủ đoạn thất chuyển đỉnh phong, khiến cho chỗ cốt lõi nhất bên trong đại trận tiên đạo dãy núi Vân Trúc, do chỉ ra xây dựng bị nổ nát không còn một mảnh. Ầm ầm. Lại là một tiếng nổ lớn. Hạch tâm đại trận tan rã, tiên trận những nơi khác cũng theo sát đằng sau, liên tiếp băng tán. Đến tận đây, đại trận toàn bộ dãy núi Vân Trúc đã hoàn toàn tan rã. Quả nhiên là đã đi. Nhìn thấy không còn một bóng người nào ở khu vực hạch tâm, ánh mắt Phương Nguyên sầm xuống, không có chút vẻ ngoài ý muốn nào. Giai đoạn trước hắn tiến đánh đại trận, đối phương phòng ngự kịch liệt, đồng thời ứng đối sáng suốt. Nhưng chiến đến cuối cùng, Phương Nguyên rõ ràng cảm nhận được, đại trận tiên đạo mất ứng đối, rất nhiều phản ứng trở nên trễ và khô khan. Bất luận là đại trận tiên đạo hay là tiên cổ phòng cũng phải cần người trấn thủ. Ngay cả để lại ý chí hoặc có trận linh, cũng không thay thế được tác dụng của cổ tiên. Ồ, nơi này dường như có một con tiên cổ bị hủy. Phương Nguyên rất nhanh phát giác được khí tức lạ thường. Lập tức, hắn có thể xác định đang có một con tiên cổ mộc đạo còn chưa thành hình, đã bị cổ tiên chỉ ra phá hủy trước khi rút lui. Phương Nguyên âm thầm cảm thấy tiếc rẻ, nhưng cũng tán thưởng quyết đoán này. Đổi lại hắn, hắn tuyệt đối cũng sẽ làm như vậy. Nơi trọng yếu cũng không có vật gì có giá trị. Phương Nguyên bay lên không, bắt đầu ra tay với toàn bộ dãy núi Vân Trúc. Trong dãy núi Vân Trúc, rất nhiều sinh mệnh vân đạo sinh sống. Ví dụ như báo mây, Phương Nguyên thôi động thủ đoạn nô đạo, trong nháy mắt từ trên người bộc phát vầng sáng màu da cam, bao phủ phạm vi trăm mẫu. Bên trong vầng sáng, báo mây và những sinh mệnh khác kịch liệt giằng co, biểu hiện thống khổ, không ngừng gào thét. Nhưng rất nhanh, sự chống cự này nhanh chóng suy giảm, cuối cùng bọn chúng không nhúc nhích, đứng im tại chỗ, trở thành dã thú nô lệ của Phương Nguyên. Phương Nguyên mở cánh cửa tiên khiếu. Đám sinh linh này chủ động tập trung lại, giống như một dòng sông rót vào bên trong tiên khiếu chí tôn. Phương Nguyên không ngừng vơ vét, rất nhiều sinh linh đều tiến vào bên trong tiên khiếu. Bỗng nhiên, một tiếng gào thét truyền ra, hai con báo mây hoang thú ló đầu ra ngoài, sau đó thất kinh chạy đi. Tất cả trở lại cho ta. Phương Nguyên cười lớn, bay nhanh đi, đánh ra một phát sát chiêu nô đạo, khiến cho hai con hoang thú báo mây này phải nằm rạp dưới đất, nhận hắn làm chủ. Dãy núi Vân Trúc, địa vực rộng lớn, lại là điểm tài nguyên cỡ lớn, tràn ngập đạo ngân, dưng dục ra hoang thú hoang thực là chuyện rất bình thường. Ngay cả hoang thú thượng cổ cũng có khả năng. tiên cổ thì hiếm thấy một chút. Đáng tiếc, tuy nơi này có một con nhưng còn chưa thành hình đã bị hủy đi. Sau khi Phương Nguyên vơ vét đại khái, hắn tổng cộng thu hoạch được 7 con báo mây hoang thú, 10 gốc hoang thực 3 loại khác nhau, theo thứ tự là dễ vân khí, nhân sâm dâu trắng và trúc mũi thương. Điều khiến cho Phương Nguyên vui mừng nhất là, hắn kiếm được một khối tiên tài thất chuyển bùn mây, trọng lượng vô cùng khổng lồ. Nhưng vẫn không nhìn thấy hoang thú, hay hoang thực thượng cổ nào khác, chỉ sợ cổ tiên trấn thủ chỗ này, đang mang bọn chúng đi. Hoặc vốn dĩ không có thứ này. Dựa theo quy luật tự nhiên, nơi này quả thật có khả năng thai nghén hoang thú, hoang thực thượng cổ. Nhưng chỉ ra đã làm chúa tể nơi này vô số năm, lại tinh thông trận đạo, yếu kém phương diện nô đạo. Bọn họ đương nhiên sẽ không cho phép một con hoang thú thượng cổ có thể đấu, lại cổ tiên thất chuyển sinh sống trong sản nghiệp của mình, mà không bị khống chế. Phương Nguyên cũng không quan tâm nữa. Hắn tiếp tục vơ vét. Lần này hắn vươn ma chảo của mình lên trúc mũi thương khắp núi. Trúc mũi thương là cổ tài bình thường. Trúc mũi thương hoang thực đã bị Phương Nguyên bỏ vào túi từ trước. Đến bước này lại gặp chút phiền phức. Thủ đoạn nô đạo của Phương Nguyên rất phong phú, nhưng lại yếu kém ở phương diện mộc đạo. Dù sao tiên cổ mộc đạo trong tay hắn không nhiều. Muốn cấy ghép trúc mũi thương phải cần thủ đoạn mộc đạo. Phương Nguyên cảm khái. Phương Nguyên muốn di rời trúc mũi thương phải cần đến thủ đoạn mộc đạo tinh xảo. Sát chiêu lưu phái khác sẽ để lại đạo ngân của lưu phái đó trên trúc mũi thương. Cho dù chỉ là tạm thời khắc ấn đạo ngân, cũng sẽ làm cho đạo ngân trên trúc mũi thương bị hư hao, từ đó phẩm chất hạ xuống. Thật ra, trong chân truyền của U Hồn Ma Tôn có rất nhiều thủ đoạn mộc đạo, nhưng tiên cổ mộc đạo lại là nhược điểm của Phương Nguyên. Cho nên, nhất thời Phương Nguyên chỉ có thể vận dụng thủ đoạn phàm đạo thu lấy trúc mũi thương, mà thôi. Cứ như vậy, hiệu suất liền giảm mạnh, kém xa sát chiêu tiên đạo. Mà dãy núi Vân Trúc lại rộng lớn vô cùng. Phương Nguyên thu lấy trúc mũi thương chẳng qua chỉ là chín châu mất một sợi lông. Đáng tiếc, mặc dù tiên cổ bạt núi của ta có thể bạt núi, nhưng bản thân chỉ là cấp độ lục chuyển, không thể nhổ toàn bộ dãy núi Vân Trúc. Trước đó, Phương Nguyên chọn núi Đãng Hồn, Cốc Lạc Phách là vì hai bí cảnh thiên địa này đã từng được U Hồn Ma Tôn vận dụng sát chiêu ngay ngắn rõ ràng, dãy núi Vân Trúc lại không có được đãi ngộ như thế. Đương nhiên, Phương Nguyên cũng có thể đánh nát dãy núi Vân Trúc, nhưng kết quả đánh nát lại không chịu sự khống chế của Phương Nguyên. Cây có rễ cây, núi có chân núi. Trừ phi hắn có thủ đoạn thổ đạo tương ứng có thể chặt đứt chân núi. Cái gì? Hiện Phương Tặc đang công phá dãy núi Vân Trúc. Mày chỉ khúc do u lại thành cục, sắc mặt âm trầm như nước. Ông là Thái Thượng Đại Trưởng Lão chỉ ra, xảy ra chuyện như vậy, chiến báo tương ứng đương nhiên là được đưa đến tay ông đầu tiên. Bãi sông Nhiếp Tâm trước đó chỉ là tài nguyên cỡ trung, tổn thất nhiều nhưng vấn đề không lớn. Hiện tại dãy núi Vân Trúc lại bị tổn thất, mà đây lại là tài nguyên cỡ lớn. Lúc trước, tộc ta vì kinh doanh dãy núi Vân Trúc mà không tiếc bỏ ra rất nhiều trọng kim 10 đại năng thổ đạo đến, đặc biệt điểm mạch lên núi. Cẩn thận kinh doanh trên trăm năm mới hình thành khí hậu như ngày hôm nay. Không nghĩ đến hiện tại dãy núi Vân Trúc lại gặp nạn. Chỉ ra thân là thế lực siêu cấp, nắm giữ tài nguyên cỡ lớn cũng không ít. Nhưng dãy núi Vân Trúc lại có chút đặc biệt. Bởi vì nó là nơi mà chỉ ra trong giai đoạn cất bước, vẫn còn yếu ớt, được các vị cổ tiên chỉ ra bớt ăn bớt mặc, cắn chặt răng hợp lực xây dựng nên. Trong lịch sử chỉ ra, dãy núi Vân Trúc trong quá trình về sau đã cung cấp nguồn kinh tế ổn định cho chỉ ra, không cô phụ sự kỳ vọng của mọi người lúc trước. Dưới sự cố gắng của nhiều đời chí gia, dần dần hưng thịnh, phạm vi thế lực cũng không ngừng khuếch trương. Mặc dù càng lúc càng có nhiều tài nguyên cỡ lớn hơn, nhưng dãy núi Vân Trúc trên bản đồ tài nguyên chỉ ra vẫn chưa hề bị xem nhẹ, vẫn luôn có hai vị cổ tiên trấn thủ. Dãy núi Vân Trúc không chỉ là điểm tài nguyên, hơn nữa còn là một sự khích lệ, ẩn chứa tinh thần của chỉ gia. Tài nguyên cỡ lớn khác thì cũng thôi đi, nhưng dãy núi Vân Trúc không thể để sơ suất. Mau phát động tiên cổ phòng, thảo phạt Phương Nguyên, thu hồi dãy núi Vân Trúc. Chỉ khúc do suy nghĩ một chút, lập tức ra lệnh, thái độ kiên quyết. Thế thì Thái Thượng Đại Trưởng Lão ngài như thế nào? Cổ tiên chỉ ra hỏi. Chỉ khúc do hử lạnh một tiếng, hình như Phương Tặc đã nhận ra ta ở đây. Mục đích thật sự của hắn chính là trộm lấy mộng cảnh chỗ này. Ta sẽ trấn thủ ở đây. Hắn nhất định sẽ trở về. Đương nhiên, điều các người cần làm là tiến hành giả tượng ta đích thân thảo phạt đến. Thế là, chỉ ra thúc đẩy tiên cổ phòng, vội vã chạy đến dãy núi Vân Trúc. Phương Nguyên vẫn còn chưa rời đi, hắn còn đang bận thu trúc mũi thương. Rễ của loại trúc này rất dày, đâm thẳng vào lòng đất, có thể sâu đến 5-6 trượng. Muốn di chuyển một cách không tổn hao gì vào tiên khiếu của mình, phải cần thủ đoạn rất xảo diệu. Cổ tiên chỉ ra nhìn thấy Phương Nguyên, không khỏi do dự. Nơi này là dãy núi Vân Trúc. Nếu khai chiến với Phương Nguyên ở đây, không có tiên trận bảo vệ, dãy núi Vân Trúc chỉ sợ sẽ bị hủy. Sát chiêu tiên đạo đạo tặc quỷ thủ. Phương Nguyên sớm có chuẩn bị, đạo tặc quỷ thủ ẩn núp đã lâu bỗng nhiên phát động, chiếu chuẩn tiên cổ phòng chỉ ra mà ra tay. Bên trong tiên khiếu chí tôn, cực bắc tiểu bắc nguyên, tuyết lớn tung bay, hàn khí bốn phía. Nhóm người Tuyết Phong Trần mệt mỏi, một đường đi gấp rốt cuộc cũng đã đến nơi này. Khí trời rét lạnh, nhưng người Tuyết lại vui mừng. Nơi này chính là nơi để chúng ta an cư. Thổ địa rộng rãi như thế, cũng không chật chội như lúc trước. Cảm tạ băng trác đại tiên đã chỉ dẫn. Hu hu hu. Một số người Tuyết quỳ trên mặt đất, khóc không thành tiếng. Các người mau nhìn đi. Có người bỗng nhiên kêu to. Người Tuyết vội vàng ngẩng đầu, liền nhìn thấy cảnh tượng cả đời khó quên. Chỉ thấy hàn vụ đầy trời bỗng nhiên tản đi, lộ ra ba ngọn núi óng ánh trong sương mù. Cổ tiên băng trác đứng lơ lửng giữa không trung, gật đầu với bọn họ, sau đó hàn vụ ùa lên, một lần nữa che lấp ba ngọn núi óng ánh. Là băng trác đại tiên. Đây chính là gia viên mà đại tiên đã chỉ điểm cho chúng ta, Tam Thánh Sơn. Xem ra, tiên nhân tộc ta đã sinh sống ở Tam Thánh Sơn. Nhóm người Tuyết kích động vạn phần, quỳ xuống triều bái về phía Tam Thánh Sơn. Bọn họ không biết, sương mù bao phủ đại tiên băng trác bỗng nhiên thay đổi, trở thành một người xa lạ, chính là phân thân trụ đạo Phương Nguyên. Thức ăn, hoàn cảnh, cây cối đều được bố trí thỏa đáng. Mặc dù hoàn cảnh đơn giản, nhưng đủ cho người Tuyết tích lũy về sau. Đến một bước này, người Tuyết đã được sắp xếp xong. Phân thân trụ đạo khẽ gật đầu, khống chế Tuyết tinh trận nhìn về một chỗ khác. Ở đó, một đám tuyết quái từ trong đống tuyết ló đầu ra, tò mò dò xét, sau đó bắt đầu quan sát bốn phía. Không tệ, dưới tác dụng của tuyết tinh trận, tuyết quái cũng được sinh ra. Sản xuất tuyết quái cũng bắt đầu khởi động. Qua một thời gian nữa, nó sẽ mang về cho ta một lợi ích phong phú. Rời khỏi tiểu Bắc Nguyên, phân thân trụ đạo đến tiểu Trung Châu. Cách đây không lâu, hắn đã bố trí một bãi sông ở tên, gọi là bãi sông Nhiếp Tâm. Bên trong bãi sông có vô số hòn đá to to nhỏ nhỏ, tròn trịa trắng noãn. Còn có một vũng nước, róc rách lưu động, một số cổ nhiếp tâm sinh sống ở đây. Phương Nguyên thu rất nhiều cổ nhiếp tâm, sau đó bán vào trong Bảo Hoàng Thiên. Số hắn còn để lại là toàn bộ nước sông, đá và một ít cổ nhiếp tâm làm giống. Nếu sau này có khả năng, cũng có thể phát triển nó thành một trụ cột kinh tế. Phân thân trụ đạo một đường bay nhanh, bay về phía đông nam bãi sông Nhiếp Tâm. Bay một hồi lâu mới dừng lại. Trước mắt là một khoảng đất trống, hoang tàn vắng vẻ. Phân thân trụ đạo bắt đầu trồng trúc mũi thương ở đây. Thả ra các loại dã thú như bó mây. Không có dãy núi, Phương Nguyên dự định kiến tạo thành một lâm viên vân trúc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nam Cương. Phương Nguyên công phá dãy núi vân trúc, trắng trợn thu hết mọi thứ. Nhưng hắn cũng hiểu được ý nghĩa quan trọng của tài nguyên nơi này đối với Chỉ Gia. Cho nên hắn đã sớm chuẩn bị ứng phó phản kích Chỉ Gia. Sát chiêu tiên đạo đạo tặc quỷ thủ. Đạo tặc quỷ thủ đang ẩn tàng bên trong xó xỉnh nào đó bỗng nhiên bay ra, bắt lấy tiên cổ phòng Chỉ Gia đang chạy đến. Quần tiên trong tiên cổ phòng không khỏi giật mình. Nhưng bất chợt, mặt ngoài tiên cổ phòng dâng lên kim mang chói lọi, tạo thành gợn sóng, hình thành một vòng xoáy hút đạo tặc quỷ thủ vào trong. Sau một khắc, vòng xoáy tiêu tán, gợn sóng không còn, Phương Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn, trong nháy mắt đã mất đi cảm ứng đối với đạo tặc quỷ thủ. Tinh mang lóe lên trong mắt hắn rồi biến mất, không hổ danh là chùa Thái Vũ, một trong 10 tiên cổ phòng mạnh nhất. Chỉ ra có được 2 tiên cổ phòng, đều không phải phàm tục. Trong đó chùa Thái Vũ mạnh hơn một chút, có thể địch lại cổ tiên bát chuyển. Từ ngoài nhìn vào, nó giống như được chế tác từ đá cẩm thạch, thuần trắng một mảnh, hình mái vòm có viền vàng, giống như phát ra ánh nắng, hoa lệ chói lọi, mang đến cho người ta cảm giác ấm áp và hy vọng. 500 năm trước của Phương Nguyên, thời kỳ năm vực loạn chiến, thế lực các đại siêu cấp giao phong với nhau, thiên hạ phân loạn, tiên cổ phòng tấp nập xuất hiện, tranh đấu lẫn nhau. Vì thế chiến tích rất phong phú, khiến cho thế nhân đối với sự mạnh yếu của tiên cổ phòng có thể có được nhận biết chính xác, định ra bảng xếp hạng tiên cổ phòng. Chùa Thái Vũ của Chỉ Gia đứng vị trí thứ 9 trong bảng, không thể coi thường. Nó có một chiêu cực kỳ chứ danh, có tên là chuyển vũ hoàn không, có thể vây hãm cổ tiên bắt chuyển. Thiên đỉnh tiến đánh Nam Cương, nó đã lần lượt giết chết 4 vị thất chuyển, 2 bắt chuyển, chiến tích vô cùng bưu hãn. Chỉ sợ đạo tặc quỷ thủ của ta đã rơi vào lỗ hổng chuyển vũ hoàn không, vì thế mới bị cắt đứt liên lạc. Nhưng cái giá bỏ ra khi thôi động chuyển vũ hoàn không khá cao, đồng thời còn cần phải có thời gian ấp ủ. Vì sao đối phương lại phản ứng nhạy cảm như vậy? Dường như đã sớm có sự chuẩn bị trước. Suy nghĩ trong đầu Phương Nguyên liên tiếp hiện ra, nhanh chóng phát hiện được sự không ổn. Thật sự có chiêu số thâu đạo như vậy sao? Phương ma càng lúc càng khó ngăn chặn. Cũng may mà trước đó chúng ta đã sớm có sự chuẩn bị. Nói cho cùng, dựa vào tin tức của thiên đình, chúng ta chuẩn bị rất kịp thời. Nếu để cho Phương Nguyên đạt được mục đích, trộm được tiên cổ phòng thì còn đến mức nào nữa chứ? Cổ tiên Chỉ Gia nghĩ lại mà sợ. Giết tới. Đã chuẩn bị kỹ càng sát chiêu chuyển vũ hoàn không, ứng phó thủ đoạn thâu đạo của Phương Ma. Nhưng phải cẩn thận đấy, Phương Ma có thể tạo thành sát chiêu phòng ngự ấn hộ thân nghịch lưu. Ầm ầm. dưới sự khống chế của quần tiên chỉ ra, tiên cổ phòng bát chuyển chùa Thái Vũ bộc phát thế công mãnh liệt, nhanh chóng ép Phương Nguyên vào thế hạ phong. Phương Nguyên vừa lui vừa rót tinh thần vào thăm dò, tiến vào Bảo Hoàng Thiên. Sau một khắc, trong lòng hắn chấn động. Như hắn đã sở liệu, bên trong Bảo Hoàng Thiên, Thiên Đình đã sớm treo quang ảnh tái diễn tình huống chiến đấu của Phương Nguyên. Trong đó có cảnh hắn sử dụng đạo tặc quỷ thủ đối phó Phượng Cửu Ca. Không chỉ như vậy, Thiên Đình còn công bố rộng rãi rất nhiều kết quả suy tính, căn bản không cần dùng tiên tài để mua. Nội dung những suy tính này đều liên quan đến Phương Nguyên, công bố nội tình của hắn. Không khí bên trong Bảo Hoàng Thiên không khỏi xôn xao. Toàn bộ giới cổ tiên năm vực đều bị kinh động, nhất thời đều thảo luận cổ trùng, thủ đoạn sát chiêu của Phương Nguyên, ai nấy đều có cảm giác ước ao, ghen tị đối với các loại tài nguyên của Phương Nguyên. Chiêu này thật sự quá độc ác. Liên quan đến tình báo cổ tiên, trước nay đều rất quan trọng. Nhiều khi, một khi tiên cổ, sát chiêu lộ ra ngoài, cổ tiên sẽ dễ dàng bị người ta nhắm vào. Cũng giống như bây giờ, đạo tặc quỷ thủ không những bị cổ tiên chỉ ra bảo vệ rất tốt, hơn nữa còn bị thu vào chính giữa chuyển vũ hoàn không. Tương lai, bọn họ sẽ nghiên cứu đạo tặc quỷ thủ, từ đó đẩy ngược, điều tra ra nhược điểm có liên quan đến Phương Nguyên. Nếu không có phòng bị, Phương Nguyên được như ý, nói không chừng còn có thể trộm được tiên cổ, giúp cho hắn phát tài, lại càng chiếm thế thượng phong. Trước đó Phương Nguyên lợi dụng Bảo Hoàng Thiên, trắng trợn tuyên truyền trận chiến với Lôi Quỷ Chân Quân, ảnh hưởng rất lớn đối với quyền uy của Thiên Đình. Hiện tại Thiên Đình đang lấy đạo của người trả lại cho người, dùng phương pháp tương tự đối phó Phương Nguyên. Ta có đạo tặc quỷ thủ, Tử Vi tiên tử, chỉ sợ cực kỳ lo lắng ta lợi dụng chiêu này trộm lấy tiên cổ của người khác, nhanh chóng làm lớn mạnh bản thân mình. Nàng ta có thể phân tâm làm ra hành động lớn như vậy, chắc hẳn chiến sự bên phía Phúc Địa Lang gia đã kết thúc. Trong lòng Phương Nguyên thầm run lên. Hắn hận không thể ăn thua đủ với Thiên Đình và Trường Sinh Thiên, cuối cùng Phúc Địa Lang gia bị hủy diệt. Nhưng hai bên đều là người khôn khéo, sẽ không làm ra hành động ngu xuẩn như thế. Có khi Thiên Đình đã chủ động rút lui. Dù sao trước đó, vì đối kháng với thủ đoạn nội tình của Phúc Địa Lang gia, mặc kệ là Tử Vi tiên tử hay là đám người Trần Y, tất cả đều bị thương không nhẹ. Sau khi Phượng Cửu Ca đánh với ta một trận xong, trên cơ bản đã mất đi sức chiến đấu. Còn có cái chết của Lôi Quỷ Chân Quân. Trường Sinh Thiên có Địa Linh Lang gia phụ trợ, tuyệt đối có ưu thế sân nhà. Ngoài ra còn có một điểm khiến Phương Nguyên chú ý đến, chính là thân phận nội gian của Phượng Tiên Thái Tử vẫn không lộ ra ngoài ánh sáng. Phượng Tiên Thái Tử rất có khả năng đã ẩn tàng tiềm phục gần Tùng Vĩ Lĩnh chờ cơ hội tốt. Xem ra Thiên Đình đã chuẩn bị rất đầy đủ. Cho dù không có Phượng Tiên Thái Tử tiếp ứng cũng có thể bình yên đào thoát. Đối với thân phận của Phượng Tiên Thái Tử, Phương Nguyên cũng không ngốc mà công bố sớm. Thiên Đình biết Phương Nguyên là thiên ngoại chi ma, trùng sinh trở về, nhưng cũng không biết Phương Nguyên đã biết được thân phận của Phượng Tiên Thái Tử. Bây giờ ta vẫn còn chưa có chứng cứ để chỉ chứng Phượng Tiên Thái Tử. Thật ra, cho dù có chứng cứ sắt thép, Phượng Tiên Thái Tử thân là cổ tiên bắt chuyển, Trường Sinh Thiên muốn chế tài cũng phải phí chút công sức. Nếu chuẩn bị không đầy đủ, sẽ còn để ông ta chạy thoát. Có được cái thóp như vậy, Phương Nguyên đương nhiên phải lợi dụng cho thật tốt. Nói không chừng trong tương lai còn có thể dựa vào đó mà giành được lợi ích to lớn. Bây giờ ném ra ngoài, chẳng qua chỉ là hả giận nhất thời. Người muốn thành đại sự, lòng dạ phải thâm trầm. Sao có thể vì tâm trạng chập chờn mà tiến hành mấy chuyện vô vị chứ? Nhưng ta cũng không để cho ngươi tốt hơn đâu. Phương Nguyên cười lạnh trong bụng, sau đó ra tay, phát một hình ảnh vào trong Bảo Hoàng Thiên. Hình ảnh này là Thiên Đình phát động tinh đầu, truyền tống một số cổ tiên bát chuyển xâm nhập Phúc Địa Lang gia. Hình ảnh này giống như một tảng đá lớn ném vào thủy triều dư luận vốn sóng cả đang lăn lộn, lập tức nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Thiên Đình còn có thủ đoạn như vậy sao? Giống như định tiên du của Phương Nguyên, ưu thế về chiến thuật đã ảnh hưởng đến chiến lược. Ngoại trừ Trung Châu, cổ tiên bốn vực còn lại, thủ lĩnh thế lực siêu cấp các phương đều cảm thấy trong lòng căng lên, cảnh giác và đề phòng đối với Thiên Đình tăng lên vô số. Hẹn gặp lại. Phương Nguyên mỉm cười, phất tay với chùa Thái Vũ. Sau một khắc, hắn nắm chắc cơ hội tốt thôi động định tiên du, thành công rút lui. Định tiên du thất chuyển đúng là dùng quá tốt. Chùa Thái Vũ không có chiến trường tiên đạo. Cho dù có sát chiêu chiến trường tiên đạo cũng không dễ dàng bắt được Phương Nguyên. Thật ra, cho dù có rơi vào chiến trường tiên đạo, bọn họ cũng không bắt được định tiên du. Trừ phi là quy cách cực cao hoặc đặc biệt nhắm vào định tiên du, khi Phương Nguyên rơi vào mới gặp phiền phức. Sau một khắc, bích quang lấp lóe, Phương Nguyên đã hoàn toàn thoát khỏi chiến trường, đến gần điểm tài nguyên thứ ba của chỉ gia. Núi Phượng Diễm. Có rất nhiều ngô đồng dáng chiều sinh trưởng trên núi, lá phong như lửa khiến cho cả một khu vực đỏ bừng lên. Chim trên núi rất nhiều, tẩu thú gần như không thấy, không ít khí tức hỏa phượng hoàng bên trong khu rừng ngô đồng. Cảm nhận được hung ý của Phương Nguyên, đám hỏa phượng hoàng lập tức ngẩng đầu, không chút sợ hãi nhìn chăm chú vào Phương Nguyên, tản ra uy nghi không thể xâm phạm. Đây là tài nguyên khổng lồ, ngay cả thế lực siêu cấp cũng hiếm có, đồng thời cũng là một trong những trụ cột kinh tế chủ yếu của Trì gia. Phương Nguyên lão ma lại đến chỗ của chúng ta. Trấn thủ nơi này là một vị cổ tiên thất chuyển Trì gia. Ông ta vội vàng thúc lên tiên trận phòng ngự, đồng thời báo cáo gia tộc thỉnh cầu trợ giúp. Nếu ta đánh hạ điểm tài nguyên này, Trì gia lại càng đau lòng hơn. Ha ha. Phương Nguyên cười lạnh, bỗng nhiên lao xuống giống như một viên sao băng. Một tiếng vang thật lớn, tiên trận lù lù bất động. Phòng ngự điểm tài nguyên khổng lồ càng thêm xâm nghiêm hơn so với điểm tài nguyên cỡ trung, cỡ lớn. Phương Nguyên cố định thân hình, ánh mắt lấp lóe không yên, trong đầu vừa nhanh chóng suy tính vừa đánh ra sát chiêu liên tục. Phương Nguyên tặc tử đúng là xảo trá, nhận được tin tức này, chỉ khúc do tức giận không thôi. Ông ta không thể ngồi yên được nữa, đành phải chạy đến trợ giúp. Điểm tài nguyên núi Phương Diễm có chút đặc biệt. Nó ngoại trừ nuôi dưỡng phượng hoàng, hàng năm đến thời điểm đặc biệt, nó sẽ thu hút rất nhiều phượng hoàng hoang dã đến để đẻ trứng. Một khi núi Phượng Diễm gặp kịch biến, phượng hoàng hoang dã sẽ có khả năng thực hiện những hành động không chịu sự khống chế, sẽ khiến Trì gia tổn thất rất lớn. Núi Phượng Diễm cách dãy núi Vân Trúc tương đối xa, nhưng người cách gần nhất lại là Thái Thượng Đại Trưởng Lão Trì Khúc Do. Bởi vậy, mặc dù Thái Thượng Đại Trưởng Lão đã bố trí xong tiên trận ở cống ngầm Lược Ảnh, lúc này cũng phải đành từ bỏ ông cây đợi thỏ, nhào về phía Phương Nguyên, cứu viện sản nghiệp nhà mình. Khi ông chạy đến nơi, Phương Nguyên đã sớm dỡ bỏ hơn phân nửa đại trận núi Phượng Diễm. Hỏa Phượng Hoàng thượng cổ cũng chiến tử không ít, Phương Nguyên còn bắt được 3 con. Tiểu tặc Phương Nguyên, có gan thì đừng chạy. Trì Khúc Do trừng mắt gào lên. Phương Nguyên lại mỉm cười, phong độ nhẹ nhàng chào hỏi. Trì Khúc Do tiền bối, rốt cuộc cũng đã gặp tiền bối rồi. Ngươi không kịp chờ đợi, muốn gặp ta đến thế sao? Xem ra là muốn chết rồi. Là Thái Thượng Đại Trưởng Lão đến, lần này được cứu rồi. Cổ tiên Trì gia trấn thủ núi Phượng Diễm chấn định trong lòng, miệng hò reo. Ta đặc biệt ở đây chờ ngươi. Không biết ngươi có hứng thú với thành quả mộng đạo trong tay ta không? Phương Nguyên bỗng nhiên truyền âm. Trì Khúc Do hơi sững sờ. Sau một khắc, Phương Nguyên điểm một ngón tay, sát chiêu tiên đạo chiến trường Diêm La bỗng nhiên thành hình, bao phủ Trì Khúc Do vào trong. Trong lòng Trì Khúc Do hơi kinh hãi nhưng chợt chấn định lại, thậm chí còn ung dung đánh giá chiến trường. Đây chính là chiến trường đã vây khốn Phượng Cửu Ca. Phương Nguyên cười ha hả, Trì tiền bối muốn nói đây là chiến trường tiên đạo đã bị Tử Vi tiên tử phá giải. Thiên đình không chỉ tiết lộ tin tức về đạo tặc quỷ thủ của Phương Nguyên ở Bảo Hoàng Thiên, thậm chí ngay cả việc lý giải của Tử Vi tiên tử đối với chiến trường Diêm La, bao gồm phương pháp phá giải cũng công khai luôn. Vì thế, đã có tham chiếu, Trì Khúc Do cũng không lo lắng an nguy của mình. Ông ta thậm chí còn không chút sốt ruột. Ông ta là đại tông sư trận đạo, hoàn toàn có thể cố thủ bên trong chiến trường Diêm La chờ cứu viện. Phương Nguyên ngược lại thời gian có hạn. Một khi bị Trì Khúc Do ngăn chặn, giúp cho các cổ tiên chính đạo Nam Cương tạo thành thế vây quét, như vậy Phương Nguyên sẽ gặp nguy hiểm. Thiên hạ không có tiên cổ vô địch, chỉ có cổ tiên vô địch. Định tiên du cũng sẽ có rất nhiều phương diện có thể bị khắc chế. So sánh với nhau, Trì Khúc Do lại càng đau đầu hơn. Phương Nguyên thoát khỏi nơi này, tiếp tục đi lại, không ngừng tập kích quấy rối các điểm tài nguyên lớn nhỏ của Trì gia. Như vậy lại càng phiền phức hơn nhiều. Trì tiền bối không ngại nhìn cái này. Phương Nguyên ném qua một con phàm cổ tín đạo. Trì Khúc Do điều tra một phen, thấy đúng là một con phàm cổ tín đạo, liền rót tinh thần vào, ánh mắt chợt lóe lên. Bên trong phàm cổ tín đạo có ghi lại nội dung liên quan đến bố trí đại trận trên núi Phượng Diễm của Trì gia. Phương Nguyên thân là đại sư trận đạo, cộng thêm vầng sáng trí tuệ có thể lợi dụng, suy tính ra những thứ này hoàn toàn không khó khăn. Trì Khúc Do cũng trong nháy mắt đã hiểu được ý của Phương Nguyên. Dựa theo nội dung bên trong phàm cổ tín đạo, Phương Nguyên hoàn toàn có thể phá giải và phá hủy tiên trận bảo vệ núi Phượng Diễm. Nhưng hắn cố ý giữ lại, chờ Trì Khúc Do đến. Trì Khúc Do khẽ gật đầu, ngươi quả thật là thiên tài, tạo nghệ trận đạo lại hùng hậu, khó trách đứa bé Trì Thương lại tán thưởng ngươi như vậy. Trận sư Trì Thương là cổ tiên tân tinh Trì gia, rất được Trì Khúc Do coi trọng, nhận định y sẽ trở thành đại tông sư trận đạo trong tương lai. Trước đó Phương Nguyên ngụy trang thành Vũ Di Hải, đã từng tiếp xúc với Trì Thương, tạo mối quan hệ rất tốt với y. Về sau, thân phận Phương Nguyên bại lộ, Trì Thương cũng công khai tuyên bố phân rõ giới hạn với Phương Nguyên. Trở thành tử địch. Phương Nguyên cười ha hà, ánh mắt sáng rực nhìn Trì Khúc Do, nếu ta nói cho Trì tiền bối biết, cảnh giới trận đạo của ta là có được từ mộng cảnh, không biết Trì tiền bối có suy nghĩ gì không? Ồ, chuyện này là thật sao? Trì Khúc Do động dung. Ông ta một lần nữa dò xét Phương Nguyên, dùng giọng điệu nghi ngờ hỏi, ngươi muốn giao dịch với ta sao? Phương Nguyên hỏi lại, vì sao ta lại không muốn giao dịch với ngươi chứ? Ta cần mộng cảnh, nhưng mộng cảnh Nam Cương đều có đại trận thủ hộ, đồng thời đều xuất phát từ Trì gia. Ta đồng ý dùng thành quả mộng đạo đổi lấy sự phối hợp của Trì gia. để thể hiện thành ý của mình, mời ngươi xem cái này. Phương Nguyên lại ném ra một con phàm cổ tín đạo. Chỉ khúc do tiếp nhận, tinh mang trong mắt bùng lên, không khỏi siết chặt con phàm cổ tín đạo, sợ nó bỗng nhiên bay mất. Nội dung có liên quan đến mộng đạo, chỉ khúc do cảm nhận như có một sự cám dỗ không gì so sánh nổi. Ông không khỏi rót tinh thần vào trong, xem hết nội dung. Đến khi ngẩng đầu lên nhìn Phương Nguyên lần nữa, biểu hiện trên mặt chỉ khúc do một lần nữa có sự thay đổi. Tặc tử Phương Nguyên không hổ danh là người kế thừa ảnh tông, lại lợi dụng xuân thu thiền trùng sinh trở về. Tùy ý ném ra nội dung mộng đạo đã bỏ xa thành quả thăm dò vất cả của chính đạo Nam Cương cộng lại. Đồng thời, nội dung trong này chỉ là một phần rất nhỏ, phần phía sau vẫn chưa được đầy đủ, thậm chí có nhiều thứ không có nói rõ, chỉ nói một cách mơ hồ mà thôi. Nghĩ đến đây, tim chỉ khúc do đập thình thịch. Không phải là ông không động tâm, thật sự dụ hoặc Phương Nguyên ném ra quá khổng lồ. Trước mắt, giới cổ tiên công nhận, mộng đạo chắc chắn là xu thế tương lai. Mộng đạo không những sẽ được sáng tạo ra, hơn nữa còn hưng thịnh, thậm chí còn có thể sinh ra đại mộng tiên tôn. Cho nên, bất cứ thế lực nào, hay là cổ tiên bát truyền đều hiểu rõ ý nghĩa quan trọng của mộng đạo. Bọn họ tranh thủ thăm dò mộng cảnh, vượt xa những người khác. Nếu ai từ bỏ truy cầu phương diện mộng đạo, người đó sẽ bị con sóng thời đại đào thải. Đạo Thiên Ma Tôn sáng tạo ra thâu đạo, Cuồng Man Ma Tôn sáng tạo ra biến hóa đạo, Nguyên Thủy Tiên Tôn sáng tạo ra khí đạo. Nhân tộc từ vô số sự thật lịch sử đã chứng minh được điểm này. Nhưng vạn sự khởi đầu nan, nhất là bây giờ mộng đạo chỉ là một tư tưởng. Bất kể ai thăm dò mộng cảnh đều phải bỏ ra cái giá rất lớn, nhưng hiệu quả thì quá mức bé nhỏ. Bởi vì chỉ khúc do hiểu rõ điểm này, ông lại càng hiểu được trọng lượng của phàm cổ tín đạo mà ông đang cầm trong tay. Nếu ném ra ngoài, nhất định sẽ khiến cho các thế lực lớn trong thiên hạ tranh đoạt với nhau. Cho dù tranh đến đầu rơi máu chảy cũng không tiếc. Chỉ khúc do vuốt ve con phàm cổ tiên đạo trong tay, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Phương Nguyên, thành ý của ngươi đích thật là có, nhưng thế lực chính đạo Nam Cương nhiều như vậy, vì sao ngươi lại muốn giao dịch với ta? Phương Nguyên cười ha hả, ta đã từng giao lưu với Chỉ Thương, có được tin tức ảnh tông và vũ gia cung cấp, vì thế hiểu rất rõ Chỉ gia. Chỉ báng là con của ngươi, đáng tiếc nếu ông ta muốn ngồi lên vị trí thái thượng đại trưởng lão, năng lực có hạn. Vì thế, Chỉ Thương chính là phụ tá đại tông sư trận đạo trong tương lai. Thọ nguyên Chỉ tiền bối có hạn, nếu sau này xảy ra chuyện lớn, Chỉ báng có thể bảo vệ Chỉ gia sao? Ngươi! Sắc mặt Chỉ khúc do bỗng nhiên chìm xuống, sát ý không chút che giấu lộ ra ngoài. Nhưng Chỉ khúc do không thể không thừa nhận, Phương Nguyên nói không sai. Địa mạch Nam Cương dung chuyển, bốn vực khác cũng có tình huống giống như vậy. Người như Chỉ khúc do, tất đã có nhiều phát giác đối với loạn thế tương lai. Chỉ khúc do đã sử dụng rất nhiều pháp môn đối với duyên thọ. Cổ thọ đã không còn hiệu dụng đối với ông. Ông phòng ngừa rất chu đáo, đã từ rất sớm bắt đầu chuẩn bị cho con trai mình đăng vị. Mặc dù ông biết tài cán của Chỉ báng không đủ, nhưng ông thân là cha, tất nhiên là có suy nghĩ khác. Nhưng có suy nghĩ khác thì cũng không thể làm gì. Nếu chẳng may Chỉ gia bại vong trong tay Chỉ báng, cho dù Chỉ khúc do chết cũng không thể yên. Hơn nữa, Chỉ gia bị hủy, Chỉ báng sao không có việc gì chứ? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nguyên nhân chính vì vậy, Chỉ gia ông mới cần thành quả mộng đạo của Phương Nguyên hơn. Có được nó, Chỉ gia trong tương lai không chỉ có thể tự vệ, thậm chí còn có thể thuận theo thủy triều thời đại quật khởi thành thế lực mạnh hơn. Ha ha! Chỉ khúc do bỗng nhiên cất tiếng cười to, giống như sát ý trước đó chưa bao giờ có. Ông ta nhìn Phương Nguyên, lắc đầu nói, giỏi cho Phương Nguyên ngươi, quả nhiên không hổ danh là ma kiêu đứng nhất năm vực. Hôm nay ta mới biết được chất lượng của ngươi đấy. Khó trách thiên đình, vũ gia muốn bắt ngươi cũng không được. Cuộc giao dịch này, Chỉ khúc do ta tiếp. Phương Nguyên khẽ gật đầu. Câu trả lời của Chỉ khúc do nằm trong dự liệu của hắn, cũng không có gì lạ. Chỉ khúc do là thủ lĩnh thế lực chính đạo, Phương Nguyên lại là ma đầu người người kêu đánh. Hai bên làm sao có giao dịch được chứ? Điều này có chút không thể tưởng tượng. Nhưng thật ra, chính đạo hay ma đạo, mỗi người đều có một khái niệm khác nhau. Bản chất chân chính chẳng qua chính đạo là người được lợi, còn ma đạo thì không. Nhìn Chỉ gia có nhiều điểm tài nguyên như thế, đương nhiên muốn tuyên bố chỗ tốt của chính đạo, tà bất thắng chính, bản thân chiếm chỗ cao đại nghĩa, giữ gìn và ổn định. Còn cổ tiên ma đạo muốn ứng phó tai kiếp chỉ có thể không ngừng mạnh lên. Mà muốn mạnh lên thì phải cần tài nguyên tu hành. Bọn họ không có tài nguyên thì phải làm sao bây giờ? Chỉ có thể cướp bóc, trộm cướp lừa gạt mà thôi. Tất cả đều là lợi ích cho phép. Nguyên nhân chính vì thế, Chỉ khúc do muốn đồng ý giao dịch với Phương Nguyên, có gì lạ đâu. Hai bên theo đúng nhu cầu của mình mà đi về phía lợi ích mà thôi. Giao dịch bàn xong, Phương Nguyên thu lại chiến trường tiên đạo, làm bộ giống như bị đánh, hốt hoảng bỏ chạy. Mặc dù Chỉ khúc do đắc thắng, để cho Phương Nguyên đào tẩu, sắc mặt không dễ coi. Trong vòng vài ngày sau, ông tích cực đổi nơi đóng quân, cẩn thận từng ly từng tí, phòng ngừa Phương Nguyên trả thù. 7 ngày sau, Phương Nguyên bỗng nhiên xuất hiện tại cống ngầm Lược Ảnh, công phá đại trận, thành công cướp đoạt Mộng Cảnh. Nhất định phải diệt trừ tên Phương Nguyên này, lại dám công nhiên tập kích đại trận chính đạo ta, đúng là gan to bằng trời. Thái thượng đại trưởng lão La Gia gầm thét. Lần này cổ tiên tộc ta oanh liệt hy sinh, trong tay ma đầu Phương Nguyên đã 2 lần dính máu tươi của tộc ta, nhất định phải bắt hắn trả giá đắt. Thái thượng đại trưởng lão Hầu Gia âm trầm nói, tràn ngập sự cừu hận. Thái thượng đại trưởng lão Diêu Gia thở dài một tiếng, Phương Nguyên nhất định là phải đối phó rồi, nhưng người này khác với cổ tiên ma đạo bình thường. Thân phận của hắn rất phức tạp, không chỉ là thiên ngoại chi ma mà còn có xuân thu thiền trên người. Từ lúc trùng sinh, hắn đã phá hủy lầu chân dương, có được chân truyền cự dương thì không nói, lại còn kế thừa chân truyền u hồn ma tôn, trở thành tông chủ đương đại của ảnh tông, càng nhận được sự giúp đỡ rất lớn của phúc địa lang gia. Ngay cả thiên đình Trung Châu nhiều lần truy nã, hắn vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, làm hại thế gian, đồng thời đại chiến nhiều lần, thực lực tăng nhanh vô cùng, vượt qua lẽ thường. Nói thật một câu, đúng là có chút hình ảnh của ma tôn khi còn trẻ. Hừ, tương lai chỉ còn đại mộng tiên tôn, không có đại mộng ma tôn. Diêu gia người đang sợ sao? Thái thượng đại trưởng lão Hạ gia châm chọc. Thái thượng đại trưởng lão Diêu gia cười lạnh, ta chỉ nói sự thật mà thôi. Muốn diệt trừ Phương Nguyên, nhất định phải nhìn thẳng vào sự thật này. Ví dụ như trước đó Hạ gia người thua Diêu gia ta vậy. Ngươi, Thái thượng đại trưởng lão Hạ gia không khỏi nổi giận. Thời gian vừa qua, địa mạch nhiều lần chấn động, lật rất nhiều tài nguyên tu hành trong lòng đất lên, thu hút chính đạo, ma đạo và tán tu Nam Cương tranh đoạt. Khi tranh đoạt, tất nhiên sẽ phát sinh ma sát và mâu thuẫn. Cách đây không lâu, Hạ gia đã bị chúng mai phục của Diêu gia, ăn thiệt lớn nhưng Diêu gia cũng trả cái giá không nhỏ. Vì thế khi hai bên trò chuyện, hỏa khí bắn tung tóe. Được rồi, lần này chúng ta trao đổi không phải là để đấu khí với nhau, mà là thương thảo làm thế nào để đối phó Phương Nguyên. Nếu Phương Nguyên cứ tiếp tục cướp bóc như thế, chúng ta nên làm sao bây giờ? Lúc này, Thái thượng đại trưởng lão Thương gia lên tiếng, giọng điệu không nhanh không chậm. Một bầu không khí im lặng. Thương gia vẫn luôn giữ vững trung lập, lại am hiểu buôn bán, có mối quan hệ rất tốt với các nhà khác. Cho nên, khi Thái thượng đại trưởng lão Thương gia lên tiếng, những nhà còn lại đều nể mặt. Thật lâu sau, Thái thượng đại trưởng lão Ba gia mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Phương Nguyên tặc tử nhất định là đang nắm giữ diệu pháp thăm dò mộng cảnh, đồng thời còn thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Nếu không, vì sao lúc trước hắn lại trăm phương nghìn kế mạo danh thành Vũ Di Hải, trà trộn vào trong chính đạo của ta chứ? Lần này hắn công phá đại trận cống ngầm Lược Ảnh, lấy hết mộng cảnh đã chứng minh được điều này. Không biết Thái thượng đại trưởng lão Vũ gia có ý kiến gì về việc này? Thái thượng đại trưởng lão Vũ gia đương nhiên chính là anh trai của Vũ Di Hải, Vũ Dung. Vũ gia luôn chiếm lấy đệ nhất bảo tọa chính đạo Nam Cương. Ba gia lại thường xuyên ngấp nghé. Đáng tiếc, Vũ Dung bộc phát, lại để lộ tiểu trúc lâu Ngọc Thanh Tích Phong, khiến cho mưu đồ của ba gia thất bại, Vũ gia giữ vững bảo tọa. Nhưng ba gia tuyệt không buông tha cho bất kỳ cơ hội nhỏ bé như thế này. Vũ Dung im lặng một chút rồi mới lên tiếng, Phương Nguyên tặc tử, người người đều có thể tru diệt. Hôm qua, hắn cướp bóc tài nguyên chỉ ra 4 phía, vậy ngày mai, hắn cũng có thể đột nhiên xuất hiện tại bất kỳ chỗ nào, điểm tài nguyên thậm chí cổ tiên tộc ta cũng có thể gặp phải độc thủ của hắn. Vũ Dung không mặn không nhạt, nhưng vạch rõ việc đối phó Phương Nguyên là trách nhiệm của tất cả chính đạo Nam Cương. Ba gia, có lẽ còn có những người khác lại muốn Vũ gia ta đi đầu, bỏ ra khí lực, điều này không có cửa đâu. Nghe lời Vũ Dung nói, không ít người đều cau mày. Phong cách của Vũ Dung và Vũ Độc Tú khác biệt nhau rất lớn. Khi Vũ Độc Tú còn là đương gia, nhất định sẽ đứng mũi chịu sào, việc nhân đức không nhường ai. Đây chính là khí khái của Vũ gia. Nhưng Vũ Dung lại co rụt. Giống như sỉ nhục lúc trước Phương Nguyên để lại cho Vũ gia không hề tồn tại. Ba Thái thượng đại trưởng lão không muốn dễ dàng buông tha cho Vũ Dung như vậy, lại nói, xử trí ma đầu Phương Nguyên sở dĩ phiền phức, hơn phân nửa là vì hắn có tiên cổ định tiên du. Không biết Thái thượng đại trưởng lão Vũ gia có phương pháp gì tốt để khắc chế định tiên du, hay không? Vũ Dung cười khổ, thật hổ thẹn, Vũ gia không có diệu pháp gì cả. Vũ Dung ta tất nhiên không cách nào so sánh với mẫu thân. Giữ gìn cái đã có thì còn được, nhưng tiến thủ lại không đủ. Theo ta thấy, đại trận mà Thái thượng đại trưởng lão chỉ ra bố trí trước đó, đích thật là có hiệu quả. Mặc dù bị Phương Nguyên công phá, nhưng cũng ngăn cản được hắn rất nhiều thời gian. Chi bằng mời Thái thượng đại trưởng lão chỉ ra tay, bố trí tiên trận cách điểm tài nguyên cho chúng ta. Ít nhất khi Phương Nguyên đánh lén, chúng ta cũng còn có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Thái thượng đại trưởng lão chỉ ra chỉ khúc do vội vàng nói, hổ thẹn. Ta bố trí tiên trận nhưng nhiều lần bị Phương Nguyên công phá, sợ rằng sẽ cô phụ sự chờ mong của các vị. Vũ Dung cười một tiếng, Thái thượng đại trưởng lão chỉ ra không cần khiêm tốn. Phương Nguyên vẫn không công phá được núi Phượng Diễm của ngươi. Xây dựng lại tiên trận cống ngầm lược ảnh cũng ngăn cản được Phương Nguyên tấn công một lần. Chỉ là cảnh giới trận đạo của Phương Nguyên tặc tử không tầm thường, đã từng khiến cho trận sĩ của quý tộc phải tán thưởng, giao hảo rất tốt. Sự thật này, tất cả mọi người đều rõ ràng trong lòng. Trong lời nói của Vũ Dung còn ẩn ý lời khác. Trong lòng chỉ Khúc Do hừ lạnh, cũng không tiếp lời, chỉ im lặng. Trong tay các đại thế lực siêu cấp Nam Cương, điểm tài nguyên nắm giữ rất nhiều. Chỉ Khúc Do muốn xây dựng tiên trận cho từng nơi, cũng không biết xây dựng đến ngày tháng năm nào. Quan trọng hơn chính là, chuyện này vô cùng mẫn cảm. Điểm tài nguyên đều là các nhà độc chiếm, muốn giao cho người ngoài xây dựng biện pháp phòng ngự, trong lòng các nhà đều sẽ có khúc mắc. Hiện tại, trong các sản nghiệp, chỉ có Trì Gia là bị Phương Nguyên cướp qua, cũng không ảnh hưởng đến các nhà khác. Bọn họ cũng chẳng dư hơi mời Chỉ Khúc Do đến bố trí. Chỉ Khúc Do cũng hiểu được điều này, cho nên quyết định im lặng. Vũ Dung thấy Chỉ Khúc Do im lặng, nhất thời cũng không tiện lên tiếng. Lúc này, Thái Thượng Đại Trưởng Lão Thiết Gia phấn khởi nói, thật ra, phương pháp của Thái Thượng Đại Trưởng Lão Vũ Gia chính là phương pháp giải quyết được tên Phương Nguyên, nhưng chỉ đúng được phân nửa. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Chỉ Gia bố trí tiên trận, chỉ có thể ngăn cản Phương Nguyên được một lần. Lúc này, nếu bên cạnh có phong hỏa đài của Thiết Gia ta, chúng ta có thể kịp thời rời đi, ngăn cản Phương Nguyên, hình thành thế vây quét tuyệt sát Phương Nguyên. Hai tướng tập hợp, như vậy, Phương Nguyên không còn đáng lo nữa. Lần này, các cổ tiên còn im lặng hơn. Phong hỏa đài là tiên cổ phòng Thiết Gia, rất mạnh, cùng loại với Vạn Lý Ti Lang của Tiêu Gia Tây Mạc. Giữa những phong hỏa đài đều có thể truyền tống cổ tiên qua lại. Nếu phong hỏa đài cùng nhau truyền tống cùng lúc, thậm chí còn có thể truyền tống cổ tiên bắt chuyển. Phương án của Thái Thượng Đại Trưởng Lão Thiết Gia đích thật không sai. Trên thực tế, Thiết Gia vẫn luôn tận sức bố trí từng phong hỏa đài ở từng địa phương Nam Cương. Nhưng bố trí như vậy lại có uy hiếp quá lớn đối với các thế lực siêu cấp khác. Cho nên, cho đến nay, các thế lực đều ra sức chống lại kế hoạch trải phong hỏa đài của Thiết Gia. Hiện nay, Thái Thượng Đại Trưởng Lão Thiết Gia lợi dụng cơ hội tốt này nhắc đến phong hỏa đài của nhà mình. Các thủ lĩnh không lên tiếng, chỉ im lặng, ngầm biểu đạt ý phủ định. Ta còn có một biện pháp. Thật lâu sau, Thái Thượng Đại Trưởng Lão Thương Gia mới lên tiếng. Kéo dài thời gian một nén hương, kế hoạch trao đổi giữa các thủ lĩnh thế lực chính đạo Nam Cương mới kết thúc. Dưới đêm trăng, Chỉ Khúc Do dừng sát chiêu, điều khiển mây lao vùn vụt trên không trung, ánh mắt nheo lại. Giới cổ tiên Nam Cương vốn đỉnh núi san sát, đều có mâu thuẫn với nhau. Trong khoảng thời gian vừa qua, địa mạch lật qua lật lại, mang đến nhiều lợi ích, đồng thời cũng kích thích nhiều mâu thuẫn được sinh ra. Điều này khiến cho hỏa khí giữa các thế lực siêu cấp càng lớn hơn. Lục đục với nhau từ lâu thì không nói, chỉ nói Chỉ Ra lần này bị Phương Nguyên đánh lén bốn phía, từ đầu đến cuối vẫn không nhìn thấy bất kỳ một thế lực nào ra tay giúp đỡ. Bay thêm một đoạn, tầm mắt Chỉ Khúc Do bỗng nhiên thay đổi, rơi vào một chiến trường tiên đạo. Ông không hề khẩn trương, bởi vì đây chính là chiến trường Diêm La. Lần này gặp mặt Phương Nguyên cũng đã được ước định cẩn thận. Cái này cho ngươi. Phương Nguyên ném ra một số thuần mộng cầu chân thể, còn có phàm cổ tín đạo, đồ của ta đâu? Đã mang đến đây. Chỉ Khúc Do lấy ra rất nhiều tiên nguyên thạch, còn có tiên tài, một con phàm cổ tín đạo, bên trong ghi lại truyền thừa trận đạo. Hai bên nhanh chóng kiểm hàng, thuận lợi giao dịch, sau đó nhanh chóng tách nhau. Chỉ là Chỉ Khúc Do khẽ cau mày, còn Phương Nguyên thì mỉm cười. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Chỉ Ra, nếu có cơ hội, ta sẽ còn tìm ngươi để giao dịch. Trước khi Phương Nguyên đi, hắn truyền âm đến. Ngươi liên lạc với ta như thế nào? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hai người nhanh chóng rời khỏi, vô cùng cảnh giác, từ đầu đến cuối không có ai biết được vụ giao dịch này. Nội dung bên trong cổ trùng vẫn chưa được thỏa mãn, có thể thấy được trong tay Phương Nguyên đang nắm giữ rất nhiều thành quả mộng đạo. Nhưng lần này ta có được những thứ này, còn có mộng cảnh, ta đã vượt qua các thế lực siêu cấp khác ở Nam Cương. Chỉ Khúc Do nhìn mộng cảnh bên trong nhà mình, trong lòng cảm khái không thôi. Lại nhớ đến Phương Nguyên, ánh mắt của Chỉ Khúc Do lại trầm xuống. Tên tặc tử Phương Nguyên này, rõ ràng là còn muốn hợp tác với ta. Dù sao hắn cũng muốn biết đại trận ở núi Nghĩa Thiên. Ta phải ra sức giành nhiều thành quả mộng đạo hơn, sau đó mượn nhờ chính đạo Nam Cương hợp lực diệt trừ hắn. Giao dịch giữa Chỉ Khúc Do và Phương Nguyên hoàn toàn là vì lợi ích. Lúc này muốn mưu hại Phương Nguyên cũng là do lợi ích tác động. Dù sao, nếu Phương Nguyên bán những thành quả mộng đạo này cho những thế lực siêu cấp khác, ưu thế Chỉ Ra sẽ không còn. Điều này giống như lợi ích bản thân bị tổn thất rất lớn. Lần này, mặc dù đã giao cho Chỉ Ra một số mộng cảnh, nhưng mộng cảnh trụ đạo có rất nhiều, tiếp theo chính là yên tĩnh tiềm tu, tăng trưởng cảnh giới trụ đạo. Phương Nguyên cũng đang mưu tính. Chỉ Ra có thủ đoạn mộng đạo, đương nhiên cũng phải cần một số mộng cảnh cá nhân để thăm dò. Tuy núi Nghĩa Thiên có mộng cảnh rất lớn, nhưng trước mắt bao người lén lút thăm dò, khó đảm bảo không xảy ra sơ suất, phong hiểm rất lớn. Phương Nguyên một phần muốn thúc đẩy vụ giao dịch này, một phần khác cũng không hy vọng chỉ ra bại lộ. Lần này ta thành công tấn công cống ngầm lược ảnh, chính đạo Nam Cương nhất định sẽ mưu đồ tiêu diệt ta. Tuy định tiên dù tốt, nhưng cũng bị khắc chế. Không nói nội tình chính đạo Nam Cương, chỉ nói quan hệ giữa Vũ Dung và Thiên Đình, chỉ sợ Thiên Đình cũng nhúng tay vào. Cho nên, vẫn nên tránh đầu sóng ngọn gió trước. Thật ra, Phương Nguyên lợi dụng thành quả mộng cảnh, tìm bất kỳ thế lực nào cũng có thể hóa thù thành bạn, tiến hành giao dịch với bọn họ. Nhưng Phương Nguyên lại lựa chọn Chỉ Gia, tất nhiên là có nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu nhất nằm ở chỗ loạn thế 500 năm trước, Chỉ Gia là thế lực chống cự Thiên Đình xâm lược kiên quyết nhất. Kiếp trước, mặc dù Vũ Gia cũng giống như vậy, nhưng kiếp này, Vũ Dung lại có thể từ tay Thiên Đình, mang về rất nhiều tiên cổ cho chính đạo Nam Cương. Điều này khiến cho Phương Nguyên không khỏi nghi ngờ trong lòng. Ánh trăng ngoài cửa sáng rực, nhưng trong thư phòng, ánh nến lại hơi lạnh. Vũ Dung đang dạo bước trong thư phòng. Ưu tư và lo lắng trong lòng ông vẫn không được giải. Lúc này, Vũ Dung tu vi bát chuyển nắm giữ quyền hành Vũ Gia, mang theo tiểu trúc lâu Ngọc Thanh Tích Phong, dùng sức của một người trợ giúp Vũ Gia vượt qua cửa ải khó khăn, thậm chí còn lấy lại được tiên cổ cho chính đạo Nam Cương từ tay Thiên Đình, uy danh vô lượng. Trong khoảng thời gian vừa qua, ông ta chăm lo quản lý, tích cực bồi dưỡng hạt giống cổ tiên, khiến cho Vũ Gia phát triển không ngừng, còn điều gì có thể khiến ông ta ưu phiền nữa chứ? Phương Nguyên ngụy trang thành Vũ Di Hải, ngay cả Vũ Dung cũng bị lừa gạt, lừa đi rất nhiều tài nguyên của Vũ Gia, thậm chí là tiên cổ. Không chỉ trêu đùa Vũ Gia từ trên xuống dưới, ngay cả bị Vũ Dung truy sát cũng không có bất kỳ thành quả nào. Phương Nguyên giống như cái gai trong lòng Vũ Dung. Mỗi khi ông ta nhớ đến, trong lòng sẽ bị nhói đau, cảm nhận được sự sỉ nhục, phẫn nộ và cừu hận. Lần này, Phương Nguyên bỗng nhiên xuất hiện tại Nam Cương, phá hủy đại trận bên trong cống ngầm lược ảnh, tận đoạt mộng cảnh, Vũ Dung nhìn thì rừng rưng không quan tâm. Nhưng trên thực tế nội tâm đã bị cái gai này đâm cho máu chảy đầm đìa. Biện pháp của Thái Thượng Đại trưởng Lão Thương Gia đích thật có thể nhằm vào Thiết Diện Thần của Phương Nguyên. Nhưng, Vũ Dung cau mày, vừa dạo bước vừa lắc đầu. Ông ta có cảm giác không được chắc chắn. Chỉ dựa vào phương pháp như vậy, thật sự có thể giải quyết Phương Nguyên sao? Nghĩ đến bản thân đã từng liên hợp cùng với thế lực chính đạo Nam Cương, cùng nhau truy sát Phương Nguyên nhưng không thành công. Lại nghĩ đến Thiên Đình nhiều lần truy nã, nhưng Phương Nguyên vẫn tiêu dao bên ngoài như cũ. Bây giờ chính đạo Nam Cương liên hợp hành động, thì có thể đối phó Phương Nguyên trong một lần sao? Vũ Dung lắc đầu. Ông ta thừa nhận một phần là vì ông ta kiêng kỵ Phương Nguyên. Tên ma đầu Phương Nguyên mỗi khi xuất hiện, thực lực đều tăng vọt, thực sự không thể dùng lẽ thường để ước đoán. Còn mặt kia, Vũ Dung không tin chính đạo Nam Cương. Vũ Gia là người đứng đầu chính đạo Nam Cương, được Vũ Độc Tú bồi dưỡng, làm sao có thể không nhìn ra được khuyết điểm của chính đạo Nam Cương? Đó chính là mỗi người đều có tâm tư riêng. Đỉnh núi san sát, mâu thuẫn trùng điệp, không phải vạn bất đắc dĩ, hoàn toàn không có lãnh tụ thống nhất. Cho dù là Vũ Gia, cho dù Vũ Độc Tú còn sống, liên thủ với Vũ Dung cũng không gánh vác được vị trí lãnh tụ. Vũ Dung hoàn toàn có thể nghĩ đến, đợi đến ngày hành động đó, cổ tiên chính đạo Nam Cương nhất định sẽ đề phòng lẫn nhau, nhượng bộ phong hiểm, riêng mình từ chối, nhưng có chỗ tốt thì sẽ tranh đoạt. Đội ngũ như vậy, có thể nào đối phó được người có tâm tư xảo trá như Phương Nguyên? Nhất là bây giờ. Chỉ có Chỉ Gia bị Phương Nguyên cướp bóc, những nhà còn lại đều không, địa mạch có giá trị lại thay phiên nhau xuất hiện. Khi tranh đoạt tinh hoa địa mạch, các nhà sao có thể hao tổn lực lượng trên người Phương Nguyên chứ? Có lẽ Phương Nguyên cũng đã nhìn ra được điểm này, cho nên chỉ đến cướp tài nguyên của Chỉ Gia. Vũ Dung bỗng nhiên cảm thấy nặng nề trong lòng. Từ điểm này có thể nhìn lại, ông ta ngược lại ước gì Phương Nguyên có thể tranh đoạt tứ phương, trêu quần hùng nổi giận. Nhưng tiếc là Phương Nguyên vẫn xảo trá như cũ, chỉ tội cho một mình Chỉ Gia. Nếu để cho Vũ Dung biết được, Phương Nguyên không chỉ đoạt của Chỉ Gia mà còn âm thầm giao dịch với Chỉ Gia, vì tương lai năm vực loạn chiến mà bố cục Nam Cương nhắm vào Thiên Đình, không biết sẽ còn có suy nghĩ gì. Dạo bước cả nửa ngày, Vũ Dung rốt cuộc hạ quyết tâm, ta nên liên lạc với Thiên Đình, nhờ tay Thiên Đình nhanh chóng diệt trừ Phương Nguyên. Khi ông ta đưa ra quyết định này, ông ta khá là chật vật. Mặc dù quyết định này là sáng suốt, kẻ địch, ngoại trừ Đông Hải, tất cả đều rất bài ngoại, Nam Cương cũng giống như vậy. Nếu để cho các thế lực lớn và cổ tiên Nam Cương biết được, Vũ Dung muốn liên lạc với thế lực ngoại vực, nhờ tay người khác nhúng tay vào việc của Nam Cương, tất sẽ bị người ta dùng ngòi bút làm vũ khí, ý kiến và thái độ của công chúng sẽ bao phủ Vũ Dung. Cho dù ông ta là Thái Thượng Đại trưởng Lão Vũ Gia, tu vi bát chuyển cũng không ngoại lệ. Có thể nói, Vũ Dung muốn làm việc này sẽ bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Một khi bại lộ, có khả năng thế cục tốt đẹp trước mắt của Vũ Gia sẽ không còn một nửa. Ồ, Vũ Dung chủ động liên lạc với ta. Chỉ sợ là vì tên ma đầu Phương Nguyên kia. Tử Vi tiên tử đang tĩnh dưỡng, đột nhiên nhận được liên lạc của Vũ Dung. Nàng mỉm cười, lập tức trả lời lại. Thân phận Vũ Dung rất đặc biệt, là Thái Thượng Đại trưởng Lão Vũ Gia, Mặc dù thực hiện ảnh hưởng đối với ông ta không có bất kỳ hiệu quả nào, chỉ là hợp tác nhưng đó cũng là một sự kiềm chế đối với ông ta. Hai bên liên lạc vài câu, Vũ Dung đi thẳng vào vấn đề, nói về Phương Nguyên. Tử Vi tiên tử suy nghĩ, quả nhiên không ngoài sở liệu. Phương Nguyên có được định tiên du, lại trải qua việc ta công bố hình ảnh bên trong Bảo Hoàng Thiên, bại lộ át chủ bài của hắn, Vũ Dung càng thêm kiêng kỵ, cam chịu phong hiểm, cũng muốn diệt trừ Phương Nguyên. Tình huống thiên đình gần đây cũng không được tốt. Cách đây không lâu, bọn họ tập kích Phúc Địa Lang Gia lần thứ hai, mục tiêu dự chủ không thành công bất cứ cái nào. Cổ Trí Tuệ bị Phương Nguyên mang đi, Phương Nguyên chạy thoát, Phúc Địa Lang Gia được Trường Sinh Thiên bảo vệ, ngược lại Lôi Quỷ chân quân của thiên đình lại tử chiến. Trần Y, Tử Vi tiên tử và Phượng Cửu ca đều bị thương, hiện tại đang tĩnh dưỡng. Nhưng cho dù là vậy, sau khi Tử Vi tiên tử biết được dụng ý của Vũ Dung, không chút do dự đồng ý ngay. Phương Nguyên nhất định phải diệt trừ. Cho dù hắn có định tiên du thất chuyển, con cổ trùng này cũng có phương pháp khắc chế. Lui một vạn bước, cho dù không diệt trừ được Phương Nguyên, nhưng không ngừng bức bách hắn, khiến cho hắn không có thời gian phát triển, đối với thiên đình mà nói cũng là một sự thành công. Tốc độ Phương Nguyên phát triển quá mức đáng sợ. Đây là kết quả mà thiên ý không ngừng ảnh hưởng, bố trí. Cứ cách một khoảng thời gian, khi hắn xuất hiện lần nữa, hắn chắc chắn sẽ có tiến bộ kinh người. Cho dù giết không chết hắn cũng không muốn cho hắn tu hành thành công. Cho dù hắn có thủ đoạn mới, vẫn phải kịp thời bức bách những át chủ bài này ra ngoài. Trong lòng Tử Vi tiên tử lại càng kiêng kỵ Phương Nguyên sâu hơn. Để truy sát Phương Nguyên, Tử Vi tiên tử đã dốc bao nhiêu công sức, Phúc Địa Lang Gia thiếu chút nữa bị nàng đánh hạ, nhưng Phương Nguyên thì sao? Vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật như cũ. Mặc dù thiên đình vẫn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mặc kệ là chữa trị cổ số mệnh hay là bồi dưỡng đại mộng tiên tôn, hoặc bắt giữ u hồn ma tôn, đều là ưu thế Phương Nguyên khó mà với tới. Nhưng trong lòng Tử Vi tiên tử vẫn thấp thỏm lo âu. Sự sợ hãi này gần như không hiểu thấu, nhưng chính là sợ hãi. Bởi vì Phương Nguyên mà thấp thỏm lo âu. Lần này chính đạo Nam Cương liên thủ, đối phó Phương Nguyên, đó chính là cơ hội. Dù không để ý thương thế, ta cũng phải dốc toàn lực giết chết Phương Nguyên, diệt trừ mầm tai họa này. Ánh mắt Tử Vi tiên tử lóe lên sự kiên định. Chính đạo Nam Cương hợp mưu với Phương Nguyên, bởi vì Vũ Dung chủ động liên lạc, hành động của thiên đình còn chưa bắt đầu đã sớm nhúng tay, ẩn núp đằng sau. Có thể nghĩ, một khi thiên đình ra tay, nhất định sẽ là đả kích thạch phá thiên kinh. Nhưng điều đáng tiếc chính là, Phương Nguyên từ lâu đã ngờ đến điểm này. Sau khi giao dịch với Trì Khúc Do xong, hắn liền co đầu rụt cổ, tập trung tinh thần thăm dò mộng cảnh. Đây là mộng cảnh trụ đạo. Bên trong mộng cảnh, Phương Nguyên hóa thành một ông cụ, là nhân vật chính của mộng cảnh, tu vi tứ chuyển. Lúc này, hắn đang bị 6 vị cổ sư biểu hiện bất thiện vây quanh. Bách Liêm đại nhân, đây là tiền thù lao trị liệu, xin ngài theo chúng tôi một chuyến. Cổ sư cầm đầu cũng có tu vi tứ chuyển, nhìn Phương Nguyên, lời nói mang tính uy hiếp. Đầu tiên, Phương Nguyên thị sát cổ trùng bên trong không khiếu của mình, đều là cổ trùng trụ đạo, nhưng phần lớn là phụ trợ, cũng không có công năng chữa bệnh. Suy nghĩ một chút, Phương Nguyên thử từ chối, lão hủ chỉ là một cổ sư trụ đạo bình thường của bình thường. Không phải y sư, các vị mời lão hủ như vậy chẳng phải là ép buộc sao? Đối phương quả nhiên đáp lại, hừ, bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi. Mông gia Trung Châu ta thỉnh cầu, ngươi dám không đồng ý. Nội tình của ngươi, chúng ta đã sớm điều tra rõ ràng. Yên tâm đi, nếu đã mời ngươi thì chính là nhìn chúng bản lĩnh của ngươi. Ngươi có cách để trị hết bệnh của Mông Bức đại nhân nhà ta. Đi thôi, còn muốn chúng ta mời ngươi thêm lần nữa sao? Vậy thì đi thôi. Làm phiền dẫn đường. Phương Nguyên giả bộ cười khổ. Đi theo những cổ sư này, Phương Nguyên rất nhanh đến Trịnh gia, gặp được bệnh nhân Mông Bức. Chỉ thấy người này xanh xao vàng vọt, gầy như que củi nằm trên giường rên hừ hừ. Bị sao vậy? Nhiễm bệnh như thế nào? Phương Nguyên thử hỏi. Một nô bộc bên cạnh liền kể lể, gia lão gia ngày thường tráng kiện như hổ, bôn tẩu như sói, không nghĩ rằng lại ra nông nỗi như thế. Ngày ấy bị tên gian thương đáng chết kia hãm hại, mua cổ thủy văn. Tên gian thương đó nói, có con cổ này, nhất định có thể nước chảy mây trôi viết xuống văn chương mỹ diệu. Lão già xưa nay liều lĩnh, các gia lão khác nói ngày ấy chỉ có ma lực chứ không có văn chương. Lão già bị khúc mắc như thế, mới không tiếc giá cao mua xuống cổ thủy văn, đêm đó muốn viết ra văn chương mỹ diệu. Chẳng lẽ cổ thủy văn này có vấn đề? Phương Nguyên hỏi tiếp. Tiểu bộc lắc đầu rồi lại gật đầu. Ban đầu, cổ thủy văn mà lão già mua không có vấn đề. Từng trang văn chương nối gót mà ra. Lão già vui vô cùng, trong đêm đó viết 6-50 chương. Đến sáng sớm, lại xảy ra vấn đề. Lão già còn chưa dùng bữa sáng đã tiêu chảy không thôi. Mà tiêu chảy cứ như chảy nước. Càng đáng sợ hơn chính là đi từ sáng đến tối, liên tiếp 20 lần. Đáng thương cho lão già vốn như lang như hổ, chỉ trong một ngày đã trở nên thê lương như thế. Lúc này Phương Nguyên mới hiểu ra, đồng thời trong lòng còn có nắm chắc. Cổ thủy văn không có vấn đề, mà là dùng nhiều sẽ có vấn đề, ai cũng không chịu nổi. Hăng quá hóa dở chính là lẽ thường của thế gian. Dùng cổ luôn có phong hiểm. Rơi xuống kết quả như vậy cũng là gieo gió gặt bão. Mông gia ép buộc ta đến đây quả là không sai. Mặc dù cổ trùng trụ đạo của ta không có thủ đoạn giống như y sư nhưng dùng ở đây lại vừa đúng, có thể trị liệu được. Phương Nguyên thầm nghĩ. Phương Nguyên thăm dò mộng cảnh đã không còn là tân thủ, kinh nghiệm tích lũy đã vô cùng phong phú. Mộng cảnh mông bức tiến hành đến đây, Phương Nguyên đại khái cũng đã hiểu ra. Điều này chính là muốn mượn rất nhiều cổ trùng trụ đạo bên trong không khiếu của ta tạo thành sát chiêu trụ đạo, giải quyết thương thế trên người mông bức. Mông bức bị thương là do sử dụng quá độ cổ thủy văn. Sát chiêu trụ đạo này nhất định phải đúng bệnh hốt thuốc. Mặc dù cảnh giới trụ đạo của Phương Nguyên bình thường, nhưng lại có chân truyền U Hồn Ma Tôn, chân truyền Lang Gia và chân truyền Hắc Phàm. Nhất là chân truyền Hắc Phàm, lúc này đã trợ giúp Phương Nguyên giải quyết vấn đề khá lớn. Khảo nghiệm mộng cảnh chính là kiến thức của người thăm dò, còn có thủ pháp tổ hợp sát chiêu. Đương nhiên cũng không phải đơn giản như vậy. Phương Nguyên cẩn thận phân biệt, phát hiện bên trong không khiếu có rất nhiều phàm cổ trụ đạo, còn có nhiều con chỉ có trong mộng cảnh, không tồn tại trong hiện thực, hoặc chỉ là suy đoán mà thôi. Phương Nguyên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao nơi này cũng là mộng cảnh, hoàn toàn khác với hiện thực. Đổi lại người bên ngoài, cho dù là đại năng trụ đạo, lúc này cũng muốn thử thời vận. Còn vận khí của Phương Nguyên thì trước giờ vẫn không tệ. Nhưng lúc này hắn còn có lựa chọn tốt hơn. Sát chiêu tiên đạo giải mộng. Khi Phương Nguyên thăm dò mộng cảnh đạo thiên, hắn cũng không sử dụng sát chiêu này nhiều. Nhưng lúc này, bởi vì quy mô mộng cảnh quá nhỏ, lập tức đưa ra tác dụng phi phàm. Phương án lựa chọn cổ trùng chính xác đều nằm trong không khiếu, trực tiếp mang câu trả lời đến trước mắt Phương Nguyên. Trong lòng Phương Nguyên vốn có suy đoán, dựa vào số cổ trùng này, hắn lập tức nếm thử. Sau khi thất bại hai lần, hắn đã thành công thôi động sát chiêu cứu được mông bức. Kể từ đó, mộng cảnh cũng được phá giải. Hồn quay về tiên thể chí tôn, Phương Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn vui mừng phát hiện, cảnh giới trụ đạo của mình đã từ phổ thông thăng lên cấp đại sư. Nhưng hắn còn chưa vui mừng được bao lâu, sắc mặt đã thay đổi. Cùng lúc đó, sát chiêu tiên đạo Diêm Đế vẫn luôn bao phủ hồn phách của hắn vốn ẩn không phát, lúc này bỗng nhiên bành trướng thật mạnh. Có người đang suy tính phương vị của ta, cường độ còn không tệ. Phương Nguyên cười lạnh. Đổi lại trước trận công phòng chiến Lang Gia, tình huống của hắn sẽ đáng lo. Nhưng lúc này trên người hắn có sát chiêu Diêm Đế, có năng lực phòng bị suy tính. Đủ để cho Tử Vi Tiên Tử Thiên Đình tạm thời thúc thủ vô sách. Quả nhiên, sau khi đối phương suy tính một hồi, từ đầu đến cuối vẫn không phá được sát chiêu Diêm Đế, bỏ ra cái giá rất lớn nhưng lại uổng công. Sát chiêu Diêm Đế chậm rãi rút về, cuối cùng biến thành một lớp y phục đơn giản bao trùm hồn phách. Lãnh quang lấp lóe trong mắt Phương Nguyên. Hắn nhanh chóng quét một vòng chung quanh. Khí tức Diêm Đế bốn phía. Nhưng để vạn vô nhất thất, hắn quyết định rời đi, không dừng lại quá lâu ở đây. Định Tiên Du một lần nữa phát động. Sử dụng nó đi đường đúng là quá thuận tiện. Thoáng một cái, Phương Nguyên đã từ Nam Cương chạy đến một chỗ khác. Khoảng cách giữa hai nơi không biết vượt qua bao nhiêu dặm. Phương Nguyên lại bay nhanh, tìm được một sơn cốc sương mù màu xám nồng đậm để ẩn núp. Nội tình hồn phách chỉ còn lại 3.000 vạn nhân hồn. Phương Nguyên cẩn thận tính toán, khẽ thở dài một cái. Thôi động sát chiêu Diêm Đế sẽ khiến cho hồn phách Phương Nguyên phải gánh vác, dẫn đến nội tình hồn phách của hắn bị tiêu hao. Vừa nãy, sát chiêu Diêm Đế vì để chống lại suy tính của địch thủ thần bí, nó đã tiêu hao hơn 100 vạn nội tình hồn phách của Phương Nguyên. Vì thế có thể thấy được công lực của người suy tính rất cao. Trước đó, nội tình hồn phách của Phương Nguyên đã là hơn 3.000 vạn nhân hồn, nhưng trong trận công phòng chiến Lăng Gia, Phương Nguyên đã tiêu hao quá lớn. Đừng quên còn có thăm dò mộng cảnh, chẳng những tiêu hao nội tình hồn phách, mà còn tạo thành sự tổn thương tính uy hiếp cho hồn phách. Nếu đổi lại là trước đây, Phương Nguyên hoàn toàn có thể lợi dụng tài nguyên trong tay một lần nữa đẩy hồn phách tăng lên. Nhưng lúc này, núi đãng hồn đang trong giai đoạn chữa trị, vẫn chưa thể dùng. Không có núi đãng hồn để sản xuất cổ can đảm, dựa vào số lượng hàng tồn cổ can đảm trong tay Phương Nguyên, hắn cũng không trèo chống được bao lâu. Để chữa trị núi đãng hồn, ta vẫn luôn thôi động tiên cổ giang sơn như cũ. Mặc dù trên núi đãng hồn vẫn còn sót lại sát chiêu ngay ngắn rõ ràng của U Hồn Ma Tôn, nhưng dù sao tiên cổ giang sơn như cũ cũng chỉ có lục chuyển mà thôi. Công việc này vẫn luôn tiêu hao tiên nguyên của ta rất nhiều. Dự trữ tiên nguyên của Phương Nguyên cũng vì thế mà sắp cạn. Dự trữ dồi dào trước đó, trong trận công phòng chiến Lăng Gia kịch liệt, nó đã tiêu hao gần hết. Đả kích thiên đình nhắm vào Phương Nguyên mặc dù không giết chết được hắn, nhưng cũng không phải cực khổ mà vô công, đã tiêu hao nội tình của Phương Nguyên rất lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tiên nguyên dự trữ không đủ cũng là nguyên nhân Phương Nguyên đồng ý hợp tác với Chỉ Khúc Do mà không phải cứng rắn đấu nữa. Thật ra, lúc này tài nguyên trụ đạo bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn của Phương Nguyên rất phong phú, thời gian lưu chuyển rất nhanh, ngưng tụ thành tiên nguyên còn nhiều hơn cổ tiên thất chuyển trong thiên hạ. Nhưng Phương Nguyên tiêu hao cũng rất nhanh và nhiều. Chỉ dựa vào bản thân hắn thì bổ sung không kịp. Trong khoảng thời gian này, giúp hắn chống đỡ vẫn là buôn bán long ngư. Buôn bán long ngư ngày thu một đấu vàng. Phương Nguyên hấp thu tiên nguyên thạch, khi đó mới bổ sung tiên nguyên, chỉ hoãn vấn đề tiên nguyên không đủ. Dựa vào buôn bán long ngư, còn có hàng tồn cổ can đảm, ta vẫn có thể miễn cưỡng duy trì. Đợi đến khi núi đãng hồn được chữa trị tốt, tất cả sẽ chuyển biến tốt đẹp. Có định tiên du và tứ thông bát đạt, Phương Nguyên cũng không e ngại những người khác tìm đến cửa. Trên thực tế, dưới sát chiêu bảo vệ của Diêm Đế, bọn họ muốn tính ra vị trí của Phương Nguyên trong thời gian ngắn là rất thấp. Phương Nguyên quyết định tiếp tục thăm dò mộng cảnh trụ đạo. Hắn giữ lại rất nhiều mộng cảnh trụ đạo trong cống ngầm lược ảnh. Sau khi bố trí cổ trận xong, hắn lập tức tiến vào. Trên một ngọn núi tuyết, một lão giả chắp hai tay sau lưng nhìn qua Phương Nguyên. Quỳ xuống. Lão giả thản nhiên nói. Phương Nguyên hơi sững lại. Nhưng hắn vẫn làm theo lời lão giả nói. Biểu hiện của ông cụ trở nên cực kỳ trang nghiêm và trang trọng, âm thanh trầm thấp. Từ giờ trở đi, ta sẽ truyền thụ cho ngươi sát chiêu mạnh nhất của bổn gia, Quang Âm Phi Nhận. Lưỡi đao vừa ra, Lệ Vô Hư phát không gì là không trúng. Sau khi ngươi học chiêu này xong, mới có hy vọng giết chết cừu nhân của tộc ta. Vâng. Phương Nguyên nghe xong, trong lòng hơi động. Hắn bỗng nhiên cảm giác được lần thăm dò mộng cảnh này nhất định sẽ có thu hoạch lớn. Quả nhiên, thời gian tiếp theo lão già đã truyền thụ cho hắn sát chiêu Quang Âm Phi Âm hoàn chỉnh. Chiêu này vô cùng phức tạp, so với sát chiêu Vạn Ngã mà hắn sáng tạo ra còn muốn phức tạp hơn, trình tự hay thay đổi. Càng biến thái hơn chính là, thời gian ấp ủ chiêu này cực ngắn, cần trong 3 hơi thở phải hoàn tất mấy trăm trình tự. Nếu không, Phương Nguyên sẽ bị sát chiêu phản phệ. Trong 3 hơi làm sao mà được? Cho dù là Phương Nguyên cũng cảm thấy không cách nào làm được. Nhưng lão giả vẫn không ngừng cổ tiên lưu phái khác. Nếu dùng thủ đoạn trụ đạo gia tốc sát chiêu, trên cơ bản là đổ dầu vào lửa, sẽ hoàn toàn đi ngược lại, khiến cho sát chiêu thôi động thất bại, dẫn đến phản phệ. Nhưng Quang Âm Phi Nhận vốn là sát chiêu trụ đạo. Sử dụng sát chiêu trụ đạo khác, ở giữa không có bài xích đạo ngân với nhau, lại càng hợp sức nhau tăng thêm sức mạnh. Thế là Phương Nguyên bắt đầu học, cũng không phải bản thân sát chiêu Quang Âm Phi Nhận không, mà còn có sát chiêu phụ trợ xúc thì. Mộng cảnh trụ đạo. Phương Nguyên hóa thân thành một vị cổ tiên thanh niên lục chuyển. Lúc này, hai mắt hắn nhắm chặt, toàn thân lượn lờ từng luồng bạch quang. Bạch quang quanh thân càng lúc càng nhiều, khí tức Phương Nguyên không ngừng lắng đọng, càng để lâu càng sâu. Bỗng nhiên, cơ thể hắn run lên. Toàn bộ khí tức trở nên bất ổn, giống như cao lầu sụp đổ, đầm lầy lộ đáy. Phốc! Phương Nguyên há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lại thất bại. Hắn mở mắt ra, tinh mang lấp lóe trong mắt. Đây là lần thất bại thứ 3 khi hắn luyện tập sát chiêu này. Sát chiêu này dùng để phụ trợ cho sát chiêu Quang Âm Phi Nhận, cũng là tiên chiêu cấp độ lục chuyển. Liên tiếp 3 lần thất bại, mỗi lần Phương Nguyên bị thương, nội tình hồn phách đều bị cắt giảm. Vốn từ 3.000 vạn nhân hồn lúc này xuống còn 2.960 vạn. Đây rốt cuộc không phải mộng cảnh đạo thiên. Bên trong mộng cảnh đạo thiên, nếu bị trọng thương, nội tình hồn phách sẽ hạ xuống vô cùng kinh khủng. Phương Nguyên cũng không nhụt chí, ngược lại ánh mắt cực nóng, đấu chí trong lòng càng thêm nhiều hơn. Không nói những cái khác, chỉ vẻn vẹn sát chiêu này không đã có giá trị thực dụng. Nó không chỉ dùng để phụ trợ Quang Âm Phi Nhận, mà còn dùng để phụ trợ sát chiêu trụ đạo khác. Thăm dò thất bại, hồn phách Phương Nguyên rời khỏi mộng cảnh, trở lại nhục thân chí tôn để dưỡng thương. Cổ can đảm. Phương Nguyên lấy cổ can đảm ra để sử dụng. Trước đó, Phương Nguyên tài đại khí thô, nhưng bây giờ sử dụng cổ can đảm, hắn phải tính toán tỉ mỉ. Tồn lượng cổ can đảm cũng không nhiều. Phương Nguyên dự định sử dụng chúng cho việc trị liệu thương thế hồn phách. Còn tu hành hồn đạo, tạm thời ngừng lại. Trên thực tế, nội tình của Phương Nguyên không những vì vậy mà trì trệ không tiến, thậm chí còn có thể trong tương lai, bởi vì nhiều lần thăm dò mộng cảnh mà giảm xuống một mảng lớn. Đây là chuyện nằm trong dự liệu, cũng không còn cách nào. Tu hành hồn đạo đã không còn là trọng điểm trước mắt. Trọng điểm là phải nhanh chóng tiến về dòng sông thời gian, lấy được chân truyền hồng liên mới là chiến lược sáng suốt nhất. Phương Nguyên nhất định phải nhanh chóng thăm dò. Thứ nhất, thời gian kéo dàng dài, biến số lại càng lớn. Dù sao đối thủ của Phương Nguyên là Thiên Đình. Nội tình Thiên Đình quá mức thâm hậu. Nói không chính xác, một vị đại năng nào đó sẽ thức tỉnh. Thiên Đình tất có mai phục bên trong dòng sông thời gian. Thời gian càng trôi qua, những mai phục này sợ rằng sẽ dần dần tăng lên nhiều. Thứ hai, Phương Nguyên gửi hy vọng vào chân truyền Hồng Liên chống lại Thiên Đình, ngăn cản Thiên Đình chữa trị tiên cổ số mệnh. Đây là hy vọng lớn nhất của hắn. Nhưng nếu dự tính xấu nhất, chân truyền Hồng Liên cũng không giúp được cho hắn, vậy thì hắn phải tính cách khác. Cho nên, hắn phải nhanh chóng lấy cho được chân truyền Hồng Liên, thời gian còn lại dùng để ứng phó tương lai. Về phần tu vi hồn đạo ngưng lại, thậm chí còn giảm sút sau đó, dự trữ tiên nguyên không đủ. Phương Nguyên cũng không để ý, đương nhiên, đây không phải hắn ngồi nhìn mặc kệ, mà là phương án giải quyết đã sớm nằm trong tay hắn. Đó chính là đợi đến núi đãng hồn được trị liệu thành công, tất cả sẽ một lần nữa đi vào quỹ đạo. Ngoại trừ phương pháp này, Phương Nguyên cũng không có biện pháp nào tốt khác để có thể giải quyết những nan đề này, trong thời gian ngắn. Trước mắt, núi đãng hồn đã được chữa trị 3-4 thành, nhưng đạo ngân hồn đạo vẫn không đạt đến chất biến. Bởi vậy không cách nào sản xuất ra cổ can đảm. Tĩnh dưỡng hồn phách xong, Phương Nguyên một lần nữa tiến vào mộng cảnh. Lần này, hắn rốt cuộc thành công, triệt để thôi động sát chiêu xúc thì. 3 lần thất bại trước cũng không phải cực khổ vô công. Cứ một lần thất bại, hắn lại càng tiến gần đến thành công. Phương Nguyên đã nắm giữ được sát chiêu xúc thì. Đương nhiên, trong mộng cảnh lấy được sát chiêu xúc thì, nhưng có thể thi triển trong hiện thực hay không còn là một vấn đề. Dù sao mộng cảnh và hiện thực vẫn có phân chia. Phương Nguyên biết rõ, nội dung chủ thể của sát chiêu xúc thì là chính xác. Ngay cả khi có sự khác biệt, chỉ cần dựa vào vầng sáng trí tuệ, tốn chút thời gian là có thể suy tính ra phiên bản hiện thực chính xác. Sau khi đạt đến bước này, thăm dò mộng cảnh cũng tuyên bố thành công. Toàn bộ cảnh tượng tu luyện trong tầm mắt của Phương Nguyên chậm rãi tiêu tán. Cảnh giới trụ đạo bắt đầu dâng lên nhưng rất nhanh dừng lại. Vẫn là đại sư trụ đạo, nhưng cũng đã tăng lên một mảng lớn so với trước đó, cách tông sư đã không còn xa. Màn mộng cảnh thứ hai, Phương Nguyên bắt đầu luyện tập sát chiêu quang âm phi nhận. Chiêu này lại càng khó khăn hơn, so với sát chiêu vạn ngã lúc trước còn muốn phức tạp hơn nhiều. Phương Nguyên bình tĩnh lại, không ngừng luyện tập, rất nhanh cảm thấy đầu óc choáng váng. Suy nghĩ trong đầu tiêu hao rất lớn, giống như một đầm nước đọng. Phương Nguyên rất kiên nhẫn, không ngừng lặp lại nội dung buồn tẻ, vô vị, không ngừng rảo bước hướng tới thắng lợi cuối cùng. Bên trong quá trình luyện tập, hắn lại bị thương lần nữa. Rời khỏi mộng cảnh, hồn phách trở về cơ thể, Phương Nguyên phát hiện lần bị thương này không chỉ nội tình hồn phách trượt xuống, mà ngay cả tuổi thọ cũng bị cắt giảm. Bị thương trong mộng cảnh này lại tổn thất thọ nguyên. Phương Nguyên giật mình. Đây là một phát hiện hoàn toàn mới. Nhưng cũng may trong tay hắn có rất nhiều cổ thọ, tổn thất chút tuổi thọ cũng không ảnh hưởng toàn cục. Đương nhiên, đổi lại cổ tiên khác chưa hẳn đã có suy nghĩ như vậy. Cứ như vậy, trước trước sau sau, Phương Nguyên bị thương 4 lần, rốt cuộc cũng đã thành công thi triển sát chiêu quang âm phi nhận trong mộng. Chỉ một lần là đủ rồi. Dù sao không phải hiện thực. Mộng cảnh từng bước được hóa giải, Phương Nguyên thành công tiến vào màn thứ 3. Lão giả xuất hiện một lần nữa, mất hết 6 năm, rốt cuộc người đã nắm giữ quang âm phi nhận, coi như không tệ. Nhưng thành quả chân chính như thế nào, vẫn phải được kiểm nghiệm trong thực chiến. Phương Nguyên ôm quyền hành lễ, xin ngài chỉ rõ. Lão giả cười ha ha, cổ tiên thất chuyển lệ tân chính là phụ tá đắc lực của người kia. Hoang thú thượng cổ náo động phía nam, hắn ta sẽ đến đó để trấn áp. Người hãy giết hắn ta đi. Phương Nguyên cau mày. Thân phận này trong mộng của hắn chỉ là tu vi lục chuyển, nội tình bản thân cũng không xuất sắc, làm sao có thể chiến thất chuyển chứ? Ưu thế duy nhất chính là hắn nắm giữ sát chiêu quang âm phi nhận. Còn chưa đợi Phương Nguyên tiếp tục suy nghĩ xa hơn, mộng cảnh đột nhiên thay đổi, chung quanh bỗng nhiên dâng lên lửa cháy hừng hực. Một người đứng thẳng trong ngọn lửa, ánh mắt hình tam giác ngạo nghễ nhìn chằm chằm Phương Nguyên, thì ra là Dư Nghiệt Bạc gia, hừ, chịu chết đi. Vừa dứt lời, phần phật một tiếng, ngọn lửa màu đỏ giống như sóng lớn che đậy đến Phương Nguyên. Phương Nguyên vội vàng lui tránh. Trong thời khắc quan trọng lập tức thôi động tiên cổ bên trong tiên khiếu trụ đạo. Sau một khắc, sóng lửa đã bao phủ hoàn toàn hắn. Phương Nguyên chiến tử. Thăm dò mộng cảnh thất bại, Phương Nguyên kéo hồn phách bị thương một lần nữa trở về nhục thân. Mộng cảnh lần này thật sự có chút lừa gạt. Nói đánh là đánh, hoàn toàn không cho Phương Nguyên cơ hội phản ứng. Ta ngoại trừ sát chiêu quang âm phi nhận, thì chỉ có thể đơn thuần lợi dụng tiên cổ trụ đạo, sát chiêu khác không dùng được. Phương Nguyên khổ não không thôi. Tiên cổ trụ đạo đều là cấp độ lục chuyển. Nếu sử dụng đơn lẻ, làm sao có thể đối mặt với cổ tiên thất chuyển lệ tân? Hơn nữa, ngọn lửa màu đỏ sậm kia rõ ràng chính là sát chiêu thất chuyển. Xem ra chỉ có thể lấy công đối công, dùng hết quang âm phi nhận để đối kháng. Phương Nguyên suy nghĩ một lát, lập tức hạ quyết tâm. Nếu chiến đấu trong hiện thực, Phương Nguyên tất nhiên sẽ lấy ổn thỏa làm trọng. Nhưng mộng cảnh thì khác, hoàn toàn khác với hiện thực. Tĩnh dưỡng một lát, Phương Nguyên một lần nữa tiến vào mộng cảnh. Sóng lửa màu đỏ sậm đánh tới hắn. Phương Nguyên không tránh không né, thôi động sát chiêu tiên đạo quang âm phi nhận. Một thanh phi đao thật mỏng trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Phi đao xuất hiện, quang mang lóe lên rồi biến mất. Đây là sát chiêu gì vậy? Gương mặt Lệ Tân tràn ngập vẻ kinh ngạc, sau đó ngã xuống, ngọn lửa màu đỏ sậm lan đến, trong khoảnh khắc đốt hắn ta thành tro. Trong lòng Phương Nguyên cũng chấn động. Sát chiêu này thật lợi hại, có thể dễ dàng giết chết một cổ tiên thất chuyển, đồng thời toàn thân Lệ Tân còn có phòng hộ kín đáo. Trong giấc mộng đã như vậy, chắc hắn trong hiện thực cũng không kém. Lệ Tân vừa chết, mộng cảnh tiêu tán. Thành quả thăm dò màn mộng cảnh thứ ba, Phương Nguyên chính thức trở thành tông sư trụ đạo. Mộng cảnh cuối cùng đã đến màn thứ tư. Ta đã giết Lệ Tân rồi, Phương Nguyên nói. Lão giả đứng trước mặt Phương Nguyên, khẽ gật đầu, xem ra quang âm phi nhận, ngươi đã luyện rất có hỏa hầu. Nhưng ngươi luyện quang âm phi nhận chỉ có cấp độ lục chuyển mà thôi. Tiếp theo, ta sẽ truyền thụ cho ngươi sát chiêu thất chuyển quang âm phi nhận, ngươi lắng nghe cho cẩn thận nhé. Phương Nguyên lập tức bình tĩnh lại, cẩn thận ghi chép, sát chiêu thất chuyển so với lục chuyển trước đó, còn muốn phức tạp và có nhiều thay đổi hơn. Phương Nguyên chỉ nghe nói những trình tự này thôi cũng đã cảm thấy đau đầu. Đây là sát chiêu phức tạp nhất từ trước đến nay mà hắn đã gặp qua. Lão già truyền thụ xong, trước khi đi còn để lại cho Phương Nguyên một câu nói, chờ ngươi luyện thành sát chiêu thất chuyển, ngươi hãy đến tìm ta. Trong mộng cảnh chỉ còn lại một mình Phương Nguyên. Xem ra màn mộng cảnh thứ tư này vẫn là muốn ta luyện thành sát chiêu. Phương Nguyên biết rõ trong lòng. Hiểu được điều này, hắn lập tức vùi đầu luyện tập không ngừng trong giấc mộng. Mặc dù sát chiêu phức tạp, độ khó cực lớn nhưng Phương Nguyên vẫn rất kiên nhẫn. Tính tình của hắn đã sớm được tôi luyện kiếp trước kiếp này, lang bạt kỳ hồ, biến hắn thành một khối sắt thép đen nhánh, kiên định và ngoan cố. Những ngăn cản nho nhỏ này, tuyệt sẽ không khiến cho hắn sinh ra bất kỳ cảm xúc nhụt chí nào, càng sẽ không từ bỏ. Trong lúc Phương Nguyên thăm dò mộng cảnh, khổ luyện sát chiêu trong mộng, bên trong tiên khiếu chí tôn, phân thân trụ đạo Phương Nguyên ngồi xếp bằng trước mặt cổ trí tuệ, sử dụng vầng sáng trí tuệ không ngừng suy tính. Một lát sau, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Miệng lẩm bẩm, đại trận đã được suy tính sơ bộ xong. Tiếp theo chính là sát chiêu quang âm phi nhận. Nói đến có chút kỳ quái. Sát chiêu quang âm phi nhận, uy năng không tầm thường, vô cùng ưu dị. Nhưng vì sao bên trong chân truyền U Hồn Ma Tôn lại không ghi chép? Nên biết rằng, mộng cảnh trụ đạo bắt nguồn từ U Hồn Ma Tôn. Dựa theo lẽ thường mà suy đoán, bên trong chân truyền U Hồn Ma Tôn nên ghi lại sát chiêu quang âm phi nhận mới đúng. Nhưng trên thực tế, Phương Nguyên kế thừa chân truyền U Hồn Ma Tôn lại không ghi lại nội dung này. Còn chưa suy tính ra vị trí của Phương Nguyên. Sắc mặt Thái Thượng Đại trưởng lão Hạ ra âm trầm như nước. Trước mặt bà, một đám cổ tiên nam cương im lặng, biểu hiện vô cùng khó coi. Bởi vì lúc trước Phương Nguyên phá hủy cống ngầm lược ảnh, cướp đi toàn bộ mộng cảnh, chính đạo nam cương liên thủ lại, tự mình ra người hợp thành một nhóm chuyên đuổi bắt Phương Nguyên. Thủ lĩnh của đội ngũ này là Thái Thượng Đại trưởng lão Hạ ra Hạ Cha. Làn da Hạ Cha xanh xao, nếp nhăn trên mặt tầng tầng lớp lớp. Tuy là nữ nhưng khí độ lại ung dung, không giận tự uy, ánh mắt nhìn một cái đã chấn nhiếp toàn trường. Quần tiên nam cương vội cúi đầu. Những người này ai mà không muốn tìm được Phương Nguyên chứ? Nhưng Phương Nguyên có được sát chiêu Diêm Đế hộ thân, ngay cả đại năng chí đạo Thiên Đình Tử Vi tiên tử cũng tạm thời bất lực. Huống chi, những người này cũng đâu phải cổ tiên nam cương tính cách qua loa đâu. Đương nhiên, nội tình chính đạo nam cương vô cùng hùng hậu, tuyệt không cho phép khinh thường. Những người này cũng không phải là không có năng lực suy tính ra vị trí của Phương Nguyên. Chỉ cần có thêm chút manh mối, ví dụ như Phương Nguyên xuất hiện lần nữa, tập kích một điểm tài nguyên nào đó. Chỉ cần những đầu mối này càng nhiều, dựa theo thủ đoạn và sự hợp tác lẫn nhau khám phá ra sát chiêu Diêm Đế, vẫn rất có khả năng. Tuy sát chiêu Diêm Đế mạnh, nhưng vẫn sẽ bị không ngừng suy tính, và sẽ bị phá giải. Hạ Cha cũng biết điều này, cái tên Phương Nguyên đáng chết, sau khi hắn cướp cống ngầm lược ảnh xong, cũng không thấy hắn xuất hiện nữa. Trong lòng Hạ Cha bị áp lực rất lớn. Phương Nguyên một ngày chưa diệt trừ, bà đảm nhận chức thủ lĩnh, uy vọng không ngừng giảm xuống. Nghiêm trọng hơn, thậm chí liên quan đến toàn bộ Hạ Gia cũng sẽ vì thế mà bị ảnh hưởng. Mà đầu Phương Nguyên co đầu rụt cổ không ra, tất nhiên là đang thăm dò mộng cảnh vớt chỗ tốt. Chúng ta nhất định phải tìm được hắn, diệt trừ hắn. Nếu không, sau này thực lực của hắn lại đột nhiên tăng mạnh nữa. Hạ Cha nói, các vị có át chủ bài nào thì cứ dùng. Hạ Cha ta dùng danh nghĩa cá nhân đền bù đầy đủ cho các vị. Quần tiên nam cương nhìn nhau, không ai nhúc nhích. Trong lòng Hạ Cha càng thêm thất vọng. Bà liếc nhìn một vòng, nhìn một người trong đó, không biết Lưu Hạo tiên hữu có diệu pháp gì không? Lưu Hạo hơi sững sờ. Dáng người ông ta cao ráo, một thân thanh sam, tròm râu dê, da mặt vàng, chính là đại diện của Vũ Gia. Bởi vì lúc trước xảy ra biến động, cổ tiên Vũ Gia hy sinh rất nhiều. Trong khoảng thời gian vừa qua, bọn họ đã chiêu nạp cổ tiên khác họ. Trở thành thái thượng gia lão khách khanh. Lưu Hạo chính là một thành viên trong đó. Nhưng trên thực tế, thân phận của ông ta lại là cổ tiên Trung Châu, được Tử Vi tiên tử bí mật điều động, được Vũ Dung an bài, xếp vào chính đạo Nam Cương làm nội gian. Hạ Cha rất quen thuộc đối với các cổ tiên khác, chỉ có Lưu Hạo là không hiểu rõ lắm. Thân phận ngoài mặt của Lưu Hạo chính là ẩn tu Nam Cương, thanh danh không hiển hách. Lưu Hạo kịp phản ứng, cười khổ lắc đầu, hổ thẹn. việc này ta bất lực. Chủ yếu là do trong tay chúng ta nắm giữ manh mối quá ít, nhất là những manh mối có liên quan chặt chẽ đến Phương Nguyên. Theo suy nghĩ nông cạn của ta, thật ra cũng không phải bản lĩnh của chúng ta không tốt, nhưng thật sự không bột đố gột nên hồ. Đúng vậy, đúng vậy. Lưu Hạo tiên hữu nói rất đúng. Lưu Hạo nói xong, những người chung quanh liền phụ họa theo. Trong lòng Hạ Cha vô cùng thất vọng. Bà ngược lại không hoài nghi Lưu Hạo nói dối. Dù sao cừu hận giữa Vũ Gia và Phương Nguyên vẫn còn đó. Lần này nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ cứ như vậy mà chờ đợi sao? Nếu Phương Nguyên tặc tử từ đầu đến cuối không xuất hiện, chẳng lẽ chúng ta lại không làm gì, ngồi im chờ hắn xuất hiện à? Hạ Cha nghĩ đến đây, trong đầu cảm thấy hơi đau. Nhưng lúc này, một âm thanh xa lạ truyền vào tai chúng tiên. Việc này ta có thể ra sức. Là ai? Quần tiên sợ hãi. Ngay cả Hạ Cha cũng đứng dậy, hai mắt mở to nhìn chằm chằm người đến. Một vị cổ tiên xa lạ, lưng hùm vai gấu, đầu đội mũ rộng vành, chẳng biết lúc nào đã bước vào tiên trận. Nếu không phải ông ta lên tiếng, quần tiên Nam Cương còn không phát giác ra được. Ngươi là người phương nào? Quần tiên Nam Cương giống như lâm đại địch, bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương vô cùng. Khoan đã, ngươi là... Đại diện Thiết Gia bỗng nhiên biến sắc, ngăn lại quần tiên. Không sai, ta chính là Lục Quý Nhân. Người đến thản nhiên cười một tiếng. Mộng cảnh. Lão già chậm rãi gật đầu, sắc mặt vui mừng, trong giọng nói xen lẫn một chút chấn kinh. Quang âm phi nhận thất chuyển, ngươi cũng đã luyện thành. Sắc mặt Phương Nguyên nhàn nhạt, chắp tay nói, cũng may không làm nhục sứ mệnh. Lão già gật đầu, xem ra ngươi rất có thiên phú về lĩnh vực này. Rất tốt, rất tốt. Đại kế báo thù của tộc ta rốt cuộc cũng có được chút hy vọng. Nhưng ta còn có mấy điều muốn khuyên ngươi. Xin chỉ giáo. Thứ nhất, ông cụ dựng thẳng ngón trỏ phải lên, quang âm phi nhận lục chuyển có thể giết chết thất chuyển, nhưng quang âm phi nhận thất chuyển lại không thể giết chết cổ tiên bát chuyển. Sự chênh lệch giữa bát chuyển và thất chuyển quá xa. Cho nên, cho dù ngươi có luyện thành quang âm phi nhận cũng không dễ dàng đi tìm kẻ địch. Bây giờ ngươi chỉ mới là lục chuyển, tìm đến cửa chính là chịu chết. Thứ hai, ông cụ lại dựng thẳng ngón giữa phải, tu vi của ngươi vẫn chỉ là lục chuyển, thúc dùng quang âm phi nhận thất chuyển vô cùng miễn cưỡng. Trọng điểm sau này vẫn là tăng tu vi, đạt đến thất chuyển, thậm chí bát chuyển. Sau khi tu vi của ngươi cao lên rồi, ngươi mới có thể tu hành quang âm phi nhận bát chuyển. Có sát chiêu bát chuyển, ngươi mới có năng lực báo thù. Trước đó, ngươi cần phải nhẫn nại. Thứ ba, ông cụ lại dựng thẳng ngón áp út phải, sát chiêu quang âm phi nhận rất cực đoan. Uy năng rất mạnh, có khuyết điểm không giống bình thường. Cấp độ càng cao, khuyết điểm càng mạnh. Bây giờ ngươi cũng đã cảm giác được một chút rồi đúng không? Không sai, quang âm phi nhận sẽ tiêu trừ ký ức có liên quan của ngươi. Số lần ngươi sử dụng càng nhiều, ngươi quên sẽ càng nhiều. Sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi ngay cả ta, ngay cả cửu nhân, thậm chí là bản thân sát chiêu cũng sẽ quên luôn. Cho nên trước khi quên, ngươi nhất định phải khắc chế mình, tuyệt không thể lạm dụng chiêu này. Nam Cương. Tiên khiếu chí tôn đã hạ xuống, lúc này cánh cửa tiên khiếu chí tôn mở rộng, giống như cự kình nuốt nước, rất nhiều khí thiên địa được rót vào. Rầm rầm, khí thiên địa điên cuồng, bàng bạc hạo đãng. Người khác nhìn thấy thịnh cảnh này sớm đã kinh hãi. Chưa từng có phúc địa nào có thể một lần hút vào nhiều khí thiên địa đến như thế. Nhục thân chí tôn của Phương Nguyên lơ lửng gần cánh cửa, nhìn rất nhiều khí thiên địa được rót vào. Khí thiên địa quá mức nồng đậm, lúc thì như mây như khói, lúc thì ẩm ướt vô cùng. Hút đi, hút đi. Lần này hút cho đủ. Phương Nguyên mỉm cười. Hắn hiểu được sự đói khát của tiên khiếu chí tôn. Tuy ba bí cảnh thiên địa là thị tỉnh, sông nghịch lưu, cốc lạc phách rất tốt, độc nhất vô nhị trên thế gian, nhưng chúng lại tạo thành gánh vác quá lớn cho phúc địa. Khí thiên địa cũng bị tiêu hao một lượng lớn. Vì thế, thỉnh thoảng Phương Nguyên phải hút khí thiên địa từ bên ngoài vào để bổ sung cho mình. Đây là núi đãng hồn còn chưa được chữa trị tốt. Nếu nó được chữa trị tốt, nhu cầu của phúc địa chí tôn đối với khí thiên địa lại còn nhiều hơn. Từ điểm này có thể nhìn ra, núi đãng hồn tổn hại cũng có ích cho Phương Nguyên. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là bản thân phúc địa chí tôn của Phương Nguyên. Tài nguyên của nó phong phú, giống như một nền tảng to lớn, có khả năng gánh chịu được bốn bí cảnh thiên địa. Nếu đổi lại phúc địa bình thường, chỉ sợ khó mà gánh được đồng thời hai cái. Hạ tiên khiếu, mở cánh cửa tiên khiếu đối với Phương Nguyên mà nói có không ít vấn đề. Lúc này, bởi vì câu thông trong ngoài, hút khí thiên địa, vị trí của Phương Nguyên sẽ bị bại lộ, thiên ý sẽ phát hiện ngay. Nếu lúc này có cổ tiên khác suy tính hắn, độ khó Phương Nguyên phòng bị suy tính cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Vì thế, trước đó Phương Nguyên tận lực mua sắm tiên tài, hóa giải thành khí thiên địa, bổ sung cho bản thân. Nhưng trong khoảng thời gian vừa qua, bởi vì trọng tâm của hắn đều dồn cho việc chữa trị núi đãng hồn, trong tay dần dần túng quẫn, vì thế hắn đành phải mạo hiểm hạ tiên khiếu nuốt khí thiên địa bên ngoài. Tiên khiếu chí tôn tuyệt đối là bụng lớn, tiêu hóa rất nhiều khí thiên địa, gấp phúc địa bình thường mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Tiên khiếu chí tôn ăn no, nhưng khí thiên địa vẫn không ngừng rót vào. Dị tượng này không khiến Phương Nguyên giật mình. Hắn biết nó không giống bình thường, bởi vì tai kiếp của hắn đã đến. Phương Nguyên thân là cổ tiên thất chuyển. 10 năm một địa tai, 50 năm một thiên kiếp, 100 năm một hạo kiếp. Từ khi Phương Nguyên sử dụng thủ đoạn trụ đạo, tốc độ chảy của thời gian được điều chỉnh đến trình độ nhanh nhất, hắn nghênh đón tai kiếp còn tấp nập hơn so với trước đó rất nhiều. Đây là một trận địa tai. Mặc kệ là địa tai hay là thiên kiếp, đối với Phương Nguyên mà nói không hề có bất kỳ tính khiêu chiến nào. Nhất là hắn còn nắm giữ sát chiêu tiên đạo thạch động thiên cơ. Chiêu này lấy tiên cổ thiên cơ làm hạch tâm, những cổ trùng còn lại làm phụ trợ, có thể giúp Phương Nguyên suy tính ra nội dung nhất định của tai kiếp về sau. Cho nên, địa tai còn chưa thành hình, Phương Nguyên đã hoàn toàn hiểu rõ nó. Quả nhiên, tai kiếp diễn hóa giống như Phương Nguyên đã suy tính. Địa khí lượn vòng không ngớt. Dưới chân Phương Nguyên hình thành vòng xoáy khổng lồ màu vàng nâu. Thiên khí không ngừng bốc lên, ầm ầm rung động, lôi đình màu xanh không ngừng lấp lóe. Ô ô, tiếng vang chói tai liên tiếp dường như muốn chui phá màng nhĩ của người ta. Từng thân ảnh dữ tợn từ chính giữa vòng xoáy chậm rãi trồi lên. Những thân ảnh này cao đến 3 trượng, thể trạng trắng kiện, răng nanh lộ ra khỏi môi. Bỗng nhiên, bọn chúng mở hai mắt đỏ ngầu, cánh rơi màu tím đằng sau mở ra, bay lên đánh tới Phương Nguyên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoàng Tuyền Quỷ Vũ Tượng. Phương Nguyên lơ lửng giữa không trung, chắp hai tay sau lưng, sắc mặt lạnh nhạt quan sát cự tượng đánh tới. Hắn dù bận vẫn ung dung, thế địch hung mãnh. Trong thời khắc quan trọng, hắn nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời, phích lịch màu xanh bỗng nhiên bổ ra tầng mây nặng nề. Từng cự tượng giống hệt Hoàng Tuyền Quỷ Vũ ngang nhiên đăng tràng. Cự tượng giống Hoàng Tuyền Quỷ Vũ dương nanh múa vuốt, sắp xếp chỉnh tề như quân đội, biểu hiện con nào cũng trang nghiêm, thể trạng hùng khoát, đằng sau là đôi cánh ưng rộng lớn. Thanh Đà Thần Vũ Tượng. Phương Nguyên mỉm cười, nhận ra lai lịch của đám tượng thứ hai. Lúc này, Hoàng Tuyền Quỷ Vũ vọt đến bên cạnh Phương Nguyên, cự chảo vung lên, miệng máu mở ra, nhắm ngay Phương Nguyên mà cắn xé. Phương Nguyên không nhúc nhích, mặt ngoài hiện ra một gợn sóng nhàn nhạt. Chính là sát chiêu vang danh thiên hạ do Phương Nguyên sáng tạo ra, ấn hộ thân nghịch lưu. Mặc kệ là thế công của Hoàng Tuyền Quỷ Vũ Tượng hay là của Thanh Đà Thần Vũ Tượng, tất cả đều bị nghịch phản trở về, tổn thương bản thân. Trái lại Phương Nguyên vẫn bình yên vô sự, đứng vững ở thế bất bại. Tất cả giải tán. Phương Nguyên phất tay, sát chiêu tiên đạo vạn giao bộc phát, vảy bạc như biển, vạn giao bay vút lên, vô cùng vô tận. Tuy số lượng Hoàng Tuyền Quỷ Vũ Tượng, Thanh Đà Thần Vũ Tượng rất nhiều, theo khí thiên địa không ngừng sản xuất ra, nhưng chỗ nào bì kịp với số lượng vạn giao của Phương Nguyên. Ban đầu, bọn chúng còn chống cự được một chút, nhưng rất nhanh, bọn chúng đã bị đại quân vạn giao bao phủ, bị giảm quân số một cách nghiêm trọng. Cho đến khi bản thân ngưng tụ thành một luồng khí thiên địa, đều bị vạn giao tách ra. Thiên ý không cam lòng, muốn một lần nữa ngưng tụ, sau một khắc lại bị đại quân vạn giao hung tàn phá thành từng mảnh. Một lát sau, tai kiếp vượt qua, cánh cửa tiên khiếu đóng lại, bên trong trở nên yên tĩnh tường hòa. Phương Nguyên âm thầm gật đầu, tổng kết được mất, địa tai này vốn chỉ là Hoàng Tuyền Quỷ Vũ Tượng. Nhưng địa tai trước đó ta không độ, cố ý dùng sát chiêu tiên đạo hậu hoạn vô cùng để chỉ hoãn. Sát chiêu tiên đạo hậu hoạn vô cùng chính là nội dung bên trong chân truyền hắc phàm. Nó có thể na di tai kiếp lần này đến lần tiếp theo, để hai kiếp đồng thời bộc phát. Khuyết điểm của phương pháp này chính là sẽ chọc thiên ý nổi giận, khiến cho uy năng tai kiếp còn lớn hơn hai tai kiếp cộng lại. Dụng ý thiên ý khó dò. Để áp chế tu vi Phương Nguyên tiến bộ, nó luôn tận lực giảm uy năng tai kiếp đến mức thấp nhất, khiến cho Phương Nguyên mỗi lần thu hoạch đạo ngân độ kiếp đều rất ít. Trong tình huống như vậy, khuyết điểm của sát chiêu hậu hoạn vô tận ngược lại mang đến ưu thế cho Phương Nguyên. Thế là Phương Nguyên đã lợi dụng sát chiêu này, hai tai kiếp điệp ra vượt qua cùng một lúc, tăng trưởng đạo ngân khiến thiên ý không thể làm gì được. Hoàng Tuyền Quỷ Vũ Tượng là địa tai, Thanh Đà Thần Vũ Tượng là cấp độ thiên kiếp. Lần này ta thu được không ít đạo ngân. Phương Nguyên kiểm tra một chút, trọng điểm là đạo ngân hồn đạo và biến hóa đạo tăng lên. Tất cả đều có lợi cho Phương Nguyên. Đương nhiên, thứ Phương Nguyên cần nhất bây giờ chính là trụ đạo. Địa vực tiên khiếu chí tôn rất rộng, Phương Nguyên cũng cố ý lựa chọn khu vực không có gì để độ kiếp. Cho nên, cho dù thiên ý muốn phá hủy tài nguyên nào cũng không có mục tiêu. Mặc dù tai kiếp đã được vượt qua, nhục thân Phương Nguyên vẫn còn dừng lại. Hắn thôi động sát chiêu thiên tiêu ý tán, xác định thiên ý còn sót lại nơi này đã bị tiêu trừ sạch sẽ, khi đó hắn mới dừng lại. Khi bản thể Phương Nguyên độ kiếp, phân thân trụ đạo vẫn luôn ở trước mặt cổ trí tuệ, không ngừng suy tính sát chiêu tiên đạo. Trước đó, Phương Nguyên thành công thăm dò mộng cảnh, khiến cho cảnh giới trụ đạo tăng mạnh, một đường vọt thẳng lên cảnh giới tông sư trụ đạo. Có cảnh giới này, suy tính sát chiêu trụ đạo vô cùng dễ dàng. Thật ra, bản thân Phương Nguyên nắm giữ vô số sát chiêu trụ đạo. Bên trong chân truyền U Hồn Ma Tôn ghi lại rất nhiều. Tiếp theo chính là chân truyền Hắc Phàm. Tất cả tiên cổ phương trụ đạo phái Lăng gia, còn có giải thích cũng sẽ được chuẩn vô thượng luyện đạo là Phương Nguyên, suy tính ra sát chiêu tiên đạo tương ứng. Nhưng đối với Phương Nguyên mà nói, chân truyền Hắc Phàm chủ yếu là để tham khảo. Bởi vì tiên cổ trụ đạo trong tay hắn đại đa số đều đến từ chân truyền Hắc Phàm. Ví dụ như tiên cổ bát truyền Tự Thủy Lưu Niên, tiên cổ thất truyền Cổ Niên, Cổ Dĩ Hậu. Những tiên cổ trụ đạo còn lại đều là lục truyền. Đa số đều còn sót lại sau khi Kinh Hồng Loạn Đài đấu vỡ vụn, giúp Phương Nguyên ngoài ý muốn thu hoạch được cổ nhật. Công việc chủ yếu nhất của phân thân trụ đạo chính là lấy chân truyền Hắc Phàm làm chủ, tham khảo sát chiêu tiên đạo khác, cùng với tiên cổ phương trụ đạo suy tính ra thủ đoạn trụ đạo thích hợp với Phương Nguyên. Mặc dù thời gian qua không bao lâu, nhưng thành quả công việc của phân thân trụ đạo quá nổi bật. Cho đến trước mắt, Phương Nguyên đã có được thủ đoạn trụ đạo trọn vẹn, liên quan đến công thủ, di chuyển, trị liệu. Chỉ cần luyện tập một khoảng thời gian là có thể nắm giữ toàn bộ. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Phân thân trụ đạo chậm rãi mở to mắt, thở dài một hơi. Vầng sáng trí tuệ dần dần biến mất, cổ trí tuệ khoan thai rời đi. Phân thân trụ đạo đến một bãi đất trống, bắt đầu thí nghiệm sát chiêu. Sát chiêu tiên đạo, quang âm phi nhận. Một thanh phi đao vạch phá bầu trời, qua một lát liền biến mất không thấy đâu, tốc độ cực kỳ kinh người. Khóe miệng phân thân trụ đạo chảy máu, chậm rãi lắc đầu, vô cùng thất vọng. Ta suy tính ra thủ đoạn trụ đạo đều chỉ có cấp độ thất chuyển, chỉ được xem là thủ đoạn bình thường. Muốn tiến vào dòng sông thời gian tìm kiếm chân truyền Hồng Liên, đối mặt với thiên đình chặn đánh, nhất định phải có thủ đoạn trụ đạo cấp độ bát chuyển mới được. Bên trong chân truyền Hắc Phàm có sát chiêu phòng ngự bát chuyển, lấy tiên cổ Tự Thủy Lưu Niên làm hạch tâm, nhưng lại không có sát chiêu công phạt tương ứng. Đối với Hắc Phàm mà nói, khi tuổi về già ông mới nắm giữ tiên cổ Tự Thủy Lưu Niên. Trong thời gian có hạn của mình, ông đã khai phát ra sát chiêu phòng ngự bát chuyển, hoàn toàn không dễ dàng. Ông có được đạo ngân bát chuyển, thủ đoạn công phạt thất chuyển trong tay ông phát ra uy năng mênh mông. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là, Tự Thủy Lưu Niên chỉ có một con dùng để phòng ngự, không thể đồng thời dùng để tấn công. Thường đối với các cổ tiên chính đạo, phòng ngự phải được ưu tiên hơn so với tấn công. Quang âm phi nhận đúng là không tầm thường. Mặc dù quang âm phi nhận không thể giết chết bát chuyển nhưng sẽ gây trọng thương. Đáng tiếc, sau khi ta cải tiến xong, uy năng kém xa nguyên bản, thậm chí còn bị phản phệ nặng nề. Tình huống này, Phương Nguyên cũng không lấy làm lạ. Giống như lúc trước hắn thiết kế ra cổ phương vạn ngã, nhờ cảnh giới chuẩn vô thượng luyện đạo, gần như đã đổi đến trình độ không thể đổi. Bất kỳ một cải tiến nho nhỏ nào cũng đều có hại hơn có lợi, khiến cho bản mới kém xa nguyên bản. Hiện tại, quang âm phi nhân bản cải tiến cũng giống như vậy. Xem ra, sát chiêu quang âm phi nhận hoàn chỉnh này có cấp độ cửu chuyển. Cũng giống như U Hồn Ma Tôn khai sáng ra sát chiêu tiên đạo ngay ngắn rõ ràng, cũng là cấp độ cửu chuyển, muốn đổi cũng không thể đổi. Phương Nguyên có được nó từ trong mộng cảnh. Mặc dù có cấp độ lục chuyển, thất chuyển, nhưng được xem như phiên bản cửu chuyển không trọn vẹn, cũng không thể đổi được nữa. Sau khi cưỡng ép thay đổi, khuyết điểm nhiều hơn trước đó. Ngoài ra, dựa theo Phương Nguyên suy tính, muốn bỏ qua khuyết điểm của quang âm phi nhận cũng không đơn giản. Không chỉ như lão giả trong mộng cảnh đã nói, lãng quên không chỉ người sử dụng mà còn tất cả những thứ có liên quan. Bất cứ ghi chép nào liên quan đến chiêu này, mặc kệ là ký ức hay là ghi chép bên trong cổ trùng tín đạo, khắc ấn trên phiến đá, chỉ cần chiêu này không ngừng sử dụng, những ghi chép này cũng sẽ bị dần dần xóa đi bên trong dòng sông thời gian. Năm đó, U Hồn Ma Tôn cũng nắm giữ quang âm phi nhận, chỉ là sử dụng quá nhiều, những ghi chép của ông về nó đều bị biến mất, dần dần lãng quên. Cho nên, bên trong chân truyền U Hồn Ma Tôn mới không có ghi chép. Đương nhiên cũng có một khả năng, chính là chân truyền U Hồn Ma Tôn cũng không hoàn chỉnh, được ảnh tông giữ lại một phần, không truyền hết cho ta. Nhưng khả năng này rất nhỏ. Bất kể nói như thế nào, ta có thể đưa ra một số kết luận, đó chính là thủ đoạn thần kỳ của quang âm phi nhận. Nếu ta có thể nắm giữ nó, ta có thể nâng khả năng tiến vào dòng sông thời gian lên hai thành. Một ngày sau, chính là chỗ này. Lục Úy Nhân quỳ một chân trên mặt đất, bàn tay chống đất, cảm nhận sự khác biệt của địa khí nơi đây. Sau đó, mấy quang ảnh từ trên trời rơi xuống, đứng sau lưng Lục Úy Nhân. Lão ẩu dẫn đầu là đại năng bát chuyển trụ đạo, Thái Thượng Đại Trưởng Lão Hạ Gia, Hạ Cha. Phương Nguyên ở đây, mở cánh cửa tiên khiếu, hút khí thiên địa, đồng thời còn độ một lần địa tai. Lục Úy Nhân khẳng định, tinh mang lóe lên trong mắt Hạ Cha. Lục Úy Nhân không hổ danh là truyền nhân của Nhạc Thổ Tiên Tôn, thủ đoạn thổ đạo đã đạt đến trình độ này. Đám cổ tiên đằng sau bắt đầu bàn tán ầm ĩ, có Lục Úy Nhân đại nhân ở đây, khả năng chúng ta bắt được Phương Nguyên nằm trong tầm tay. Phương Nguyên có được mấy bí cảnh thiên địa, gánh vác khí thiên địa rất lớn. Có manh mối này, không sợ không tìm được hắn. Nhưng các người không cảm thấy kỳ quái sao? Hắn rõ ràng có định tiên du, vì sao lại ở Nam Cương chúng ta? Vì sao hắn không đến Đông Hải, Tây Mạc, ở đó không phải an toàn hơn sao? Hừ, hắn đã là người người người kêu đánh, thiên địa không dung, chỗ nào cũng chẳng phải nơi an toàn. Ma đầu đó dụng ý khó dò, ở Nam Cương chỉ sợ muốn cướp bóc tài nguyên của chúng ta, nhất là hắn muốn ra tay với Mộng Cảnh núi Nghĩa Thiên, không thể không đề phòng. Giết, nhất định phải giết chết tên ma đầu đó, chúng ta mới có thể yên tâm. Bên trong Bảo Hoàng Thiên, hàng nào có giá trị càng cao, bảo quang phát ra sẽ càng lớn. Có một quầy hàng bảo quang luôn duy trì trạng thái cao sáng, so với những quầy hàng chung quanh, nó giống như đống lửa so với ngọn đuốc vậy. Thần niệm cổ tiên Nam Cương thiết khu trung đang vườn quanh quầy hàng. Ta muốn mua 3.000 đồng long ngư. Ừm, hơi do dự một chút, thiết khu trung nói tiếp, còn 200 ngân long ngư nữa. Giao dịch rất nhanh hoàn thành. Thiết khu trung vì thế mà bỏ ra không ít tiên nguyên thạch. Khi ông ta rút thần niệm về, bản thể vẫn còn đang phi hành trên bầu trời Nam Cương. Bên trong tầm mắt là một mảnh sương mù lượn lờ. Lo lắng trong lòng thiết khu trung giảm xuống hơn phân nửa. Có số long ngư này, vấn đề nuôi cổ lưỡi đao thất chuyển của ta sẽ tạm thời được giải quyết. Nhưng long ngư chỉ được xem là vật thay thế, muốn một lần vất vả suốt đời nhàn hạ, tự cấp vẫn là tài nguyên nước Bạch Cương bên trong tiên khiếu. Bạch Cương là tiên tài lục chuyển, một trong tinh hoa địa mạch. Nước Bạch Cương là tiên tài thất chuyển, thường chỉ có những nơi có Bạch Cương, số lượng quy mô mới có được một chén nhỏ nước Bạch Cương. Thiết khu trung muốn xây dựng điểm tài nguyên có thể tự sản xuất ra nước Bạch Cương chính là kế hoạch gánh nặng đường xa. Nhưng nếu không giải quyết vấn đề căn bản, cứ mua long ngư để nuôi cổ lưỡi đao, kéo dài thời gian, chi phí rất lớn mà không có lời. Cổ tiên tu hành không chỉ chém chém giết giết, hậu cần kinh doanh thường quan trọng hơn. Nghĩ đến nước Bạch Cương, thiết khu trung không khỏi chuyển hướng sang nhìn bên phải cơ thể. Cách đó mấy trăm bước đang có một vị cổ tiên đồng hành. Thương hổ trượng tiên hữu. Thiết khu trung truyền âm. Cổ tiên thương gia lập tức trả lời, biểu hiện khẩn trương, tiên hữu thiết gia đã phát hiện được tung tích của Phương Nguyên lão ma. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thì ra, hai vị cổ tiên thất chuyển thiết khu trung và thương hổ trượng là nhân viên điều tra của thế lực chính đạo Nam Cương, đặc biệt truy nã Phương Nguyên. Bởi vì lục úy nhân chủ động tham dự, khiến cho đội ngũ truy kích Nam Cương vẫn luôn ở sau lưng Phương Nguyên, thỉnh thoảng có được tung tích mới nhất của hắn. Lần này quần tiên đến phía đông nam Nam Cương, dưới sự đề nghị của lục úy nhân. Cổ tiên bát chuyển trụ đạo hạ cha đã hạ lệnh, cứ hai cổ tiên liên thủ với nhau tìm kiếm bốn phía, tìm ra manh mối mới. Thương hổ trượng, thiết khu trung chính là một cặp trong số đó. Thiết khu trung mỉm cười, thương gia tiên hữu không cần khẩn trương. Ta chỉ muốn hỏi thăm một chút chuyện liên quan đến nước Bạch Cương. Thương hổ trượng nghe xong, biểu hiện bình tĩnh lại, cười nói, thì ra khu trung tiên hữu muốn xây dựng điểm tài nguyên nước Bạch Cương bên trong tiên khiếu, thỏa mãn vấn đề nuôi nấng cổ lưỡi đao. Cái này không khó xử lý, thương gia hoàn toàn có thể làm được. Chỉ là giá tiền. Hai người có kè mặc cả, cái giá thương gia đưa ra không thấp, nhưng ý của thiết khu trung đã quyết, cắn răng tiếp nhận giá tiền này. Làm thành một vụ làm ăn lớn, nụ cười của thương hổ trượng càng rạng rỡ hơn mấy phần. Gã tán dương, lần này khu trung tiên hữu quyết tâm xây dựng điểm tài nguyên, quả thật là một hành động sáng suốt. Mặc dù cái giá bỏ ra một lần rất lớn nhưng tính về lâu dài, nó lại là lợi ích thực tế không nhỏ. Đúng vậy. Cũng giống như lần này ta thu mua long ngư để thay thế nước Bạch Cương. Cứ kéo dài mãi, tiêu xài quá lớn. Thiết khu trung cảm khái. Mắt thương hổ trượng sáng lên, long ngư. Thực không dám giấu, thương gia của ta cũng có quầy hàng long ngư bên trong Bảo Hoàng Thiên. Trong đó không chỉ có long ngư bình thường mà còn có đồng long ngư. Ái chà, khu trung tiên hữu không nói sớm, ta sẽ bán giá rẻ cho tiên hữu. Thiết khu trung cười ha hả, thì ra thương gia cũng mua bán long ngư sao? Thương gia chúng ta đối với bất kỳ mua bán nào cũng đều cảm thấy hứng thú. Trong vấn đề mua bán long ngư, thiết khu trung tiên hữu cũng nên biết rõ, mua bán long ngư lớn nhất chính là tên ma đầu Phương Nguyên. Chúng ta mua bán long ngư cũng không thể để tên ma đầu này tiện nghi được. Nào nào, đến quầy hàng đi, ta giới thiệu cho ngươi, tuyệt đối là người trong nhà. Giao dịch với người khác, chỉ sợ sẽ gặp phong hiểm. Thái độ thương hổ trượng vô cùng nhiệt tình. Thiết khu trung đành phải qua loa nói lời cảm ơn, nhưng trong lòng lại xem thường. Cho dù thương gia đã có ưu đãi chiết khấu nhưng giá long ngư bán ra vẫn hơi cao. Đồng thời quầy hàng chỉ có đồng long ngư mà không có ngân long ngư. Phương Nguyên giết chết Tần Bách Hợp, Vưu Thiền, đoạt được bảo tọa kinh doanh long ngư. Lúc này Tử Vi tiên tử đã biết rõ. Trước đó, nàng trắng trợn tiết lộ thông tin về Phương Nguyên bên trong Bảo Hoàng Thiên, ngoại trừ đạo tặc quỷ thủ, long ngư tất nhiên cũng không bỏ qua. Cho nên, khắp thiên hạ đều biết Phương Nguyên bán long ngư bên trong Bảo Hoàng Thiên cực kỳ náo nhiệt, quy mô lớn nhất thế gian. Thế là, Phương Nguyên đã thu hoạch được sự ghen tị của các cổ tiên khác. Ảnh hưởng là không thể tránh khỏi nhưng buôn bán long ngư lại không bị đả kích quá lớn. Đồng long ngư đã được mô phỏng ra trước đó, nhưng chi phí sản xuất lại cao hơn Phương Nguyên rất nhiều. Như vậy, dẫn đến giá buôn bán đồng long ngư của những chỗ khác cao hơn Phương Nguyên, căn bản không cạnh tranh lại được hắn. Ngoài ra, ngân long ngư gần như là vật độc nhất của Phương Nguyên, các cổ tiên buôn bán long ngư còn mô phỏng chưa ra. Đây chính là ưu thế cực lớn của Phương Nguyên. Có hai nhân tố này, vị trí đứng đầu của Phương Nguyên về việc buôn bán long ngư không ai có thể phá nổi. Đương nhiên, Phương Nguyên không có khả năng từ đầu đến cuối chỉ dùng một thân phận để buôn bán long ngư. Hắn tách ra nhiều quầy hàng, tạo thành rất nhiều cổ tiên mô phỏng ngân long ngư, trắng trợn mua bán, một ngày thu một đấu vàng, nhẹ nhõm vớt một đống tiên nguyên thạch. Dù vậy, tiên nguyên thạch trong tay ta càng lúc càng ít. Phương Nguyên thở dài. Chữa trị núi đãng hồn đã tiêu hao của Phương Nguyên rất nhiều tiên nguyên, mà tiên nguyên là chủ yếu hấp thu từ tiên nguyên thạch. Phương Nguyên tiêu hao mãnh liệt, chỉ dựa vào tiên khiếu tự sản xuất là hoàn toàn không thể theo kịp. Nhưng điều khiến cho Phương Nguyên vui mừng chính là, dưới sự đầu nhập toàn lực của hắn, núi đãng hồn đã được chữa trị đến 6 thành. Đạo ngân hồn đạo đã từ lượng biến dẫn đến chất biến, đã có thể sản xuất ra cổ can đảm. Nhưng sản lượng của cổ can đảm vô cùng thấp, còn cần Phương Nguyên tiếp tục chữa trị núi đãng hồn. Lợi ích của buôn bán long ngư quá lớn. Không đề cập đến càng lúc càng có nhiều thế lực, cổ tiên nhúng tay vào, nội thiên đình không cũng muốn đả kích ta. Chỉ là ngân long ngư khó phỏng chế, long ngư bình thường, thiết long ngư, đồng long ngư, bọn họ lại không bằng ta. Qua một thời gian nữa, ưu thế của Phương Nguyên sẽ càng lúc càng kém. Nhất là thiên đình đã bắt u hồn ma tôn. Một khi sư hồn được truyền thừa thực đạo có liên quan, như vậy phương diện làm ăn của Phương Nguyên sẽ gặp khiêu chiến nghiêm trọng nhất. Phương Nguyên biết, hắn cần phải khai thác tài nguyên mới. Buôn bán long ngư không thể kéo dài, cổ can đảm sẽ bại lộ trước ánh sáng. Cho dù độc nhất vô nhị, nhưng vì kế hoạch sa mạc thanh quỷ bị gác lại, Phương Nguyên thiếu rất nhiều hồn phách, sản lượng cổ can đảm sẽ không khả quan. Mặc dù Phương Nguyên đã sớm bắt đầu chuẩn bị, giống như tuyết quái, linh xà nhưng những hạng mục này chỉ tạm được, cũng không xuất sắc. Nhất là Phương Nguyên còn dự định luyện chế tiên cổ trụ đạo. Sát chiêu quang âm phi nhận cần tiên cổ trụ đạo. Phương Nguyên suy đi nghĩ lại, quyết định thử ở phương diện này một lần. Dù sao, quang âm phi nhận nguyên bản, uy năng công phạt vô cùng khả quan. Còn có tiền cảnh phát triển, Phương Nguyên không cam lòng cứ như vậy mà từ bỏ. Sao? Đúng lúc này, sắc mặt Phương Nguyên khẽ động. Sau một khắc, cổ tiên Nam Cương xuất hiện chung quanh hắn, bao vây hắn chặt chẽ. Lão ẩu dẫn đầu chính là cổ tiên trụ đạo bát chuyển hạ cha. Bà ta nhìn Phương Nguyên, cười lạnh, Phương Nguyên tiểu tặc, người rốt cuộc cũng đã rơi vào tay của ta. Lục Úy Nhân đại nhân ra tay, quả nhiên không tầm thường. Lần này đã tìm được ma đầu kia rồi, Thương Hổ Trượng cười ha hả. Giết, giết ma đầu kia, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thiết khu trung đằng đằng sát khí. Nội ứng thiên đình Lưu Hạo, sắc mặt âm trầm, tiên cổ định không bên trong tiên khiếu vận sức chờ phát động. Tiên cổ này có thể khắc chế định tiên du, có thể làm cho nó trong phạm vi nhất định không cách nào nhúc nhích. Lục Úy Nhân im lặng không nói. Ông đội mũ rộng vành, ai cũng không biết được biểu hiện của ông ta lúc này là gì. Phương Nguyên cũng cười, các ngươi đến hơi muộn rồi, nhưng trung quy cũng là đến, không uổng một phen tính toán của ta. Vốn khí thế quân tiên Nam Cương hùng hổ, nhưng nghe xong, bầu không khí đột nhiên thay đổi. Hạ cha nheo mắt, âm mang lấp lóe trong mắt, hừ, tiểu tặc, lần này ngươi sắp chết đến nơi, còn muốn lừa ta. Không sai, hắn nhất định là phô trương thanh thế. Chuyến đi này của chúng ta có hạ cha đại nhân đích thân ra tay, che giấu tung tích của chúng ta. Có người kêu lên. Khóe miệng Phương Nguyên nhếch lên, ta đương nhiên không phát hiện được tung tích của các ngươi, nhưng ta có thể phát hiện được suy tính của các ngươi. Các ngươi cảm thấy ta cố ý ở lại Nam Cương, để lại đầu mối cho các ngươi suy tính ta là vì cái gì. Sau một khắc, ầm một tiếng, đại trận mở ra. Không gian chung quanh bỗng nhiên đóng lại. Mặt đất thiên hạ tròn vành vạnh, hình thành một mảnh trời cao xanh thẳm. Sắc mặt quần tiên Nam Cương đều thay đổi. Đây là cạm bẫy. Có người kêu to. Rất nhiều người thất kinh. Lục Úy Nhân im lặng. Ánh mắt hạ cha càng thêm âm trầm, nhìn chăm chăm Phương Nguyên. Nụ cười trên mặt Phương Nguyên dần dần biến mất, sắc mặt chuyển thành lạnh nhạt, giống như thần linh cao cao tại thượng nhìn xuống cổ tiên Nam Cương. Một trong ba tam kiệt trí đạo Đông Hải là Hoa An đã từng suy tính hắn, Phương Nguyên thừa cơ phản tính, tìm hiểu ngược thân phận của Hoa An. Bây giờ, khi cổ tiên Nam Cương suy tính rồi truy sát hắn, đối với Phương Nguyên mà nói, bọn họ cũng lộ ra chân ngựa. Phương Nguyên chính là tông sư trí đạo, sao có thể tùy tiện để bọn họ tính toán? Hắn dùng thân làm mồi, dụ dỗ những cổ tiên này mai phục. Bình tĩnh. Chúng ta người đông thế mạnh, chỉ có một Phương Nguyên, có đáng là gì? Không sai. Chúng ta có hạ cha đại nhân ở đây, còn có Lục Úy Nhân đại nhân, không sợ bất kỳ sát chiêu chiến trường tiên đạo nào của hắn. Chiến trường tiên đạo này hình như không phải chiến trường Diêm La. Đó là đương nhiên rồi. Chiến trường Diêm La của Phương Tặc đã bị Thiên Đình Trung Châu phá giải. Hình ảnh còn treo ở Bào Hoàng Thiên, hắn sao có thể sử dụng thủ đoạn này được chứ? Quần Tiên Nam Cương cũng là hạng người tinh anh, rất nhanh chấn định tinh thần, trọng trấn sĩ khí. Lúc này, Lục Úy Nhân chậm rãi lên tiếng, đây không phải chiến trường tiên đạo mà là đại trận siêu cấp. Đại trận trụ đạo. Hạ cha phụ họa một câu. Pháp nhãn hai vị đúng là như đuốc. Phương Nguyên mỉm cười, thản nhiên thừa nhận. Sát chiêu chiến trường tiên đạo của Phương Nguyên mạnh nhất chính là Tử Thần Đoạn Mệnh và chiến trường Diêm La. Tử Thần Đoạn Mệnh đã giết chết Tần Bách Hợp, Vưu Thiền, còn chiến trường Diêm La lại nhốt Phượng Cửu Ca, khiến ông ta rơi vào tuyệt cảnh. Nhưng hai cái này đều là cấp độ thất chuyển, khó mà bắt được cổ tiên bát chuyển hạ cha. Lục Úy Nhân cũng có tu vi bát chuyển, cho nên Phương Nguyên đã lựa chọn tiên trận. Đại trận tiên đạo và chiến trường tiên đạo có sự khác biệt nhau. Cổ trùng thúc chiến trường tiên đạo thường nằm trên người cổ tiên. Còn xây dựng chiến trường tiên đạo chủ yếu phong bế hoàn cảnh chiến đấu. Cổ trùng đại trận tiên đạo đều nằm ở bên ngoài. Đa số tiên trận là bảo vệ bên trong tấn công bên ngoài. Còn đại trận trụ đạo của Phương Nguyên là nhốt không gian bên trong đại trận, hình thành trận thế tiễu sát. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang lên, đồng thời kéo dài không dứt. Nếu là đại trận tiên đạo, vậy thì tìm mắt trận, phá hư từng cái, công phá đại trận này. Sớm có cổ tiên không kiên nhẫn, bắt đầu oanh tạc bốn phía, thăm dò đại trận. Sau một khắc, bọn họ phát hiện không ổn. Sát chiêu sán lạn như khói lửa, cả đám đều nhanh chóng dập tắt nhưng hiệu quả không tốt. Thiết Khu Trung biến sắc, cao giọng nhắc nhở, các vị cẩn thận, trận này đã sớm mở ra. Quả nhiên là thủ đoạn trụ đạo, gia tốc sát chiêu của chúng ta, khiến cho chúng nhanh chóng đạt đến thời gian, nhưng cũng sẽ nhanh chóng chôn vùi. Lưu Hạo âm trầm nói. Thế công cổ tiên Nam Cương chỉ trệ, cả đám chợt thay đổi thủ đoạn. Cổ tiên xài ra nghiến răng phun ra một ngọn lửa màu vỏ quýt. Ngọn lửa thiêu đốt không ngừng. Dù không có vật gì nhưng cũng nhanh chóng lan tràn. Cổ tiên kiều ra chắp tay trước ngực. Một mảng lớn băng xương nhanh chóng ngưng kết, quyển tịch bốn phương tám hướng. Những thủ đoạn này đều là thế công liên tiếp, không hạn chế thời gian. Ánh mắt Phương Nguyên lạnh lùng nhìn cổ tiên Nam Cương ra tay, cũng không hành động. Sau một khắc, đại trận trụ đạo vù vù, mặc kệ là lửa hay là băng xương, hay là đủ loại thế công khác đều trở nên chậm chạp vô cùng, nhóm cổ tiên Nam Cương ra tay đều cảm thấy nặng nề trong lòng. Tiên trận này ứng biến linh hoạt như thế, tất nhiên còn có người khác đang điều khiển. Còn có thể là ai chứ? Tất nhiên là Dương Nghiệt Ảnh Tông rồi. Quần tiên không ngừng giao lưu. Như bọn họ sở liệu, Bạch Ngưng Băng, Hắc Lâu Lan, Bạch Thỏ Cô Nương, Diệu Âm Tiên Tử, Ảnh Vô Tà đều tự mình phụ trách một trận nhãn. Điều khiển đại trận trụ đạo, vây giết quần tiên Nam Cương. Trước đó, bọn họ không có tư cách ra sân trong trận đại chiến Lăng Gia, được Phương Nguyên giữ lại. Bây giờ bọn họ dồn hết sức để đối phó truy binh Nam Cương. Quần tiên Nam Cương giao thủ với đám người Ảnh Vô Tà. Phương Nguyên, Lục Úy Nhân và Hạ Cha thì lù lù bất động. Cổ tiên chung quanh vô thức nhường lại không gian cho ba người bọn họ. Lực chú ý của Phương Nguyên tập trung trên người hai vị cổ tiên bắt chuyển. Trong lòng hắn biết rất rõ. Hai người này không động thì thôi, một khi ra tay nhất định sẽ long trời lở đất. Mặc dù Lục Úy Nhân và Hạ Cha không ra tay, nhưng đã sớm bắt đầu điều tra đại trận tiên đạo của Phương Nguyên. Lục Úy Nhân cau mày. Ông chuyên tu thổ đạo, mặc dù có thể loại suy nhưng đại trận trụ đạo trước mắt lại quá tinh thâm, vi diệu, không phải loại người như ông có thể tùy tiện thấy rõ. Hạ Cha là đại tông sư trụ đạo. Thứ mà bà điều tra được còn nhiều hơn so với Lục Úy Nhân một chút. Nhưng đại trận trụ đạo của Phương Nguyên không chỉ có trụ đạo không mà còn có trận đạo. Cảnh giới Hạ Cha về trận đạo lại là cảnh giới phổ thông. Nếu Phương Nguyên xuất ra một sát chiêu trụ đạo, Hạ Cha có thể tùy tiện thấy rõ, nhưng đại trận trụ đạo lại cách một tầng. Đối với Hạ Cha mà nói, còn có rất nhiều quan ải. Tông chủ, Hỏa Hầu đến rồi. Lúc này, Ảnh Vô Tà bỗng nhiên truyền âm cho Phương Nguyên. Phương Nguyên mỉm cười, trả lời, vậy thì bỏ vào hết đi. Nói xong, hắn biến mất trước mắt Hạ Cha và Lục Úy Nhân, không còn tung tích. Rào. Ngay sau một khắc hắn biến mất. Tiếng thú gào thét bỗng nhiên truyền đến. Rào. Giống. Cạc cạc. Sau đó, liên tiếp âm thanh gào thét của dã thú theo nhau mà đến. Một vòng xoáy khổng lồ nhanh chóng xuất hiện. Rất nhiều niên thú như thủy triều mãnh liệt trực tiếp rót vào trong. Trong số những niên thú này có khỉ có rắn có rồng có hổ, hình thái khác nhau, ít nhất đều là hoang thú, xen lẫn không ít hoang thú thượng cổ. Bên trong không gian đại trận, ngoại trừ niên thú chính là quần tiên Nam Cương. Trí tuệ niên thú hoang dã không cao. Rất nhanh đã nhắm ánh mắt hung ác ngay cổ tiên Nam Cương, lộ ra răng nanh, triển khai công kích. Giết bọn chúng. Hạ Cha lạnh lùng ra lệnh. Lục Úy Nhân thở dài một tiếng. Quần tiên Nam Cương vội vàng quay đầu thương triển khai chém giết với nhân thú. Lưu Hạo phất tay một cái, rất nhiều phi nhận loạn xạ bốn phía. Đến chỗ nào, nhân thú không khỏi bị gọt thành mảnh nhỏ đến đó. Xem ra nơi này còn cất giấu một nhánh sông thời gian. Phương Nguyên lập lại chiêu cũ. Đại trận nơi này rất giống với đại trận mà hắn đối chiến với Phượng Cửu Ca lúc trước. Lưu Hạo suy nghĩ trong lòng. Phương Nguyên đã từng sử dụng quang âm tiết hồng trục lưu trận đẩy Phượng Cửu Ca đến dòng sông thời gian. Mà đại trận lần này là ba trận hợp nhất, xây dựng thành nhân lưu phục chu trận. Ảnh Tông ở đây, sử dụng đạo ngân trụ đạo thiên nhiên nồng đậm trải ra tiên trận. Trận này che giấu sự tồn tại của nhánh sông thời gian. Chính vì trận này, cho nên quần tiên Nam Cương mới không phát giác. Tiếp theo chính là quang âm tiết hồng trục lưu trận, có thể liên thông với nhánh sông thời gian. Trọng điểm sau cùng chính nhiên thú thái cổ điếu lai trận. Phương Nguyên sử dụng tiên cổ tự thủy lưu niên để trải đại trận này, thu hút rất nhiều nhiên thú bên trong dòng sông thời gian đến, triển khai chém giết với quần tiên Nam Cương. Vốn, Phương Nguyên không có năng lực làm đến trình độ đó. Nhưng sau khi cảnh giới trụ đạo của hắn đạt đến tông sư, hắn đã bù đắp được nhược điểm này. Trận đạo, trụ đạo của Phương Nguyên đều là tông sư, lại có chân truyền hắc phàm, chân truyền u hồn ma tôn làm cơ sở, còn có vầng sáng trí tuệ phụ trợ, suy tính ra tiên trận siêu cấp này, từ đó xây dựng thành đại trận như bây giờ. Giết! Cổ tiên ba ra gào lên, cơ thể bành trướng giống như cự nhân, dùng sức rút lui, máu chảy ra, xé nát một con niên thú thượng cổ. Phù! Ngọn lửa quyển tịch, đốt mấy chục con niên thú thành lửa. Cổ tiên xài ra tắm trong biển lửa, giống như thần tướng. Thiết khu trung im lặng không nói. Bàn tay tung bay như bướm. Kim quang từng luồng, sắc bén vô cùng, chém từng con niên thú thành hai nửa dễ như trở bàn tay, chẳng khác gì cắt đậu hũ. Ma đầu Phương Nguyên, cảm ơn ngươi đã mang đến nhiều tài phú cho chúng ta như vậy. Ha ha! Thương hổ trượng cười to, thôi phát sát chiêu mộc đạo, buộc chặt niên thú chung quanh kéo vào trong tiên khiếu của mình. Tuy những con niên thú hoang cấp, niên thú thượng cổ có phàm cổ hoang dã trên người nhưng lại không có tiên cổ, đối chiến với những cổ tiên Nam Cương, ăn thiệt cực kỳ, có thể nói là bị tùy tiện tàn sát. Cổ tiên Nam Cương được điều động đến truy sát Phương Nguyên, tất nhiên đều là những người có chiến lực tốt trong gia tộc. Tu vi ít nhất đều là thất chuyển, không phải tầm thường. Tạo thành chiến quả như vậy cũng không cần suy nghĩ. Biểu hiện Phương Nguyên vẫn đạm mạc như cũ, khóe miệng giống như cười mà không phải cười, lãnh quang lóe lên trong đáy mắt. Tình huống như vậy đã sớm nằm trong suy tính của hắn, còn trận chiến đấu này chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Giống giống, không ngừng có niên thú xông vào trong đại trận. Cổ tiên Nam Cương giết đến mỏi tay nhưng niên thú vẫn không ngừng tiến vào. Tại sao lại có nhiều như vậy chứ? Ma đầu Phương Nguyên muốn mượn thứ này để tiêu hao chúng ta. Phá vỡ đại trận này mới là đạo thủ thắng. Cổ tiên Nam Cương truyền âm cho nhau, nhìn ra được mấu chốt của trận chiến này. Nhưng bảo bọn họ phân tâm thì đúng là có chút miễn cưỡng. Hy vọng phá trận lớn nhất nằm trên người Lục Úy Nhân và Hạ Cha. Ha ha! Lúc này, vòng xoáy bỗng nhiên bành trướng gấp mấy lần. Một con niên thú khổng lồ ngạo mạn bước vào chiến trường. Niên thú thái cổ rốt cuộc đã bị thu hút. Sắc mặt quần tiên Nam Cương đều thay đổi. Lục Úy Nhân đang định ra tay, Thiết Khu Trung đã chủ động đứng ra, để chúng ta. Hai vị đại nhân vẫn nên toàn lực phá giải trận này mới đúng. Đám người thất chuyển Thiết Khu Trung Nam Cương liên thủ nghênh đón niên thú gà thái cổ. Bọn họ không hổ danh là người nổi bật trong cổ tiên thất chuyển, liên thủ lại cũng có thể tạm thời ngăn cản niên thú gà thái cổ. Ở đây có một trận nhãn. Bỗng nhiên, tinh mang lóe lên trong mắt Hạ Cha. Bà ta chỉ ra một ngón tay, thúc ra sát chiêu bát chuyển, kỳ quang huyền bạch bắn ra. Bên trong tiếng nổ, đại trận kịch liệt run lên ba lần, lúc này mới bình ổn lại. Quần tiên Nam Cương vui mừng. Đây đích thật là trận nhãn, bị Hạ Cha phá hủy, không cô phụ sự mong đợi của mọi người. Phương Nguyên cười lạnh, lẩm bẩm, đây mới là ảo diệu của trận này đấy. Nơi trận nhãn bị phá hủy bỗng nhiên tạo thành một cánh cửa vòng xoáy thứ hai, rất nhiều niên thú chen chúc nhau mà vào. Quần tiên biến sắc, giống. Một tiếng hổ gầm, phong vân biến động, niên thú hổ thái cổ nhảy lên, ngang nhiên tham gia chiến đoàn. Để ta, Lục Úy Nhân lần đầu ra tay. Một tay một chảo, đại thủ hoàng hạt chợt ngưng tụ, nắm lấy niên thú hổ thái cổ, mặc cho nó gầm rú dãy ruội như thế nào cũng không thoát được. Sĩ khí quần tiên Nam Cương đại chấn. Còn mí mắt đám người Ảnh Tông thì nhướng lên, sắc mặt hơi trầm xuống. Lục Úy Nhân không hổ danh là truyền nhân của Nhạc Thổ Tiên Tôn, cử trọng nhược khinh, bắt giữ một con niên thú hổ thái cổ một cách nhẹ nhõm. Mặc dù ông không có thủ đoạn công phạt, nhưng nội thủ đoạn này không cũng đủ thâm bất khả trắc, khiến người ta phải kính sợ. TTT, một con niên thú rắn thái cổ kéo thân hình to lớn của mình, thè cái lưỡi màu đỏ chui ra cửa vòng xoáy tiến vào chiến trường. Con niên thú thái cổ thứ ba. Lần này, cho dù là Lục Úy Nhân hay là Hạ Cha, người nào cũng biến sắc, bởi vì họ cảm nhận được khí, tức tiên cổ hoang dã trên người con niên thú rắn thái cổ. Con niên thú rắn thái cổ này còn nguy hiểm hơn hai con niên thú thái cổ trước. Nhưng quan trọng hơn, chiếu theo xu thế này, con niên thú thái cổ thứ tư, thứ năm xuất hiện cũng không kỳ quái. Đây rốt cuộc là đại trận gì thế? Cổ tiên Kiều gia cảm thấy áp lực trong lòng quá lớn. Cổ tiên thất chuyển còn lại đều cảm thấy nặng nề trong lòng, không còn hăng hái như trước. Để ta. Trong thời khắc quan trọng, Lục Úy Nhân một lần nữa đứng ra đối đầu với niên thú rắn thái cổ. Chỉ là lần này ông cẩn thận hơn rất nhiều. Trước khi còn chưa thăm dò được trên người con niên thú rắn thái cổ có tiên cổ gì, ông sẽ không mạo hiểm làm việc. Giết. Cổ tiên Nam Cương gào thét, sát ý bừng bừng. Đám niên thú cũng gào thét, dương nanh múa vuốt. Cổ tiên Nam Cương nhấc lên một trận chiến gió tanh mưa máu. Niên thú tử thương thảm trọng, nhưng cánh cửa vòng xoáy không cách nào phá hư, cứ sinh sôi không ngừng, vận chuyển niên thú vào trong. Niên thú kéo dài không dứt, không ngừng tiếp tục theo cuộc chiến. Trạng thái cổ tiên Nam Cương dần dần giảm xuống, bắt đầu có người bị thương. Niên thú nhiều lắm. Trận này nhất định đã được cải tiến trên diện rộng, thu hút niên thú còn nhiều hơn khi đối chiến với Phượng Cửu Ca. Trong lòng Lưu Hạo âm thầm chấn kinh. Trong tay ông ta có một số thành quả suy tính bắt nguồn từ thiên đình, nhưng không biết làm sao mà sử dụng ra ngoài. Dù sao thân phận của ông ta không phải cổ tiên trận đạo hay trụ đạo. Đại trận đáng chết, nhất định phải phá hư nó, chúng ta mới có cơ hội chiến thắng. Thật ra chỉ cần phá hư đến một trình độ nhất định, để chúng ta truyền tin tức ra ngoài, nhất định sẽ có rất nhiều tiên hữu chính đạo đến đây trợ giúp. Quần tiên Nam Cương cũng biết ứng đối ra sao, đáng tiếc thủ đoạn không đủ. Niên lưu phục chu trận được suy tính sau khi cảnh giới trụ đạo của Phương Nguyên tăng vọt, sao dễ dàng bị quần tiên Nam Cương phá giải chứ? Đại trận trụ đạo này đúng là huyền diệu, hạ cha cau mày. Sau khi bà phá giải được một trận nhãn, trong thời gian ngắn không tìm được trận nhãn thứ hai, đại trận liền thành một khối, không chút sơ hở. Thành tích phương diện trận đạo của ta quá ít. Có lẽ ta nên toàn lực ra tay một lần, khiến đại trận không chịu nổi, tạo ra sơ hở. Sát cơ xuất hiện trong mắt hạ cha. Bà là thái thượng đại trưởng lão hạ gia, đại năng trụ đạo, trong lòng chỉ có ngạo khí cường giả. Lúc này bị Phương Nguyên tính toán, câu thúc, trong lòng dần dần không kiên nhẫn. Lục Úy Nhân cũng nhìn ra được suy nghĩ trong lòng hạ cha, vội vàng khuyên can. Hạ cha đại nhân, đừng trúng gian kế của ma đầu. Phương Nguyên tàn nhẫn xảo trá, thiên đình cũng không làm gì được. Ảnh Tông đã từng nắm giữ kinh hồng loạn đài đấu. Mặc dù tiên cổ phòng này đã bị hủy, nhưng vẫn còn sót lại không ít tiên cổ. Nếu ngươi muốn toàn lực ra tay, sợ rằng sẽ như ý muốn của Phương Nguyên, bị Phương Nguyên lợi dụng. Thủ đoạn chiêu bài của kinh hồng loạn đài đấu chính là phong tồn sát chiêu đối thủ, sau đó thôi phát ra ngoài. Lục Úy Nhân khuyên can rất đúng, rất sáng suốt, khiến Phương Nguyên không nhịn được phải cau mày. Mặc dù ông không phải cổ tiên chí đạo nhưng suy tính rất chính xác. Niên lưu phục chu trận đã hao hết tất cả tiên cổ trụ đạo của Phương Nguyên. Tiên cổ trong chân truyền hắc phàm được xung làm hạch tâm, còn tiên cổ của kinh hồng loạn đài đấu thì toàn lực phụ tá. Hạ cha nghe khuyên nhủ, hít sâu một hơi, hừ lạnh một tiếng nhìn con niên thú gà thái cổ lẫn vào chiến trường đầu tiên. Niên thú gà thái cổ đang bị một đám cổ tiên Nam Cương vây công. Những cổ tiên này đều là thất chuyển, sát chiêu sắc bén, nhưng đánh vào người niên thú gà thái cổ, uy năng không hiện, gãi không đúng chỗ ngứa. Niên thú gà thái cổ có thể so sánh với chiến lực bát chuyển, da dày thịt béo, quần tiên Nam Cương ra sức tấn công cũng không làm gì được. Nhưng khi ánh mắt của hạ cha tập trung lên người niên thú gà thái cổ, nó lập tức cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt, vội ngóc đầu lên đánh vỡ vòng vây quần tiên Nam Cương, trực tiếp đánh tới hạ cha. Giỏi cho con nghiệt súc. Hạ cha giận quá thành cười, khí tức cổ trùng bành trướng trên người, trong khoảnh khắc ủ thành sát chiêu tiên đạo. Chỉ thấy một thanh kéo màu xanh to như tượng bay về phía con niên thú gà thái cổ, cắt một cái thật mạnh. Niên thú gà thái cổ còn chưa cảm nhận được bất cứ đau đớn nào. Một kích này giống như gió mùa xuân ấm áp, ánh nắng tươi sáng, cỏ xanh tản mùi thơm xông vào mũi. Choáng váng một chút, trên cổ niên thú gà thái cổ đã xuất hiện một vết thương thật sâu, rất nhiều máu bắn ra như suối. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Toàn thân con niên thú gà thái cổ chấn động, kích phát hung tính, tốc độ tăng vọt vẫn nhào về phía hạ cha như cũ. Hạ cha không tránh không né, bị niên thú gà thái cổ nhào trúng, nhưng rồi tan thành bọt nước biến mất. Sau đó, cái kéo màu xanh một lần nữa bay quanh đỉnh đầu niên thú gà thái cổ, chiếu chuẩn cổ của nó mà cắt lần nữa. Hạ cha biến mất, lực chú ý của con gà thái cổ bị cái kéo màu xanh thu hút, nhất thời hai tướng tranh đấu. Đây chính là xuân tiễn của hạ cha, quả nhiên uy năng thoát tục, sắc bén phi phàm. Phương Nguyên ẩn đằng sau quan sát trận chiến. Nhìn thấy tình hình chiến đấu như vậy, trong lòng hắn hơi động, tin tức có liên quan xuất hiện trong đầu. Hạ cha có một bộ sát chiêu, tổng cộng có 4 chiêu. Xuân tiễn chỉ là một trong số đó. Không thể nghi ngờ, đây là sát chiêu công phạt cấp độ bát chuyển, sắc bén vô cùng, ngay cả niên thú gà thái cổ da dày thịt béo cũng không ngăn nổi phong mang của nó. Phương Nguyên âm thầm hâm mộ, đây là thứ mà hắn thiếu nhất lúc này. Bên trong chân truyền U Hồn Ma Tôn có sát chiêu trụ đạo bát chuyển, nhưng Phương Nguyên lại thiếu tiên cổ bát chuyển tương ứng. Cho dù đã trải qua cải tiến, dùng 6-7 tiên cổ thay thế, cũng không đạt được cấp độ bát chuyển. Trong tay Phương Nguyên chỉ có một con tiên cổ trụ đạo bát chuyển duy nhất là Tự Thủy Lưu Niên. Trong số những sát chiêu chân truyền hắc phàm, ngược lại có mấy sát chiêu lấy nó làm hạch tâm, giống như Niên Thú Triệu Lai, Lưu Niên Bất Lợi. Niên Thú Triệu Lai có cấp độ bát chuyển, có thể triệu hồi Niên Thú Thái Cổ tác chiến cho Phương Nguyên. Lưu Niên Bất Lợi lấy tiên cổ Tự Thủy Lưu Niên làm hạch tâm, dùng trụ đạo mô phỏng hiệu quả vận đạo. Nhưng cả hai đều không giống Xuân Tiễn, trực tiếp dùng để công phạt, hiệu quả nhanh chóng. Cho nên, Phương Nguyên đành phải đánh chủ ý lên Quang Âm Phi Nhận. Niên thú gà thái cổ không có tiên cổ hoang dã, chung quy không thể địch lại Xuân Tiễn của Hạ Cha, bị cắt đến mình đầy thương tích, phát ra tiếng kêu thảm. Hạ Cha trước sau chỉ dùng một chiêu này đã đánh niên thú thái cổ đến trọng thương, thể hiện chiến lực phi phàm của bà. Không hổ danh là chủ của Hạ gia. Thực lực lần này chỉ sợ có thể đạt đến tiêu chuẩn trở thành thành viên thiên đình. Trong lòng Phương Nguyên cảm thán, mắt thấy con niên thú gà thái cổ sắp chết trong tay Hạ Cha, bỗng đại trận khẽ động, niên thú gà thái cổ biến mất ngay tại chỗ. Thần phục cho ta. Đằng sau, Phương Nguyên ra tay với con niên thú gà thái cổ đã suy yếu vô cùng, phát ra thủ đoạn nô đạo. Niên thú gà thái cổ không thể không thấp đầu thần phục Phương Nguyên. Thế là, Phương Nguyên đã thuận lợi thu lấy niên thú gà thái cổ đến dưới trướng. Hắn vừa nhờ niên thú phục kích truy binh Nam Cương, vừa nhờ truy binh Nam Cương giúp hắn suy yếu niên thú, sau đó nô dịch. Thủ pháp này khi còn ở Tây Mạc đã được dùng cho truy binh thiên đình. Nhưng cũng không sai, chỉ cần có tác dụng là được. Mắt thấy chiến quả sắp đến tay mình, một con niên thú gà thái cổ đã chết, gần như toàn thân đều là tiên tài bắt chuyển, giá trị liên thành, không nghĩ đến nó lại biến mất. Rất nhiều cổ tiên Nam Cương tức đến chửi ầm lên, sắc mặt Hạ Cha cũng trở nên âm trầm. Nhưng bà chợt cười một tiếng, người cuối cùng cũng lộ ra chân tướng. Cho ngươi thêm một con niên thú thái cổ thì như thế nào? Thì ra, đại trận Phương Nguyên chỉ truyền thâu niên thú thì còn không nói. Bây giờ còn thu lại một con niên thú gà thái cổ, vận chuyển của đại trận sẽ yếu hơn, giúp cho Hạ Cha nhận ra nhiều chỗ vi diệu. Quả nhiên, không bao lâu sau, bà đã thăm dò được trận nhãn thứ ba, sau đó phá hủy nó. Nhưng tiếng hoan hô của quần tiên Nam Cương cũng không kéo dài được bao lâu, mắt trận bị hủy lại biến thành một cánh cửa lớn, tạo thành một con đường đưa niên thú vào hơn. Tại sao lại như vậy? Mắt quần tiên Nam Cương trợn tròn. Càng lúc càng có nhiều niên thú xâm nhập chiến trường, rảo sát cùng một chỗ với quần tiên Nam Cương. Thời gian dần trôi qua, trạng thái chiến đấu của quần tiên Nam Cương bất chi bất giác đã giảm xuống một mảng lớn. Bọn họ giết đám niên thú đến muốn buồn nôn, nhưng giết không hết, giả dích không dứt. Vốn sát chiêu được chuẩn bị cẩn thận nhằm vào Phương Nguyên, còn có sự phối hợp tuyệt diệu giữa các cổ tiên bây giờ đều dùng trên người đám niên thú ngu xuẩn này, khiến cho bọn họ vừa bất đắc dĩ vừa mệt mỏi vô cùng. Niên lưu phục chu trận là hợp nhất giữa ba trận, nhánh sông thời gian bên trong lại có quy mô khổng lồ, cộng thêm đám người Phương Nguyên toàn lực chủ trì. Uy năng mênh mông, khiến cho đám truy binh phải chịu nhiều đau khổ. Một lát sau, ngay cả Lục Úy Nhân cũng phải thở hồng hộc. Ông không chỉ lấy sức của một người đối kháng với hai con niên thú thái cổ, trên thực tế còn phải trợ giúp cho những cổ tiên thất chuyển. Một con niên thú thái cổ đã bị Phương Nguyên bắt đi, nô dịch phía đằng sau. Sau đó rất nhanh, một con niên thú thái cổ khác bị thu hút, tham gia vào chiến trường. Trên vai Lục Úy Nhân, Hạ Cha từ đầu đến cuối vẫn duy trì áp lực cực lớn, tình hình chiến đấu vẫn rất kịch liệt. Nhưng quần tiên Nam Cương cũng có tiến triển không ít. Về sau, Hạ Cha phát hiện thêm hai trận nhãn, phá hủy từng cái. Hai trận nhãn bị hủy cũng không biến thành cửa lớn vòng xoáy. Niên lưu phục chu trận bây giờ nhiều nhất cũng chỉ có 3 vòng xoáy. Đây là hạn mức cao nhất rồi. Kịch đấu như vậy kéo dài cả một ngày. Dưới trướng Phương Nguyên có thêm 7 con niên thú thái cổ, còn trận nhãn cũng bị Hạ Cha phá hủy đến 9 cái. Đại trận niên lưu phục chu trận bắt đầu lung lay, độ vững chắc kém xa trước đó. Hỏa hầu đến rồi. Phương Nguyên cười lạnh một tiếng, rốt cuộc tự mình ra tay. Sát chiêu tiên đạo đạo tặc quỷ thủ. Một đại thủ dữ tợn nhấc lên âm phong, từ trong miệng một con niên thú thượng cổ bỗng nhiên bay ra. Thiết khu trung vội vàng không kịp chuẩn bị bàn tay này vớt lấy mất một con tiên cổ. Cổ lưỡi đao thất chuyển của ta. Ông ta phun ra một ngụm máu, bị sát chiêu phản phệ, bản thân bị trọng thương. Nhưng điều khiến cho ông ta nhỏ máu trong lòng chính là cổ lưỡi đao, thất chuyển đã bị Phương Nguyên cướp đi, tổn thất nặng nề. Ha ha, không tệ, không tệ, quả nhiên là cổ lưỡi đao. Phương Nguyên vui mừng mỉm cười. Cổ lưỡi đao chính là thứ mà hắn đang cần bây giờ, một trong tiên cổ hạch tâm của sát chiêu quang âm phi nhận. Thiết gia tiên hữu, hãy cố gắng, ta đến cứu ngươi. Đám người thương hổ trượng nhìn thấy thiết khu trung bị tập kích, vội giết ra một đường máu chạy đến trợ giúp. Phương Nguyên núp đằng sau, cười lạnh liên tục. Hắn cũng không đuổi tận giết tuyệt thiết khu trung, mà là viện binh vây đánh. Không ổn rồi. Hỏng rồi, đây là mai phục. Chúng ta trúng kế rồi. Cổ tiên Nam Cương chạy đến cứu viện bị tấn công, bị đạo tặc quỷ thủ trộm lấy tiên cổ. Mọi người cẩn thận, đám nhân thú thái cổ đã bị Phương Nguyên nô dịch, vô cùng nguy hiểm. Thương hổ trượng không kịp tiếc vì tiên cổ bị cướp mất, mà bị dọa đến mồ hôi lạnh, cao giọng kêu to trong chiến trường. Nếu là lúc bắt đầu khai chiến, chiến lực quần tiên Nam Cương hoàn chỉnh, đạo tặc quỷ thủ hoàn toàn không đến gần bọn họ được. Nhưng bây giờ, bọn họ đã mệt mỏi muốn chết, chiến lực giảm xuống vô cùng nghiêm trọng. Lực chú ý cũng không còn trọn vẹn như ban đầu. Đạo tặc quỷ thủ của Phương Nguyên lập tức có không gian thi triển. Đạo tặc quỷ thủ vốn ẩn núp, Phương Nguyên lại trêu đùa, để bọn chúng ẩn trong miệng nghiên thú thượng cổ. Quần tiên Nam Cương bị chiêu này làm cho cả kinh, vội thu lại thế công, tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng. Bất kỳ nhân thú nào muốn đến gần đều sẽ bị giết chết. Nhất thời, phía Nam Cương lại chiếm thượng phong. Nhưng Phương Nguyên vẫn không ra tay. Rất nhanh, thế công quần tiên Nam Cương lại giảm xuống. Bọn họ chiến đấu quá lâu, thế công cường mãnh hoàn toàn không duy trì được bao lâu. Phương Nguyên nhìn chuẩn chiến cơ, một lần nữa bắt đầu ra tay. Cổ tiên Nam Cương liên tục gặp nạn, rất nhanh lại có một số tiên cổ bị Phương Nguyên trộm lấy. Đạo tặc quỷ thủ của Phương Nguyên một lần chỉ có thể đánh ra một con, nhưng nếu ở bên trong nghiên lưu phục chu trận, hắn có thể nhờ uy năng của đại trận thúc ra ba con. Không giống như chiến trường tiên đạo tử thần đoạn mệnh, đạo tặc quỷ thủ bị hoàn cảnh chiến trường áp chế. Không gian đại trận không có đạo ngân, mặc dù đạo tặc quỷ thủ sẽ không được tăng phúc, nhưng ít nhất cũng có thể phát huy được thực lực cơ bản nhất. Sát chiêu lưu niên bất lợi, nghiên lưu phục chu trận đã sớm được thi triển. Dưới sự áp chế của Phương Nguyên, cổ tiên Nam Cương bị đánh cắp tiên cổ. Nếu không phải hạch tâm sát chiêu thì cũng chính là thứ Phương Nguyên cần. Sau một vòng ăn trộm, một số cổ tiên Nam Cương bởi vì sát chiêu thôi động thất bại, gặp phản phệ mà bản thân bị trọng thương. Nhưng điều khiến cho Phương Nguyên cảm thấy tiếc nuối chính là Lục Úy Nhân và Hạ Cha vẫn là giọt nước không lọt. Hai đạo tặc quỷ thủ vừa mới xuất hiện đã bị bọn họ bóp chết. Đồng thời hai người vẫn còn dư lực trợ giúp những cổ tiên thất chuyển còn lại. Nhất là Lục Úy Nhân, tuy không có thủ đoạn công phạt, nhưng bảo vệ đồng bạn thất chuyển lại cực kỳ đúng chỗ. Nếu không có ông ta, đã sớm có cổ tiên bị giết chết rồi. Lúc này, Phương Nguyên cũng không thi triển dẫn hồn nhập mộng. Thời gian sát chiêu dẫn hồn nhập mộng bại lộ ra ngoài đã hơi lâu, cổ tiên năm vực đã có một số phương pháp phòng bị. Quan trọng hơn chính là, nếu chiêu này thi triển thất bại, bản thân Phương Nguyên sẽ bị trói vào trong mộng. Cho nên, hắn sử dụng chiêu này rất cẩn thận. Trừ phi học theo ảnh vô tà lúc trước, sử dụng thuần mộng cầu chân thể để thi triển. Cho dù nó có phản phệ, thuần mộng cầu chân thể cũng sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào. Bất cứ một sát chiêu nào cũng không phải vô địch, sẽ bị khắc chế. Đạo tặc quỷ thủ trong tương lai sẽ bị đãi ngộ tương tự, bị nhằm vào và ngăn chặn. Trừ phi Phương Nguyên kịp thời thay đổi và cải tiến. Nhưng bây giờ, số lần đạo tặc quỷ thủ bại lộ còn ít hơn dẫn hồn nhập mộng rất nhiều. Hơn nữa với sự phối hợp của lưu niên bất lợi, trạng thái của quần tiên Nam Cương đều sa sút, đạo tặc quỷ thủ hiển thị thần uy, khiến cho cục diện cực kỳ có lợi cho Phương Nguyên. Nhưng lúc này, Hạ Cha bỗng rít lên một tiếng, phá cho ta. Chung quanh bà ta đột nhiên xuất hiện mưa to gió lớn, sấm sét vang dội. Huyễn tượng bỗng nhiên áp xúc thành một cây quạt nằm trong tay bà. Hạ Cha điểm về phía trước một cái, Phương Nguyên kêu lên đau đớn, thất khiếu chảy máu, trận nhãn sụp đổ, Phương Nguyên lộ ra. Hắn chủ trì đại trận là nhiều nhất, cộng thêm điều khiển ba đạo tặc quỷ thủ và nô dịch nghiên thú thái cổ, đại quân nghiên thú, bài binh bố trận, tâm tư còn lại không đủ trèo chống ấn hộ thân nghịch lưu. Hạ Cha lại chiếu vào bên trái. Bạch Ngưng Băng bỗng nhiên cảm giác đại nạn lâm đầu, vội vàng thúc lên sát chiêu Bạch Tướng. Hạ Cha lại chiếu vào bên phải một cái, Bạch Thỏ cô nương né tránh không kịp, trận nhãn vỡ nát. Toàn thân nàng cũng bị nổ thành huyết nhục vỡ vụn, hương tiêu ngọc vẫn. Tình hình chiến đấu thay đổi, quần tiên Nam Cương thậm chí không kịp gieo hò. Sát chiêu tiên đạo, hạ phiến. Ba lần vỗ, nghiên lưu phục chu trận gần như sụp đổ. Đám người Phương Nguyên bị trọng thương, Hạ Cha thở dốc mấy hơi. Hạ phiến trong tay vừa ảm đạm xuống lại sáng tỏ như mới. Nếu để cho bà tiếp tục, đám người Phương Nguyên sẽ thua đến không thể nghi ngờ. Nghĩ không ra Hạ Cha lại có thể tìm hiểu nhiên lưu phục chu trận, sâu sắc đến như vậy. Bà rõ ràng đã có thể giải khai trận nhãn, kềm chế không thực hiện, tích lũy đến bây giờ mới ra tay một lần. Nếu không phải ta lợi dụng đạo tặc quỷ thủ khiến cho chiến cuộc thay đổi, còn bức không ra thủ đoạn của bà ta. Phương Nguyên chấn động trong lòng. Biểu hiện của Hạ Cha như vậy, trong ghi chép mà ảnh tông lưu lại. Cảnh giới trụ đạo của bà ta không chỉ đơn giản chỉ là đại tông sư. thậm chí còn có khả năng bà ta đã đọc lướt qua trận đạo, chỉ là người ngoài không biết mà thôi. Nội tình cổ tiên bát chuyển sao có thể bị dễ dàng dò xét đến như vậy? Niên lưu phục chu trận chính là tiên trận bát chuyển hàng thật giá thật. Phương Nguyên dựa vào tiên trận này vây khốn truy binh Nam Cương, trong đó có hai vị bát chuyển là Lục Úy Nhân và Hạ Cha. Đây chính là sở trường của lưu phái trận đạo. Chỉ cần xây dựng đại trận, nhất định có thể lấy một địch nhiều, giúp cổ tiên thi triển chiến lực vượt xa tiêu chuẩn bản thân. Nhưng trận đạo có một khuyết điểm, một khi huyền bí của đại trận bị địch nhân nhìn thấy, đại trận bị phá hư, cổ tiên chủ trì đại trận nhất định sẽ chịu phản vệ nghiêm trọng. Thậm chí có đôi khi sẽ còn bị thương nặng mà chết. Trước mắt, Phương Nguyên đã gặp phải hiểm cảnh. Một khi đại trận bị tan vỡ, thương thế của hắn chỉ sợ khó mà tưởng tượng được. Hiện tại thôi động ấn hộ thân nghịch lưu cũng không tiện. Tôn thương do phản phệ sẽ nghịch phản lên cổ trùng xây dựng đại trận. Số cổ trùng trên người Phương Nguyên trên cơ bản sẽ tiêu đời. Không gian đại trận bắt đầu tan rã. Quần tiên Nam Cương bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy cổ trùng quay chung quanh bọn họ. Phương Nguyên, người sắp chết đến nơi rồi. Lưu Hạo hưng phấn gầm thét, bắt đầu xuất ra tiên cổ định không. Trong nháy mắt, Phương Nguyên trúng chiêu, bên trong phạm vi không cách nào thôi động được định tiên du. Trốn đi, cho dù ngươi có trốn đến dòng sông thời gian, ta cũng có thể xử ngươi theo pháp luật ngay tại chỗ. Hạ Cha tay cầm hạ phiến, cười ngạo nghễ. Trốn? Vì sao ta lại phải trốn? Bị giam trong tuyệt cảnh, mắt Phương Nguyên bỗng nhiên hiện lên một luồng ánh sáng quỷ quyệt. Quần tiên Nam Cương khẽ giật mình. Sau một khắc, động tác của đám niên thú thượng cổ bên cạnh bọn họ cứng đờ như đá. Mộng cảnh giống như cuồng phong từ trong cơ thể niên thú thượng cổ nhanh chóng quét sạch ra ngoài. Quần tiên Nam Cương không khỏi sợ hãi, vội vàng trốn tránh. Hạ Cha cũng giật mình, nhanh chóng vung quạt. Nhưng sát chiêu tiên đạo có mạnh bao nhiêu mà chạm vào mộng cảnh, cực khổ vô công, không hề có chút hiệu quả. Có người vội vàng đào thoát, nhưng đại trận còn chưa tiêu tán, không gian đại trận vẫn giam cầm quần tiên như cũ. Mộng cảnh nhanh chóng khép lại, bao vây đám người Lục Úy Nhân, Hạ Cha vào trong, sau đó bắt đầu lan tràn chung quanh, ăn mòn đại trận niên lưu phục chu trận. Rất nhanh, toàn bộ niên lưu phục chu trận bị mộng cảnh bao phủ, hoàn toàn mất đi tác dụng. Chiến trường vốn đang ồn ào náo động, trong thời khắc này bỗng nhiên bình tĩnh lại. Ngay cả đám niên thú cũng bị khốn trong mộng cảnh, chìm vào mộng đẹp. Đây chính là uy năng của mộng đạo. Diệu Âm tiên tử cảm thán không thôi. Chẳng trách tất cả các thế lực đều tích cực nghiên cứu mộng cảnh. Bạch Ngưng Băng đã khôi phục lại. Bạch tướng của nàng cho dù chỉ còn lại một mảnh nhỏ, cũng có thể trùng sinh như cũ. Đáng tiếc Bạch Thỏ cô nương đã hy sinh trong trận chiến. Một chiêu tiên cật biến thiên. Mộng đạo hoàn toàn là lưu phái mới, giống như thâu đạo, biến hóa đạo, vận đạo, vừa mới xuất hiện, gần như không có gì bất lợi. Trong thời gian ngắn, những lưu phái có mặt từ lâu khó mà có biện pháp khắc chế. Vạn núi xanh ngắt kéo dài liên miên, bầu trời sáng sủa không mây. Bỗng nhiên sắc trời thay đổi, kỳ quang thu liễm hóa thành một dáng người cao thẳng. Người này có cặp lông mày dài trắng như tuyết, đuôi lông mày kéo dài ra khỏi gương mặt. Dưới đôi lông mày dài là hai mắt nhắm chặt. Ông ta mặc một chiếc áo trắng, không nhiễm trần thế. Bên trên áo bào và da của ông ta đều tản ra một vầng sáng. Vầng sáng này không lóa mắt, lại còn tôn ông ta lên giống như thần minh. Người này tên là Quân Thần Quang, tu vi cao đến bát chuyển, chuyên tu quang đạo, là thái thượng đại trưởng lão người đại cổ phái Trung Châu. Trong khoảng thời gian gần đây được Tử Vi tiên tử chiêu nạp, trở thành thành viên thiên đình. Nơi Lưu Hạo biến mất cuối cùng là ở chỗ này. Mắt Quân Thần Quang nhắm nghiền nhưng vẫn thấy rõ như cũ. Ông ta phát hiện không ít vết tích chiến đấu để lại. Không ổn rồi. Xem ra Lưu Hạo giữ nhiều lành ít. Ở đây nhất định đã có đại chiến kịch liệt phát sinh. Đáng tiếc Lưu Hạo cũng không truyền ra bất cứ tin tức cầu viện nào. Đây là đại trận tiên đạo hay là chiến trường tiên đạo nhỉ? Sắc mặt Quân Thần Quang trầm xuống, chân mày hơi cao lại. Lưu Hạo là người mà thiên đình mượn tay Vũ Dung, xếp vào đội ngũ nội gian ở Nam Cương. Trong tay Lưu Hạo có tiên cổ định không, đặc biệt nhằm vào định tiên du của Phương Nguyên. Về phần Quân Thần Quang, Tử Vi tiên tử đã sắp xếp đằng sau. Nếu cổ tiên Nam Cương truy sát Phương Nguyên, sau đại chiến, Phương Nguyên trọng thương bỏ chạy, Quân Thần Quang am hiểu truy tung chính là đòn chí mạng của Phương Nguyên. Đội ngũ Nam Cương đuổi bắt Phương Nguyên lần này đều là hảo thủ của các nhà, cường giả trong thất chuyển, cho dù một đối một. Đối mặt với hoang thú thái cổ, thường cũng có thể bảo tồn được tính mạng. Thiết Khu Trung là cổ tiên có chiến tích hiển hách trong giới cổ tiên Nam Cương, danh xưng Thiết Đại Tiên Sinh. Từ lúc xuất đạo đến nay, ông ta đã đuổi bắt rảo sát hơn 10 vị cổ tiên ma đạo. Uy danh của ông ta đã khiến cho ma tiên Nam Cương phải sợ mất mật. Thương Hổ Trượng Thương gia song tu biến hóa đạo, mộc đạo, có cùng thủ đoạn giống Lôi Quỷ Chân Quân, khiến cho đạo ngân hai đạo không bài xích nhau, thủ đoạn phức tạp toàn diện, chính là nhân vật đứng đầu thất chuyển thương gia. Dương Khô của Dương gia là một trong những nhân vật đỉnh phong đại diện hồn đạo trong giới cổ tiên Nam Cương. ông ta đã từng dùng sức của một người phá hủy xào huyệt của một đám hoang thú thượng cổ, sau đó thành công chạy trốn dưới sự truy sát của hoang thú thái cổ. Có thể nói những cổ tiên thất truyền này đều là tinh nhuệ trong giới cổ tiên Nam Cương. Bất kỳ một người nào xuất hiện đều là cường giả chiêu bài của bổn phương. Huống chi trong đội ngũ này còn có Lục Úy Nhân, truyền nhân của chân truyền nhạc thổ, và Thái Thượng Đại trưởng lão Hạ Gia Hạ Cha. Hai người này thì không cần nói, chỉ nói một câu, bọn họ đều có tu vi bát chuyển. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quân Thần Quang thở dài một tiếng. Bởi vì đội hình mạnh đến như vậy, trong lòng Quân Thần Quang vẫn rất yên tâm. Nếu gặp phải Phương Nguyên, cho dù có đánh nhau, cũng có thể lưu lại cho Quân Thần Quang đủ thời gian để phản ứng, để ông ta âm thầm đến gần. Quân Thần Quang kiêng kỵ thủ đoạn của Lục Úy Nhân và Hạ Cha, nhưng lại lo lắng hai người bọn họ phát hiện, náo ra hiểu lầm không cần thiết. Cho nên trên đường đi, ông ta vẫn luôn ở đằng sau, không dám đến quá gần. Hai cường giả bát chuyển, mấy vị thất chuyển, lại chuẩn bị rất đầy đủ, bố trí đủ loại thủ đoạn nhằm vào Phương Nguyên, nhưng lại bị đại bại. Mà không chỉ thảm bại, hơn nữa còn thua thiệt, đến cái quần lót cũng không còn. Quân Thần Quang không ngừng lắc đầu. Phương Nguyên chắc đã lợi dụng mộng cảnh rồi. Chợt, ánh mắt của ông ta tập trung vào phía trên một mảnh nhỏ mộng cảnh, nhưng trong lòng càng thêm khẳng định, ngoại trừ lợi dụng mộng cảnh, cho dù thủ đoạn của Phương Nguyên có sắc bén đến cỡ nào cũng không tạo thành chiến quả như vậy. Sao? Trong lúc Quân Thần Quang muốn dò xét kỹ càng một phen, ông ta bỗng nhiên nhìn về phía bầu trời phía nam. Bầu trời trống trải, không có vật nào khác. Nhưng trong phạm vi điều tra của Quân Thần Quang lại xuất hiện một tiên cổ phòng. Quân Thần Quang không cần phân biệt khí tức, trước tiên đã đưa ra kết quả. Người đến là người của Nam Cương. Tốc độ của tiên cổ phòng rất nhanh, nhưng phải mất một khoảng thời gian mới đến được đây. Tuy nhiên, Quân Thần Quang biết mình phải tranh thủ thời gian rời khỏi đây. Bởi vì tiên cổ phòng này đại danh đỉnh đỉnh, đồng thời cổ tiên Nam Cương cũng có rất nhiều sát chiêu kỳ diệu. Nếu Quân Thần Quang bại lộ, dẫn đến hiểu lầm thì không ổn. Sau khi Quân Thần Quang biến mất được một lát, cổ tiên Nam Cương khống chế tiên cổ phòng đã đến. Tiên cổ phòng này không huy hoàng cũng không hùng khoát, từ bên ngoài nhìn vào chỉ là một trúc lâu. Trúc lâu chia làm hai tầng, tất cả đều do trúc tạo thành. Bên trên cây trúc còn sinh ra lá trúc màu xanh, từng hạt sương bám vào bên trên lá trúc, xanh tươi ướt át. Đây chính là tiên cổ phòng bát chuyển uy danh hiển hách, tiểu trúc lâu Ngọc Thanh Tích Phong. Vũ Dung nhờ vào tiểu trúc lâu này ngang nhiên phản kích, ổn định bảo tọa đứng nhất của Vũ Dung. Cánh cửa trúc lâu mở rộng, một vị cổ tiên bát chuyển bay ra bên ngoài. Người này có hình dáng trung niên, tướng mạo bình thường, thể trạng tráng kiện. Chân mày dài nhỏ dựng thẳng đứng, tăng thêm một chút hiền lành. Nhưng hành động cử chỉ của ông ta lại để lộ khí thế uy vũ, khiến cho người ta không cách nào khinh thường. Đây là Vũ Dung, Thái Thượng Đại trưởng lão Vũ gia. Sau đó có một người theo sát Vũ Dung bay ra khỏi trúc lâu. Tuổi người này đã già, nhưng tinh thần quắc thước, ánh mắt thâm thúy, xương gò má lộ ra, cũng có khí tức bắt chuyển. Đây còn không phải là Thái Thượng Đại trưởng lão Trì Khúc Do của Trì gia sao? Do hai vị cổ tiên bát chuyển dẫn đầu, sau đó lại có thêm mấy vị cổ tiên thất chuyển nối đuôi nhau, bay ra khỏi tiểu trúc lâu Ngọc Thanh Tích Phong. Ai nấy đều mang theo sự lo lắng. Bọn họ mất tích ở đây. Sắc mặt cổ tiên ba gia trở nên âm trầm. Kiểm tra xem chuyện gì đã xảy ra. Tộc ta không liên lạc được với Thái Thượng Đại trưởng lão. Cổ tiên Hạ gia lo lắng vạn phần. Thế là, các loại sát chiêu điều tra liên tiếp xuất ra. Một lát sau, toàn bộ khu vực đã được tìm kiếm triệt để mấy chục lần. Lần này bao gồm hai vị cổ tiên bắt chuyển, sắc mặt người nào cũng ngưng trọng. Nơi này giống như đã từng có một nhánh sông thời gian tồn tại. Còn có cuộc đại chiến tiên cấp trụ đạo. Sau khi người của chúng ta xâm nhập nơi này, đã triển khai một trận đại chiến cực kỳ mãnh liệt. Mộng cảnh này là gì vậy? Có người nhìn thấy được mảnh nhỏ mộng cảnh Phương Nguyên lưu lại. Cũng giống như Quân Thần Quang trước đó, ánh mắt quần tiên Nam Cương đều tập trung vào mộng cảnh. Ngoại trừ mộng cảnh, những vết tích còn lại đều bị Phương Nguyên quét sạch sẽ, nếu có cũng chẳng có giá trị lợi dụng. Cho nên, đầu mối duy nhất nằm ở mộng cảnh này. Cẩn thận một chút, quần tiên Nam Cương bắt đầu phân tán, bao vây mộng cảnh lại. Mộng cảnh này đang không ngừng được giảm bớt. Có người bỗng lên tiếng. Quần tiên Nam Cương phát hiện đúng là mộng cảnh đang giảm bớt, đồng thời tốc độ giảm bớt còn rất nhanh. Một lát sau, một số cổ trùng từ mộng cảnh bay ra bên ngoài. Nhóm cổ tiên Nam Cương vội vàng chộp lấy, cẩn thận xem xét. Bọn họ nhận ra đây đều là phàm cổ tín đạo hoang dã. Sau đó bọn họ còn phát hiện bên trong phàm cổ tín đạo có lưu lại một số tin tức. Nội dung tin tức rất đơn giản, nhưng lại khiến cho sắc mặt quần tiên Nam Cương kịch biến, chấn kinh. Kính báo chư vị đồng đạo Nam Cương, tộc nhân của các vị đã rơi vào tay Phương Nguyên ta. Nếu muốn chuộc về, mời chờ tin tức. Cái này. Có người nghẹn họng, chỉ tay vào phàm cổ tín đạo, toàn thân run rẩy, nói chuyện không lưu loát. yêu ngôn hoặc chúng. Điều này sao có thể? Đội ngũ truy kích và tiêu diệt của chúng ta đã bị Phương Nguyên bắt làm tù binh. Hừ, có người lắc đầu thật mạnh, Liên Thanh bác bỏ, đây nhất định là một âm mưu rất lớn. Nhưng trong chúng ta, ai có thể liên lạc với tộc nhân của mình chứ? Có người hỏi lại. Trong nháy mắt, Cổ Tiên Nam Cương đều im lặng như chết. Bọn họ đứng đằng xa, người nào cũng giống như bức tượng. Gió thổi lên, vạt áo nhóm Cổ Tiên Nam Cương lung lay. Sợi râu chỉ khúc do run lên nhẹ nhẹ trong gió. Sắc mặt Vũ Dung xanh xám. Ông ta nhắm hai mắt lại, một lúc lâu mới chậm rãi mở mắt ra. Mặc dù khó có thể tưởng tượng, nhưng sự thật lại bày ra trước mắt. Bọn họ không thể không tiếp nhận chân tướng tàn khốc này. Đây chính là đội ngũ cường giả chính đạo huy động, xây dựng, đặc biệt truy đuổi Phương Nguyên. Bây giờ, không chỉ không bắt được Phương Nguyên, ngược lại còn bị Phương Nguyên bắt làm tù binh. Bốp! Đây giống như một bàn tay cực lớn hung hăng đánh vào mặt Cổ Tiên chính đạo Nam Cương, đánh cho bọn họ ngơ ngẩn, đánh cho mặt họ sưng to. Bây giờ chúng ta cũng đã mất đi liên lạc với đám người Hạ Cha. Chúng ta tập kết đội ngũ, trước sau chỉ mất mấy canh giờ. Chỉ đại nhân, ngươi nhìn xem đây có phải đại trận trụ đạo hay không? Vũ Dung bỗng nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng, âm thanh mang theo chút khàn khàn. Ông ta nói rất mập mờ, nhưng những người khác đều hiểu ý của Vũ Dung là gì. Chỉ khúc do chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói, thực lực của Phương Nguyên và Dương Nghiệt Ảnh Tông, chúng ta đã sớm suy tính qua, đồng thời cũng ước định kỹ càng. Dựa theo chiến lực của đám người Hạ Cha, tuyệt không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đã bị Phương Nguyên bắt làm tù binh. Nơi này thật sự đã từng thành lập đại trận trụ đạo. Đồng thời quy cách kinh người, là cấp độ bắt chuyển, vượt xa phàm tục. Chỉ khúc do là đại tông sư trận đạo, có thể dựa vào đạo ngân tồn tại trong tự nhiên bố trí tiên trận. Phương Nguyên quét dọn chiến trường, trong thời gian ngắn như vậy, không có khả năng quét sạch đạo ngân. Cho nên trong chiến trường vẫn còn lưu lại rất nhiều đạo ngân trụ đạo. Dựa vào quy mô và hướng đi của đạo ngân trụ đạo, chỉ khúc do khẳng định nơi này đã từng bố trí qua đại trận trụ đạo. Vũ Dung khẽ gật đầu, đúng rồi. Hai vị Lục Úy Nhân và Hạ Cha đều có tu vi bát chuyển, trừ khi là chiến trường tiên đạo cửu chuyển, nếu không thì khó mà ước thúc hai người này. Cũng chỉ có đại chiến trình độ bát chuyển mới có khả năng đó. Chúng ta chạy đến trợ giúp, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng ở bên trong đại trận trụ đạo chỉ sợ đã trải qua một thời gian rất dài. Lúc này, Cổ Tiên Thương Gia nói, ta nhớ ra rồi. Thiên Đình đã từng công bố bên trong Bảo Hoàng Thiên, Phương Nguyên có một loại đại trận có thể xây dựng bên trong nhánh sông thời gian, câu dẫn rất nhiều niên thú ra tác chiến. Nói xong, sắc mặt của tất cả cổ tiên đều âm trầm như nước. Hình ảnh về chân tướng hiện ra trong lòng quần tiên Nam Cương. Bên trong đám niên thú đó rất có thể có niên thú thái cổ, đồng thời số lượng còn không ít. Dựa vào số niên thú này, Phương Nguyên hoàn toàn có khả năng đối chiến đội ngũ truy kích của chúng ta. Đồng thời ma đầu Phương Nguyên kế thừa Ảnh Tông, chân truyền vô số, xây dựng đại trận trụ đạo vây khốn người của chúng ta, cũng nằm trong phạm vi năng lực của hắn. Chỉ khúc do nói đến đây lại cau mày, chỉ là ta có một chuyện không rõ. Nếu tiên khiếu hạ xuống đất, co lại thành một điểm, cổ tiên không thể nhận ra là chuyện rất bình thường. Một đại trận trụ đạo có thể ẩn tàng tốt đến như vậy sao? Mặc kệ là Hạ Cha hay là Lục Úy Nhân cũng đều không phát hiện ra sao? Đại trận trụ đạo không phải hư đạo, cũng không phải vũ đạo, thâu đạo, đối với phương diện ẩn hình biệt tích cũng không am hiểu. Đám người Hạ Cha bị nhốt trong đại trận, đại chiến với niên thú thái cổ, cuối cùng vì mộng cảnh mà bị bắt, điều này có thể hiểu. Nhưng, điểm không bình thường nhất nằm ở chỗ ban đầu. Bọn họ không phát hiện, toàn bộ rơi vào mai phục của Phương Nguyên. Điểm này khiến cho đại tông sư trận đạo là Chỉ Khúc Do phải hoang mang. Đương nhiên, không phải nói đại trận trụ đạo không thể ẩn tàng bản thân, chỉ là muốn làm đến trình độ đó rất không dễ dàng, còn khó hơn vũ đạo, thâu đạo và hư đạo rất nhiều. Trong kiến thức của Chỉ Khúc Do, ông chưa từng nghe nói qua có tiên trận trụ đạo có thể đạt đến trình độ này, che mắt được hai vị cổ tiên bát chuyển điều tra. Mộng cảnh tiêu tán. Khoan đã, bên trong có một người. Có người kinh hô. Lúc này, mộng cảnh cắt ngang suy nghĩ của quần tiên Nam Cương. Bên trong mộng cảnh lưu lại chiến trường, lại còn có một người ở lại. Rất nhanh, người này đã lộ ra diện mạo của mình, là Lục Úy Nhân. Hai cánh tay của ông khoanh trước ngực, mắt nhắm nghiền, giống như tượng đá rơi vào ngủ say, không nhúc nhích. Nhưng khi mộng cảnh tiêu tán, ông rất nhanh mở mắt tỉnh táo lại. Các người. Lục Úy Nhân nhìn thấy đám người Vũ Dung, sắc mặt hơi đổi, chợt nhìn chung quanh, thất thanh nói, hỏng rồi. Lục Úy Nhân đại nhân, xin ngài tường thuật lại rõ ràng rốt cuộc các người đã gặp chuyện gì. Không sai. Cổ tiên tộc ta có phải đã bị Phương Nguyên bắt làm tù binh rồi hay không? Khoan đã, rốt cuộc ông ta có thân phận gì, còn chưa thể xác định được. Quần tiên Nam Cương vội vàng lên tiếng, tình huống nhất thời ồn ào, náo loạn. Nghiệm chứng thân phận trước đã. Phương Nguyên ma đầu nắm giữ sát chiêu gặp mặt từng quen biết, đồng thời còn có thủ đoạn thoát khốn khỏi mộng cảnh. Vũ Dung nói. Chỉ Khúc Do im lặng không nói, thân hình chậm rãi di chuyển, cùng với Vũ Dung một trước một sau kẹp Lục Úy Nhân ở giữa. Lục Úy Nhân hơi sững người, nhưng rồi gật đầu, đây là đương nhiên. Quần Tiên Nam Cương tất nhiên có thủ đoạn nghiệm chứng đặc biệt. Đồng thời để đảm bảo an toàn, những thủ đoạn này không chỉ một loại mà còn phức tạp cực kỳ. Một lát sau, biểu hiện của đám người Vũ Dung dịu đi một chút. Lục Úy Nhân đã chứng minh được thân phận của mình. Ông là ông, không phải giả mạo, cũng không phải Phương Nguyên ngụy trang. Ngay sau đó, Lục Úy Nhân đã thuật lại tình hình chiến đấu mà mình đã gặp lại cho quần Tiên Nam Cương. Sau khi cổ Tiên Nam Cương biết được, sắc mặt tái xanh, một lần nữa rơi vào không khí im lặng chết chóc. Lục Úy Nhân lắc đầu thở dài, hổ thẹn, tại hạ không có thủ đoạn công phạt, chỉ có thể ngồi nhìn sự việc phát sinh. Nếu không phải tại hạ có được phương pháp độc đáo, có thể phòng ngự bản thân trong giấc mộng, chỉ sợ lúc này đã rơi vào tay Phương Nguyên rồi. Cái gì cũng đừng nói nữa, về trước thôi. Vũ Dung nhìn Lục Úy Nhân thật sâu, vung tay, dẫn đầu tiến vào tiểu trúc lâu Ngọc Thanh Tích Phong. Cổ Tiên Nam Cương đi một lúc lâu, một luồng kỳ quang bắn xuống, hóa thành cổ tiên thiên đỉnh quân thần quang. Quân thần quang nhìn chiến trường, một lát sau cũng cau mày, lẩm bẩm, đại trận trụ đạo kỳ diệu phi phàm. Nhìn vết tích đạo ngân, nó không phải được trộn lẫn giữa hư đạo, vũ đạo, thâu đạo, cũng không phải tiên trận hợp lại mà chỉ là tiên trận trụ đạo thuần túy, nhưng lại có thể che giấu bản thân, khiến cho Hạ Cha và Lục Úy Nhân không phát hiện ra. Nội tình bát chuyển khá thâm hậu. Hạ Cha thân là thái thượng đại trưởng lão Hạ gia, thủ đoạn phong phú. Lục Úy Nhân lại là truyền nhân chân truyền Nhạc Thổ, mà Nhạc Thổ lại là một trong những tiên tôn. Hai người bọn họ không phát hiện được đại trận, cùng với một đám cổ tiên nam cương chúng mai phục. Quân thần quang nhìn mọi thứ lần nữa, xác định không có manh mối nào khác, lúc này mới biến thành một luồng kỳ quang nhanh chóng biến mất. Phúc địa chí tôn, một đại trận tràn ra ánh sáng màu bạc, giống như một thành bảo lơ lửng bên trên tiểu lục thiên. Phân thận trụ đạo của Phương Nguyên và quần tiên ảnh tông bao quanh tiên trận, chú ý tù binh bên trong. Số tù phạm này là quần tiên nam cương do Phương Nguyên mai phục bố trí mà bắt được. Thiết Khu Trung, Thương Hổ Trượng, Dương Khô, tất cả đều là cường giả phái thực lực. Nhưng bây giờ lại bị bắt giữ, hai mắt nhắm chặt rơi vào mộng cảnh. Cổ tiên bát chuyển mạnh nhất Hạ Cha được Phương Nguyên trọng điểm chiếu cố, chung quanh là mộng cảnh mênh mông, vô cùng nồng đậm. Ý chí rơi vào mộng cảnh sẽ bị hao mòn, nhưng một khi thoát khỏi sẽ lập tức khôi phục. Hồn phách thì không giống, cho dù thoát khỏi mộng cảnh cũng chỉ có thời gian nhất định, rồi cũng sẽ rơi vào trong mộng lần nữa, không thể tự thoát ra được, giống như bị chúng chiêu dẫn hồn nhập mộng. Chính bởi vì điểm này, mới giúp cho Phương Nguyên bắt cổ tiên Nam Cương Na Di vào giam giữ bên trong tiên khiếu của mình. Trước mắt mà nói, sát chiêu tiên đạo có từ lâu đều không có tác dụng đối với mộng cảnh, tiên cổ phòng như hải giác các, tháp giám thiên một khi rơi vào mộng cảnh đều sẽ bị giải thể. Mộng cảnh đối với cổ tiên mà nói chính là tuyệt cảnh. Nhưng Phương Nguyên lại có thủ đoạn không giống bình thường, đó chính là thuần mộng cầu chân thể. Phương Nguyên nắm giữ sát chiêu thuần mộng cầu chân biến, có thể chuyển mộng cảnh bên trong tiên khiếu chí tôn thành thuần mộng cầu chân thể, sau đó lợi dụng phân thân mộng đạo tạm thời này tiến vào mộng cảnh. Đưa từng cổ tiên nam cương ra ngoài, giam giữ bên trong tiên khiếu chí tôn. Sau đó, hắn lại biến toàn bộ chiến trường mộng cảnh thành thuần mộng cầu chân thể, thành công thu về. Cuối cùng, hắn vội vàng quét dọn chiến trường, không để lại bất cứ manh mối gì, rồi lập tức rút đi. Cho nên, khi quân thần quang và quần tiên nam cương chạy đến đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Phân thân trụ đạo cao mày, mặc dù lợi dụng mộng cảnh giam giữ những cổ tiên này, nhưng phong hiểm vẫn rất lớn. Một khi có người nào trong đó tỉnh lại, đại náo tiên khiếu chí tôn của ta, như vậy thì không xong rồi. Tiên khiếu đối với cổ tiên mà nói chính là trọng địa tài nguyên, là căn bản của tu hành. Phương Nguyên giam giữ cổ tiên cường giả bên trong, tiềm ẩn nguy hiểm rất lớn. Một chiêu tiên cật biến thiên, đa số cổ tiên hiện tại đều bó tay trước mộng cảnh. Cho dù cổ tiên bát chuyển cũng phải gặp nạn. Nhưng để đề phòng vạn nhất, tiếp theo ta phải tranh thủ thời gian trộm hết cổ trùng, tài nguyên bên trong tiên khiếu của những người này, rồi lợi dụng thủ đoạn hồn đạo tách rời nhục thân và hồn phách của bọn họ. Như vậy mới an toàn được. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên không khỏi nghĩ đến Lục Úy Nhân. Mặc dù người này bị vây trong mộng cảnh, nhưng thuần mộng cầu chân thể muốn kéo ông ta ra, lại lạc đường trong giấc mộng, không cách nào tiếp cận được. Có tác dụng trong mộng cảnh, hiển nhiên đây cũng là thủ đoạn mộng đạo. Nghĩ lại trước đó, Phương Nguyên vì chúng mai phục của Lục Úy Nhân, trải qua tam sinh tam thế, đó cũng là thủ đoạn mộng đạo. Lục Úy Nhân không chỉ là truyền nhân của Nhạc Thổ Tiên Tôn, mà rất nhanh thức thời, nắm giữ hai thủ đoạn mộng đạo. Muốn ngang bằng với Phương Nguyên. Phương Nguyên tính toán đâu ra đấy, nhưng cũng chỉ có giải mộng, dẫn hồn nhập mộng, đổi hồn trong mộng mà thôi. Chính vì như vậy, Phương Nguyên đành phải từ bỏ bắt giữ Lục Úy Nhân. Cho dù hắn có thể mang Lục Úy Nhân đi, hắn cũng không dám mạo hiểm. Ai biết được ông ta có nắm giữ thủ đoạn mộng đạo nào khác hay không? Nếu chẳng may ông ta tỉnh lại bên trong tiên khiếu chí tôn, đó chính là thỉnh thần dễ đưa thần khó. Không nghĩ đến lại có một ngày đám cổ tiên cao cao tại thượng lại thành tù nhân của chúng ta. Diệu Âm tiên tử cảm khái vô cùng. Tuy nàng là một trong những tiên tử nổi danh Nam Cương, nhưng bản thân là tán tu, ăn đủ vị đắng trong tu hành của chính đạo Nam Cương. Đối với những cổ tiên chính đạo Nam Cương này, oán niệm của nàng rất sâu. Chỉ tiếc Bạch Thỏ muội muội. Hai, gương mặt Diệu Âm tiên tử lộ vẻ bi ai, bộc lộ chân tình. Sau khi nàng gia nhập Ảnh Tông, nàng qua lại với Bạch Thỏ cô nương là gần nhất, bởi vì Diệu Âm tiên tử thích sự đơn thuần của nàng. Bạch Thỏ cô nương kế thừa chân truyền hắc thố, khi đứng trước nguy hiểm sinh mệnh, nàng sẽ hóa thành hắc thố, tu vi tăng vọt đến thất chuyển. Đáng tiếc, nàng đối mặt lại là Hạ Cha đích thân ra tay, thi triển sát chiêu tiên đạo hạ phiến, hoàn toàn không kịp phản ứng, chúng phải một kích chí mạng. Phương Nguyên hữu tâm vô lực, nhân như cố chỉ có tác dụng với cổ tiên lục chuyển. Đối mặt với thương thế như vậy, hoàn toàn không có hy vọng thành công. Ngay cả bản thể Phương Nguyên lúc này cũng bị thương nặng. Ngược lại Bạch Ngưng Băng lại bình yên vô sự, không chút thương thế. Trong thời khắc quan trọng, nàng đã hóa thân thành Bạch Tướng. Mặc dù cũng bị đánh nát thành cạn bã, nhưng chỉ cần còn lại một chút, Bạch Tướng vẫn có thể hồi phục lại như cũ. Chiêu này đã từng danh chấn Nam Cương, danh xưng Bạch khủng bố, bao phủ toàn bộ giới cổ tiên Nam Cương. Chỗ huyền diệu của nó nằm ở điểm có thể loại bỏ đạo ngân bất lợi, và phần lớn cơ thể, sau đó dựa vào một mảnh vỡ nhỏ để trùng sinh phục hồi như cũ. Nhưng biểu hiện của Bạch Ngưng Băng lúc này cũng vô cùng khó coi. Nàng nhìn chư tiên Nam Cương bị nhốt trong mộng cảnh, thầm nghĩ trong lòng, cho dù ta thi triển Bạch Tướng, rơi vào mộng cảnh cũng sẽ gặp nạn, hoàn toàn không có lực phản kháng. Thật kỳ quái, Phương Nguyên lại không dùng thủ đoạn này xuống tay với ta. Hắn đã sớm có cách giải quyết minh ước. Nếu ta là hắn, trong lòng Bạch Ngưng Băng có áp lực rất lớn. Dù sao nàng cũng không phải người của Ảnh Tông, hiện tại lại đang ở bên trong tiên khiếu chí tôn Phương Nguyên, giống như đang ở đại bản doanh của người khác. Thực lực và thủ đoạn Phương Nguyên thực hiện càng lúc càng mạnh, áp lực của Bạch Ngưng Băng lại càng lúc càng lớn. Tốt, Ảnh Vô Tà, ngươi ở lại. Ta đã cho ngươi mượn cổ trùng rồi. Tiếp theo, ngươi hãy phụ trách trông coi nơi này. Một khi xuất hiện dị trạng gì, ngươi hãy sử dụng thuần mộng cầu chân thể vận dụng dẫn hồn nhập mộng, khiến cho đám cổ tiên Nam Cương này tiếp tục ngủ say. Trận linh, ngươi phải trông coi cho thật tốt. Nếu mộng cảnh lưu chuyển, gây nguy hiểm cho đại trận, ngươi phải kịp thời báo cáo cho ta ngay. Phân thân trụ đạo của Phương Nguyên liên tục đưa ra hai mệnh lệnh. Vâng, tông chủ. Hiểu, thưa chủ nhân. Có Ảnh Vô Tà và trận linh, cường độ giám sát sẽ đầy đủ, Phương Nguyên cũng có thể yên tâm được một chút. Thời gian bên trong tiên khiếu chí tôn, mấy ngày sau, phân thân trụ đạo của Phương Nguyên một lần nữa tiến vào bên trong tiểu lục thiên. Cẩn thận một chút. Ta bắt đầu đây. Phân thân trụ đạo nghiêm túc nói. Vâng. Trận linh hiện ra, vội vàng gật đầu. Một vị cổ tiên đứng bên cạnh, chính là Ảnh Vô Tà, lúc này gương mặt cũng tràn ngập vẻ khẩn trương. Một thuần mộng cầu chân thể tiến vào mộng cảnh. Một lát sau đã tóm lấy chân của Hạ Cha đẩy bà ra ngoài. Toàn bộ quá trình đều rất cẩn thận. Hạ Cha vẫn rơi vào giấc ngủ say, cũng không có cảm giác và động tĩnh nào lạ cả. Cho dù là vậy, Phương Nguyên điều khiển phân thân thuần mộng cầu chân thể, cũng chỉ dám lôi một nửa cơ thể vị cổ tiên bát chuyển này mà thôi. Nửa người trên của Hạ Cha vẫn ở trong mộng cảnh như cũ, còn nửa người dưới thì trần trụi bên ngoài. Tiên khiếu nằm ở ngay phần bụng này, cho nên kéo đến đây là được. Sau đó đến phiên bản thể Phương Nguyên ra tay, ấp ủ một hồi, thúc ra sát chiêu tiên đạo đạo tặc quỷ thủ. Đạo tặc quỷ thủ bay thẳng vào tiên khiếu Hạ Cha. Nhưng còn chưa tiếp xúc, bên ngoài cơ thể Hạ Cha nổi lên từng luồng ánh sáng đạo ngân. Đây là thủ đoạn phòng ngự trụ đạo bị động. Cho dù Hạ Cha rơi vào giấc ngủ sâu cũng sẽ được kích động ra. Khi còn ở bên trong giấc mộng, thủ đoạn phòng ngự này không hề có hiệu quả. Nhưng đạo tặc quỷ thủ của Phương Nguyên cũng không có hiệu dụng trong mộng cảnh. Chỉ có kéo ra ngoài, hành động bên ngoài mộng cảnh, Phương Nguyên mới có khả năng ăn trộm tiên cổ của Hạ Cha. Nhìn thấy đạo tặc quỷ thủ bị ngăn cản, Phương Nguyên cũng không có chút ngoài ý muốn nào. Mấy ngày qua, đây không phải là lần đầu tiên Phương Nguyên ra tay với Hạ Cha. Chiêu thức phòng ngự trụ đạo này hoàn toàn rất phiền phức, nhưng bây giờ Phương Nguyên dựa vào cảnh giới trụ đạo, lợi dụng vầng sáng trí tuệ, suy tính ra phương pháp giải quyết. Thế là, một sát chiêu khác được Phương Nguyên thôi động. Hiệu quả sát chiêu vô cùng rõ ràng. Ánh sáng đạo ngân trên người Hạ Cha chợt ảm đạm xuống. Đạo tặc quỷ thủ thành công tiến vào trong tiên khiếu, nhanh chóng biến mất không thấy đâu. Cũng may thủ đoạn phòng ngự này của Hạ Cha không xuất sắc như những người ở thiên đình. Nhưng có lẽ nó chỉ phát huy tác dụng tạm thời, đặc biệt nhắm vào đạo tặc quỷ thủ. Cho nên, ta mới có thể phá giải sát chiêu này trong thời gian ngắn. Cấp độ của sát chiêu phòng ngự này còn chưa đạt đến bát chuyển, chỉ có thất chuyển. Phương Nguyên dựa vào tiên cổ trụ đạo trong tay, phối hợp không ít phàm cổ, rốt cuộc tạo thành sát chiêu. hóa giải nó. Lần này đại trận trụ đạo mai phục truy binh Nam Cương, mặc dù tiên cổ trụ đạo quan trọng không bị tổn hại nhưng đa số phàm cổ, còn có tiên cổ trụ đạo lục chuyển đều bị hao tổn. Điều này có chút bất lợi đối với đại kế tiến về dòng sông thời gian của ta. Tiếp theo, ta phải kiểm tra xem có thể thu được chút gì trên người Hạ Cha hay không. Trong lòng Phương Nguyên vô cùng chờ mong. Một lát sau, hắn bỗng nhiên giật mình, chợt đạo tặc quỷ thủ loạn choạng bay ra ngoài. Ban đầu, năm đầu ngón tay của nó mở ra, bây giờ lại nắm chặt lại thành nắm đấm. Bên trong dường như có vật gì đó không ngừng giãy giụa, muốn xông phá ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng này, Phương Nguyên không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ảnh Vô Tà ở bên cạnh hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu biết về đạo tặc quỷ thủ, vui vẻ nói, khá lắm, ngay lần đầu tiên đã trộm được một con tiên cổ bát chuyển. Nhưng Trận Linh lại kêu lên, chủ nhân, không ổn rồi. Hồn phách Hạ Cha hình như có ba động. Biểu hiện phân thân trụ đạo Phương Nguyên nghiêm lại, vội vàng khống chế thuần mộng cầu chân thể, nhét cả người Hạ Cha vào trong mộng cảnh lần nữa. Thuần mộng cầu chân thể đứng bên cạnh Hạ Cha, quan sát một lát, thấy Hạ Cha đã ổn định lại, một lần nữa ngủ say, lúc này mới quay ra. Cổ tiên bình thường, nửa người rơi vào mộng cảnh cũng sẽ không ổn định, có dấu hiệu thoát khỏi mộng cảnh nhưng thời gian dài hơn nhiều. Hạ Cha dường như là do tu hành trụ đạo, thời gian trong khoảng thời gian này bị giảm bớt. Ngay khi Phương Nguyên nhét bà vào tiên khiếu Chí Tôn đã nhận ra. Lúc đó quần tiên Ảnh Tông cũng bị dọa đến mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Giải quyết tai họa ngầm Hạ Cha xong, lúc này đám người Phương Nguyên mới rảnh rỗi kiểm tra con tiên cổ đạo tặc quỷ thủ, mới vừa lấy trộm. Con tiên cổ giãy giụa rất mạnh, nhưng đạo tặc quỷ thủ mượn uy năng sát chiêu cửu truyền quỷ không hay, lúc trước đã từng trộm qua hồn thú lệnh, cho nên lấy trộm tiên cổ bát chuyển hoàn toàn nằm trong phạm vi năng lực của nó. Cộng thêm thủ đoạn Phương Nguyên phong phú, luyện hóa nó là chuyện chắc như đinh đóng cột, sẽ không tồn tại bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Tốn một mớ công phu, Phương Nguyên đã thành công luyện hóa con tiên cổ thành vật của mình. Con tiên cổ này là một con tằm có màu trắng sữa, kích cỡ tương đương ngón trỏ của một thanh niên trưởng thành. Cầm ở trong tay, nó chỉ có trọng lượng ngang bằng quả trứng gà, đồng thời cơ thể phấn nộn, giống như mặt của đứa bé mới sinh. Trên đầu con tằm còn có một chiếc lá màu xanh biếc, nhìn giống như lá dâu. Điểm thú vị khi con tằm này cuộn lại, lá dâu cũng bao cơ thể của nó lại luôn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khí tức cổ trùng nồng đậm thể hiện thân phận không tầm thường của nó, tiên cổ trụ đạo bắt chuyển. Nhưng rốt cuộc là tiên cổ gì, Phương Nguyên còn chưa thể khẳng định. Hắn chỉ có thể suy đoán, đây chỉ sợ là tiên cổ bát chuyển trụ đạo xuân. Nếu sử dụng cổ xuân riêng lẻ, sẽ khiến cho một địa vực tiến vào thời gian mùa xuân. Băng tuyết tan rã, gió mát ấm áp, mầm non sinh ra. Cổ sư nuôi, dùng, luyện, phương diện dùng cổ vô cùng bác đại tinh thâm. Nếu có được một con tiên cổ lạ lẫm, không ngừng thăm dò, suy tính uy năng hiệu dụng của nó. Phương diện này thường có những nguy hiểm không thể đo lường. Mặc dù Phương Nguyên đã luyện hóa được con tiên cổ này, nhưng cũng không vội nghiệm chứng phỏng đoán trong lòng, bởi vì hắn tin vào đường tắt, có thể thu hoạch đáp án chuẩn xác hơn. Đáp án sẽ rơi xuống người Hạ Cha. Chỉ cần vơ vét hồn phách của bà, Phương Nguyên không chỉ biết được thân phận, cách dùng của con tiên cổ đó, thậm chí ngay cả cách Hạ Cha thôi động sát chiêu xuân tiễn, Phương Nguyên cũng đều có thể biết được rõ ràng. Phương Nguyên cũng không vội vã sưu hồn. Hồn phách Hạ Cha được nhục thân của bà bảo vệ, tu vi bát chuyển còn đó. Muốn sưu hồn cũng không dễ dàng gì. Phương Nguyên lên kế hoạch lúc nào cũng nghiêm cẩn. Hắn dự định trước thu lấy hồn phách Hạ Cha, khiến nhục thân và hồn phách của bà ta tách rời, sau đó lại nhằm vào hồn phách mà ra tay. Nhưng muốn thu lấy hồn phách của Hạ Cha cũng vô cùng phiền phức, cần Phương Nguyên chuẩn bị một thời gian. Trước đó, bước đầu tiên Phương Nguyên muốn làm là tận lực trộm lấy toàn bộ cổ trùng bên trong tiên khiếu của Hạ Cha. Dựa theo biện pháp trước đó, Phương Nguyên tiếp tục ra tay với Hạ Cha. Lần thứ hai, đạo tặc quỷ thủ chỉ trộm được một con phàm cổ ngũ chuyển, tạo thành thành quả hoàn toàn chênh lệch với lần đầu tiên. Xem ra hiệu quả của lưu niên bất lợi đã biến mất. Vận thế của ta và vận thế của Hạ Cha, chênh lệch cũng đã giảm bớt rất nhiều. Phương Nguyên hiểu ra, cổ tiên bát chuyển có được thành quả như vậy, bản thân đại diện cho khí vận tự nhiên không tầm thường, hoặc có thủ đoạn gia tăng hậu thiên. Phương Nguyên dựa vào chân truyền vận đạo không trọn vẹn, có thể có được khí vận cao hơn bát chuyển bình thường. Nhưng đối với người như Phượng Cửu Ca mà nói, trình độ khí vận như vậy không cấu thành uy hiếp quá lớn. Đối với Phượng Kim Hoàng thì càng không cần phải nói. Sau khi Phương Nguyên biết được nguyên nhân rõ ràng, lập tức sử dụng sát chiêu lưu niên bất lợi lên người Hạ Cha, liên tiếp sử dụng đạo tặc quỷ thủ trộm tiên cổ của bà. Thời gian bên trong tiên khiếu Chí Tôn đã qua 10 ngày. Phương Nguyên thu được rất nhiều phàm cổ và 4 con tiên cổ của Hạ Cha. 4 con tiên cổ này hình thành một cách trọn vẹn, theo thứ tự là cổ xuân, cổ hạ, cổ thu và cổ đông. Cổ xuân như con bạch tằm, đầu mọc lá dâu xanh biếc. Cổ hạ thì giống như con muỗi màu đen, lớn chừng bàn tay, nhưng đôi cánh mỏng phía sau lại có đến 3 cặp, khi bay múa lóe lên ánh sáng lộng lẫy đủ màu. Cổ thu giống như một con dế mèn màu đỏ sậm được điêu khắc từ gỗ, tiếng gáy cực kỳ vang dội. Cổ đông là một con trùng kén màu xám trắng, tản ra từng luồng hàn khí. Trong đó, cổ xuân, cổ hạ có cấp độ bắt chuyển, còn cổ thu, cổ đông thì yếu hơn một chút, chỉ có thất chuyển mà thôi. Sau khi Phương Nguyên trộm lấy 4 con tiên cổ, nhiều lần sử dụng đạo tặc quỷ thủ chỉ có thể trộm lấy phàm cổ. Bởi vậy có thể phỏng đoán, trong tay hạ cha cũng chỉ có 4 con tiên cổ này mà thôi. Tình huống rất giống với hắc phàm. Tiên cổ trong tay hắc phàm rất ít. Lúc trước Phương Nguyên thu hoạch cũng chỉ có cổ tự thủy lưu niên bát chuyển, cổ niên và cổ dĩ hậu thất chuyển mà thôi. Cả hai ngang nhau, khó phân trên dưới. Mặc dù tiên cổ bát chuyển của hạ cha có đến 2 con, nhưng tiên cổ tự thủy lưu niên của hắc phàm lại mang đến lợi ích to lớn. Có được nó chính là có được nguồn sản xuất cổ niên lớn nhất trên đời. Bây giờ hắn có thêm 4 con tiên cổ, đồng thời đều là trụ đạo, 2 con bát chuyển, 2 con thất chuyển, cấp độ rất cao, lấp lỗ hổng rất lớn của Phương Nguyên ở phương diện này. Nhưng nếu muốn vận dụng chúng, tất cả phải dựa vào sư hồn hạ cha. Khi Phương Nguyên có được số tiên cổ này, áp lực trong lòng tiêu tán rất nhiều. Không có tiên cổ trên người, ngay cả hạ cha thức tỉnh ngoài ý muốn, cũng giống như mãnh hổ không có nanh vuốt, thực lực giảm xuống rất nhiều. Trộm lấy tiên cổ của đám cổ tiên kia là nhiệm vụ bắt buộc. Tiếp theo mới là sư hồn, khiến hồn phách và nhục thân của bọn họ tách rời. Dù sao khống chế nhục thân, ngoại trừ hồn phách thì còn có ý chí có thể giải quyết. Chỉ cần lưu lại bên trong tiên khiếu mấy luồng ý chí, có thể tạm thời thay thế hồn phách khống chế nhục thân. Cuối cùng, Phương Nguyên mới chuẩn bị ra tay với tiên khiếu bọn họ. Nhưng tiếp theo, công việc trộm tiên cổ của Phương Nguyên không khỏi tạm hoãn một chút. Tiên nguyên không đủ. Trước đó hắn đã gần sắp cạn, gần đây lại trải tiên trận, trải qua một trận kịch chiến, trở lại tiên khiếu chí tôn lại trải tiên trận, nhiều lần thôi động thuần mộng cầu chân biến, đạo tặc quỷ thủ. Dự trữ tiên nguyên của Phương Nguyên đã giảm xuống rất nhiều, bên trong bảo hoàng thiên, buôn bán cổ niên đã vô cùng ảm đạm, cho dù Phương Nguyên có bán long ngư, nhưng lúc này cũng không chống đỡ nổi một lượng lớn tiêu hao như thế, chứ đừng nói chi núi đãng hồn vẫn đang được chữa trị. Nhưng tất cả đều không thoát khỏi khống chế của Phương Nguyên. Hắn cười lạnh. Ha ha, đây là lúc phải để cho thế lực Nam Cương nhỏ ra chút máu rồi. Quá trình sau đó nhất định sẽ rất vui vẻ. Không chỉ bắt chẹt được tiên nguyên thạch, Phương Nguyên còn sẽ bắt chẹt đủ loại tài nguyên, giúp cho hắn nuôi nấng tiên cổ. Không có tài nguyên tu hành thì làm sao mà quật khởi? Quật khởi cái rắm. Có một câu nói rất hay, giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Dọa dẫm bắt chẹt mới là phong thái của người trong ma đạo. Nam Cương, núi Diên Thọ, đại bản doanh Phúc Địa Kiến Văn Hạ gia. Bên trong phúc địa, ngàn vạn phàm cổ phòng nhà cao cửa rộng, hình thành cung điện liên miên, cẩm tú rộng lớn. Ở đại điện cung điện chính giữa, hai chân Hạ Phi khoái nhanh chóng đạp đất, biểu hiện vội vàng trước khi xuất phát. Y là cổ tiên thất chuyển, chuyên tu quang đạo, chiến lực chỉ yếu hơn Vũ Vũ Bá của Vũ gia, không hề tầm thường. Chỉ vì tu hành một sát chiêu tiên đạo nào đó mới dẫn đến tính tình hay nóng nảy. Phương Nguyên ngụy trang thành Vũ Di Hải, đã từng giao thủ với y, đồng thời cũng định ra ước hẹn 5 năm. Vào cái ngày Phương Nguyên bại lộ thân phận, có được chiến lực bắt chuyển, ước hẹn 5 năm đã bị Hạ Phi Khoái ném ra sau ót. Tin tức này từ đâu truyền đến? Hạ Phi Khoái vừa đi vừa hỏi. Ở bên cạnh y có một thị nữ người Vũ, tu vi ngũ chuyển. Hạ gia nuôi rất nhiều nô lệ người Vũ. Trong đại bản doanh Phúc Địa Kiến Văn, số lượng nhiều nhất chính là người Vũ. Thân phận thị nữ người Vũ bất phàm, là một trong những tổng quản của cung điện này, biết được không ít tin tức. Mặc dù Hạ Phi Khoái biết rõ, chỉ cần tiến vào đại điện trung tâm là có thể biết được tất cả, nhưng y không kịp chờ, trước hỏi thăm thị nữ người Vũ. Thị nữ người Vũ vội vàng đáp, là tin Phương Nguyên truyền đến từ Bảo Hoàng Thiên nửa ngày trước. Ma đầu Phương Nguyên chủ động tìm đến cửa. Ở quầy hàng tử linh quang của chúng ta ở Bảo Hoàng Thiên, hắn đã đưa đến một con cổ trùng tín đạo. Trong cổ trùng tín đạo là thư tống tiền. Tử linh quang là tiên tài thất chuyển, không phải là loại được hái ở Bạch Thiên, mà là khoáng thạch được lấy từ sâu dưới lòng đất. Đây là trụ cột kinh tế của Hạ gia. Hạ gia nắm trong tay mạch khoáng thạch tử linh lớn nhất trong năm vực. Vì thế vẫn luôn chiếm vị trí đầu trong việc buôn bán mặt hàng này. Mặc dù nói giao dịch bên trong Bảo Hoàng Thiên, bất kỳ cổ tiên nào cũng có thể thay đổi thân phận, không sợ người ta phát hiện. Nhưng với tình huống như Hạ gia, đương nhiên là phải duy trì thân phận, thành lập danh tiếng, tạo ra chiêu bài mới là con đường có lợi nhất. Cho nên, thân phận quầy hàng Hạ gia rất minh xác, Phương Nguyên tìm một cái là đúng ngay. Hừ, hắn thật sự gan to bằng trời, lại dám bắt chẹt Hạ gia ta. Hạ Phi Khoái tức giận vô cùng. Thị nữ người Vũ không dám nói gì, khúm núm đi cùng với y bước vào cánh cửa cung điện, sau đó dừng bước. Nàng ta không có tư cách tiến vào. Cánh cửa cung điện đã sớm mở rộng, chủ vị trống không, ngày thường do hạ cha hoặc ý chí của bà ngồi.